Đế quân minh, có trá. Trên đài những cái đó võ tướng, đều là bọn họ quốc gia tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm, không nói lấy một địch trăm, nhưng cũng không đến mức nhất chiêu liền bị người đánh hạ đài. Bọn họ võ tướng lại không phải người bù nhìn. Ôn Loan chống cằm, mỉm cười, như lúc ban đầu hạ trong ao nhỏ vừa mới toát ra tới tiểu Hà Tiêm, đáng yêu, tươi mát, Bắc Minh thái tử điện hạ, ở cũng đủ đối thủ cường đại trước mặt, không có gì là không có khả năng a. Đế quân minh. Hắn tin nàng mới là lạ. Ôn Loan vui vẻ thoải mái cầm một viên hạt rẻ cười, vứt đến trong miệng, sóc con nhai vài cái, nói tiếp. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ở vừa mới bắt đầu thời điểm, bổn quận chúa liền thực nghiêm túc nhắc nhở quá vài vị, bổn quận chúa nhất định sẽ thắng ác. Mấy người. Chính là bởi vì ngươi quá nghiêm túc đã có điểm giả. Được rồi. Giấy và bút mực hầu hạ. Chúng ta đem chuyển nhượng công văn ở hiện trường các quốc gia đều có người làm chứng kiến dưới tình huống ký, ai đều đừng nghĩ lại trướng. Ôn Đoán vô vô tay, sau đó tay nhỏ vung lên. Mấy người. Đông Lăng quốc chủ trước mắt uy nghi nhìn về phía Ôn Đoán, mắt mang tìm tòi nghiên cứu, Nạp Lan quốc có phải hay không dùng độc. Đế quân minh lạnh lùng trừng mắt, không phải dùng độc cũng là dùng dược, bằng không sao có thể bốn người đều nhất chiêu liền đem chúng ta tướng sĩ đánh hạ đài. Cẩn Vương, nếu là cha ra quý quốc vi phạm quy định, như vậy lần này tỉ thí cũng không thể tính toán. Hơn nữa lần này võ so, Nạp Lan quốc cần thiết muốn bởi vì trêu đùa chúng ta tứ quốc mà làm ra bồi thường. Bồi thường một tòa thành trì liên hảo. Nạp Lan Cẩn Niên băng mắt lạnh lùng, gợi cả môi mỏng một câu, hắn tư thái lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Một cái cánh tay dài tùy ý đắp ở điều khắc phức tạp hoa văn lưng ghế bên cạnh, cả người nhìn qua tà mị yêu nghiệt, như thế nào, muốn tìm lấy cớ quy nợ. Ôn Ngoãn nghe xong nhẹ chọn hồ ly mắt lưu quang vừa chuyển, ánh mắt dừng ở hai người trên người. Nàng cười, kia tươi cười như thỉnh phóng mạn châu xa hoa, phá lệ yêu diễm, tưởng quy nợ, hỏi qua bổn quận chúa nắm tay có đồng ý hay không. Mọi người bị hai người quỷ dị tương tự khí chất, cả người phát ra khí chàng làm cho sửng sốt. Hai người kia tươi cười đồng dạng yêu dã. Đồng dạng lãnh diễm, đồng dạng lệnh người đánh trong lòng phát quân minh hiếp mắt, như thế nào? Các ngươi có thể dùng dược, liền không được chúng ta phản đối. Này căn bản chính là trái với tỉ thí quy tắc. Không phải dùng dược, sao có thể như vậy cường, này quả thực chính là vượt qua người cực hạ. Ôn Đoan nhếch lên đôi tay, cười cười, thanh âm không lớn, không nhanh không chậm, chứng cứ, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Hạ độc, uống thuốc, chứng cứ lấy ra tới A. Hướng Nạp Lan quốc bắt nước bẩn chính là muốn trả giá đại giới Nga. Có loại các ngươi liền thử xem lại trướng, bổn quận chúa bảo đảm, các ngươi sẽ không hy vọng thấy bổn quận chúa tự mình tới cửa thu trướng. Ôn Loan nói chuyện ngữ khí thực nhẹ, càng là chuyện quan trọng, nàng ngữ khí liền càng nhẹ. Rõ ràng là uy hiếp lời nói, nói ra khinh phiêu phiêu, nhưng mặc danh làm mọi người trong lòng dùng mình. Nạp Lan quốc Hồng Lư tự khanh vẻ mặt khinh thường hư lạnh, một cái là quốc quân, một cái là hoàng tử, muốn thân phận có thân phận. Muốn địa vị có địa vị người cũng là cái dạng này sao? Cái gì nhất ngôn cửu đỉnh, cái gì một lời nói một gói vàng. Cái gì nói là làm, đều là thí lời nói. Nạp Lan quốc đi sứ tinh binh cũng nghị luận sôi nổi. Nay làm cho số quốc sứ giả, cả triều văn võ bá quan trước mặt, đều có thể lật lọng sao. Quá không biết xấu hổ từ đi. Nguyễn đánh cuộc không chịu thua, nay còn gọi cái gì nhất ngôn cửu đỉnh. Phi, nay quả thực liền lão tử cũng không bằng. Vẫn là chúng ta hoàng thượng hảo. Chân chính cửu ngũ chí tôn, nhất ngôn cửu đỉnh. Không rõ người nói không giữ lời, là như thế nào phục chúng. Chính mình quốc gia binh lính mỗi người đều giống nhược kê giống nhau, còn lấy người khác quốc gia tướng quân giống như bọn họ. Uống thuốc. Có cái này tất yếu sao? Đông Lăng quốc đại thần, còn có khác quốc sứ giả nghe xong Nạp Lan Cẩn Niên binh lính nói không vui, sôi nổi bắt đầu giữ gìn nhà mình hoàng thượng hoặc là hoàng tử. Vì thế tứ quốc người trực tiếp khai mắng. Đông Lăng quốc người, nghi ngờ một chút thực bình thường đi. Bốn người tất cả đều nhất chiêu liền đem người đánh hạ đài. Sao có thể? Đừng nói chúng ta hoàng thượng không tin. Chúng ta đều không tin. Này tuyệt đối là gian lận. Nạp Lan quốc tinh binh, thiếu vũ nhục người. Lên đài kia 10 cái võ tướng là chúng ta Nạp Lan quốc lợi hại nhất võ tướng. Chỉ dùng nhất chiêu, một chọn liền 5 cái có cái gì kỳ quái. Các ngươi là không có đi chúng ta quân doanh xem qua chúng ta huấn luyện. Lôi đài tái, lâm tướng quân một người chọn 100 cái. Mỗi người đều chỉ một chân đã bị đá xuống đài. Càng đừng nói đánh ngươi như vậy mấy cái. Nạp Lan quốc tinh binh, quả thực là ít thấy việc lạ. Chúng ta Nạp Lan quốc trên đài kia 10 tên võ tướng đều là một lượng chiêu là có thể chọn chúng ta dưới đài này thượng 100 tên tinh binh tướng quân. Chẳng qua các ngươi không có gặp qua mà thôi. Chính mình nhược liền tính, còn tưởng rằng toàn thế giới các ngươi mạnh nhất. Thua tỉ thí, hiện tại còn tưởng quy nợ, số không biết xấu hổ. Tây Hoa quốc người, khoa trương. Một cái võ tướng cường đại thành như vậy chúng ta còn có thể tin tưởng, chính là bốn cái đều lợi hại như vậy sao có thể? Nếu không có uống thuốc, không có gian lận ta cái thứ nhất không tin. Các ngươi Tuệ An quận chúa liền có uống thuốc tiền lệ. Bắc Minh quốc người, ai nói không nhận chứng? Nếu là các ngươi Nạp Lan quốc võ tướng không có uống thuốc, không có gian lận, chúng ta mấy cái quốc gia nhất định sẽ đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chính mình này thân bất chính, hôm qua liền uống thuốc tới trang đại lực sĩ, ai đều sẽ hoài nghi các ngươi uống thuốc đi à. Này không phải thực bình thường sao? Làm thái y kiểm tra một chút, nếu là không có uống thuốc, không có hạ độc, là bình thường tỉ thí, chúng ta điện hạ tuyệt đối sẽ đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Lại không phải thua không nổi. Đừng quên, ai mới là đại lục này bá chủ? Một cái tiểu đảo mà thôi, thua không nổi sao? Trăm năm trước mấy cái quốc gia liên hợp ở bên nhau mới có thể đủ chống đỡ bọn họ một cái Bắc Minh quốc. Bắc Minh quốc quốc thổ chính là bọn họ bốn cái quốc thổ thêm lên một nửa đại, kiêu ngạo cái gì? Một cái tiểu đảo mà thôi, bọn họ Bắc Minh quốc thua không nổi sao? 435 chương 435 triển áp tứ quốc. Chương 435 triển áp tứ quốc. Nam Cương quốc, đúng rồi. Như vậy nóng vội thúc giục muốn tiền đặt cược, còn nói nhân ra quyền nợ. Khi nào quyền nợ? Chẳng lẽ các ngươi chính mình uống thuốc, hạ độc gian lận, chúng ta điện hạ còn ngây ngốc đem một tòa núi lớn đưa qua đi à? Các ngươi gian lận chính là thua. Hiện tại các ngươi muốn làm rõ ràng, là các ngươi muốn đem tiền đặt cược lấy ra tới, không phải chúng ta. Bắc Minh quốc người, cũng không phải là, chính mình có tật giật mình, cho nên cô y ở chỗ này ồn ào, có loại lấy ra chứng cứ ra tới, chứng minh các ngươi không có gian lận, chúng ta điện hạ cũng lập tức đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Rốt cuộc các ngươi Tuệ An quận chúa có uống thuốc tiền lệ. Chúng ta hoài nghi cũng thực bình thường a. Nạp Lan quốc tinh binh nghe thấy bọn họ nói Tuệ An quận chúa uống thuốc, so nghe thấy bọn họ nói trên đài kia bốn cái võ tướng uống thuốc, càng thêm phẫn nộ, có chút người kích động đến thậm chí đứng lên. Thả ngươi chó má. Ngươi nào chỉ mắt cho thấy Tuệ An quận chúa ngày hôm qua uống thuốc đi. Bắc Minh quốc người, không có uống thuốc, nàng một cái mười mấy tuổi liền nữ hoa, có thể đem so nàng đuổi còn thô thạch sư đầu ninh xuống dưới sao. Ngươi lừa quỷ đi thôi. Hôm qua giả thần y gì đều tận mắt nhìn thấy nàng ăn phong thần y gì thuốc tăng lực. Nạp Lan quốc người, con mẹ nó, ngươi đánh rắm. Nói hiệu nói vượng. Thả ngươi chó má. Một cái thạch sư đầu mà thôi, đối Tuệ An quận chúa tới nói tính chuyện gì. Một cái thạch voi đầu, nàng đều có thể ninh xuống dưới. Mắt chó xem người thấp. Bắc Minh quá người, ngươi thổi đi. Ngươi đều không phải khoác lác, ngươi quả thực là đem voi thổi trời cao. Ngươi. Năm cái quốc gia người ở nơi đó mắng đến túi bụi. Toàn bộ quảng trường náo nhiệt phi phàm, chỉ kém muốn trực tiếp đánh nhau rồi. Đông Lăng quốc chủ mắt thấy tình thế mất khống chế, hắn nhìn thoáng qua lễ quan. Lễ quan lập tức gõ vang lên đồng la, đại gia mới an tĩnh xuống dưới. Đông Lăng quốc chủ nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, Cẩn Vương, làm thái y tới kiểm tra một phen, nếu là quý quốc tướng sĩ thật sự bằng vào thực lực thủ thắng, kia chấm tuyệt đối đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đế quân minh, đúng vậy, chúng ta tứ quốc các phái ra một cái thái y ra tới kiểm tra một phen, nếu thật sự không có uống thuốc, bổn thái tử cũng tuyệt đối đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hoa Cảnh Hạo lắc lắc quạt xếp nói, bổn hoàng tử cùng Đông Lăng quốc quân, Bắc Minh thái tử ý tứ là giống nhau. Chu Thanh Hoa gật gật đầu, bổn hoàng tử cũng là. Nạp Lan Cẩn Niên cười lạnh, có thể. Kiểm tra qua đi, nếu là các ngươi hoan uổng chúng ta Nạp Lan quốc, cần thiết xin lỗi. Đông Lăng quốc chủ sảng khoái nói, đây là nhất định. Đây là cơ bản lễ phép. Đông Lăng quốc chính là lễ nghi chi bang. Mặt khác Tam quốc cũng một ngụm đáp ứng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Nạp Lan quốc đi sứ Hồ Thái Y Y. Hồ Thái Y Y, ngươi đi nhìn bọn họ Thái Y Y. Đừng làm cho bọn họ những cái đó thái ý ý đối chúng ta Nạp Lan quốc võ tướng ngáng chân. Đông Lăng quốc chủ đám người. Đây là vũ nhục ai đâu? Hồ Thái ý chắp tay đáp, là. Ôn Loan đối Lâm Đình Hiền vẫy vây tay, Lâm tướng quân các ngươi phối hợp một chút, làm sự thật trả lại các ngươi một cái trong sạch. Chờ kết quả ra tới, Cẩn Vương cùng buồn quận chúa tất nhiên sẽ vì các ngươi đòi lại một cái công đạo. Lâm Đình Hiền bốn người lập tức nói, tuân mệnh. Thực mau tứ quốc thái ý ý liền tiến lên cấp bốn người xem mạch. Một phen vọng, văn, vấn, thiết sau, lại đối bốn người móng tay, trên người quần áo, xem xét một chút cùng nghe nghe quần áo. Sau đó lại đối cùng bọn họ tỉ thí các quốc gia võ tướng kiểm tra rồi một phen. Cuối cùng bốn gã thái y ghi lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều lắc lắc đầu. Đông Lăng quốc chủ hỏi, thế nào? Nạp Lan quốc bốn gã tướng lãnh có uống thuốc hoặc là dùng độc sao? Đông Lăng quốc thái y ghi dẫn đầu nói, hồi hoàng thượng, Nạp Lan quốc binh lính đã không có uống thuốc, cũng không có phát hiện dùng độc. Bắc Minh thái tử nhìn về phía chính mình quốc gia thái y yể, kia thái y yể cũng nói tương đồng nói. Đông Lăng quốc cùng Nam Cương quốc thái y yể cũng nói tương đồng nói. Đông Lăng quốc chủ. Đế quân Minh chờ ba người. Không có. Sao có thể? Nạp Lan quốc khi nào cường thành như vậy? Chẳng lẽ bọn họ xếp vào ở Nạp Lan quốc cái đinh đưa trở về tình báo có lầm? Dưới đài Nạp Lan quốc binh lính nhưng vênh váo tự đắc, nghe thấy được không? Uống thuốc. Hạ độc. Quả thực là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Mắt chó xem người thấp. Không có khả năng, các ngươi quốc gia tướng sĩ không có khả năng, chúng ta quốc gia tướng quân không có khả năng. Hết ngồi đáy giếng, không biết thiên ngoại hữu thiên, người thượng có người. Số quốc binh lính mặt đỏ lên, trong lòng bất mãn, nhưng là rốt cuộc ngoài miệng không dám nói cái gì. Trong lòng nghẹn khuất cực kỳ. Trên đài cao, Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng, như thế vài vị không lời nào để nói đi. Đông Lăng quốc quân rộng lượng nói, là chấm hiểu lầm. Vài vị tướng quân thật sự xin lỗi. Biên cảnh kia tòa sơn mạch là Tuệ An quận chúa. Nói xong hắn lại đối bên người thái giám nói, đem kia núi non khế đất lấy tới. Vua của một nước, là thiên hạ bá tánh gương tốt, hắn từ trước đến nay tu dưỡng cực cao, cũng không cho rằng chính mình là đế vương làm sai liền không cần xin lỗi. Ngược lại, nguyên nhân chính là vì hắn là đế vương, mỗi tiếng nói cử động càng thêm hẳn là phải chú ý, hắn co được giãn được, làm cả triều văn võ kính nể, bá tánh kính ngưỡng. Hắn tin tưởng hắn hôm nay này một phần xin lỗi hành động, sử quan viết nhập sách sử, hắn tất nhiên có thể được đến hậu nhân tán tụng. Một quốc gia chi chủ đều xin lỗi, đế quân Minh trong lòng không vui cũng nói, bổn thái tử hiểu lầm, xin lỗi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bổn thái tử này liền viết công văn. Chu Thanh Hoa cùng Hoa Cảnh Hạo cũng sôi nổi biểu đạt chính mình xin lỗi cùng đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Sự thật bại ở trước mắt, tranh cãi nữa biện liền có vẻ chính mình thật là nguyện đánh cuộc không chịu thua. Này đối bọn họ thanh danh nhưng không tốt. Một tòa sơn mạch, thua có thể lại nghĩ cách phải về tới, nhưng là thanh danh hỏng rồi, đối bọn họ ảnh hưởng càng thêm lâu dài. Bốn người xin lỗi, sau đó sôi nổi viết xuống chuyển nhượng công văn. Kia công văn ôn ngoãn còn làm bốn người đều ký tên làm chứng. Nạp Lan Cẩn Niên nhận lấy, nhất nhất xem qua không có vấn đề sau, mới giao cho ôn ngoãn trong tay. Hắn nhìn về phía dưới đài người, ánh mắt hơi lạnh. Hoài nghi hắn nha đầu uống thuốc. Ôn Loan đem mấy chương chuyển nhượng khế ước công văn nghiêm túc nhìn thoáng qua, tươi cười đầy mặt chết hảo, thu vào trong lòng ngực. Thực hảo, nàng ở các quốc gia đều có bất động sản. Ân, kế tiếp, nàng còn muốn đem sinh ý làm được tứ quốc. Vừa lúc lần này có cơ hội đi sứ Đông Lăng quốc, kia liền từ Đông Lăng quốc bắt đầu đi. Lúc này, 10 cái lôi đài tái mới kết thúc. Đại gia vừa rồi đều cố khắc khẩu, rất nhiều người cũng không có đi xem lôi đài tái, giờ phút này mới kinh ngạc phát hiện. Cuối cùng 6 cái trên lôi đài võ tướng toàn bộ là Nạp Lan quốc võ tướng. Thiên! Này không phải thật sự. Nạp Lan quốc đây là muốn trời cao sao. Các quốc gia sứ giả đều không bình tĩnh. Đế quân Minh trong lòng dâng lên nồng đậm nguy cơ cảm. Thực lực quá cách xa. Nạp Lan quốc võ tướng thực lực đối bọn họ tứ quốc quả thực là chiến áp. Đông Lăng quốc chủ mày cũng là nhanh chóng ninh một chút. Tây Hoa quốc cùng Nam Cương quốc cũng sinh ra cảm giác không ổn. Này nước phụ thuộc đã đương trăm năm có thừa, còn phải đương nhiều ít năm. Nạp Lan quốc các binh lính cao hứng đến lại lần nữa toàn bộ đều đứng lên. Thực lực chiến áp, cầm cái đại mãn quán, ha ha các huynh đệ làm tốt lắm. Đại mãn quán, các huynh đệ quá tuyệt vời. Nạp Lan quốc tất thắng. Nạp Lan quốc tất thắng. Đại mãn quán, đại mãn quán. Các quốc gia người nhìn kích động Nạp Lan quốc binh lính, tâm tình phức tạp. 436 chương 436 trứng ăn ngon sao. Chương 436 trứng ăn ngon sao. Lần này tỷ thí Nạp Lan quốc cầm thập phần, ân, mặt khác tứ quốc toàn bộ không điểm. Ôn Đoán nhìn qua đi, ân, Đông Lăng quốc chủ, đế quân Minh chờ bốn người sắc mặt quả thực so cầu vồng nhan sắc còn phải đẹp. Đương nhiên, Ôn Đoán trong lòng cũng như là thấy sau cơn mưa cầu vồng cao hứng. Lần này hợp, Nạp Lan quốc tổng phân 115 phân, mặt khác tứ quốc điểm bảo trì bất biến. Ôn Đoán đối địch nhân miệng từ trước đến nay ngon độc, nàng môi mỏng hơi câu nhìn về phía bốn người, trứng ăn ngon sao. Bốn người. Vừa lúc trên bàn bày các loại tinh xảo điểm tâm, trái cây chờ Đông Lăng đặc sắc mỹ thực. Ở rực rỡ muôn màu mỹ thực, Ôn Loan thấy một đĩa bãi bản tinh mỹ, màu hoàng kim lưu ly chim nhỏ trứng, viên viên tinh ánh dịch thấu, tựa như hoàng đá quý giống nhau. Ôn Loan dùng kim xoa xoa một cái bỏ vào trong miệng, nheo lại cặp kia mê người hai mắt, vẻ mặt thỏa mãn nói, "Ân, phi thường ăn ngon." Bốn người. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, sau đó tiếp đón bốn người, Đông Lăng quốc quân, Bắc Minh thái tử, Tây Hoa Tam hoàng tử, Nam Cương Lục hoàng tử. Nhà ta vương phi từ trước đến nay cái ăn, nàng nói này trứng ăn rất ngon, kia tất nhiên là ăn rất ngon, các ngươi ăn nhiều một chút trứng. Bốn người. Này hai người, quả thực tức chết người đi được. Đế quân Minh khỏe miệng chịu chịu, không cần. Cần vương nhiều nếm thử đi. Bổn thái tử không yêu ăn trứng. Chu Thanh Hoa cùng Hoa Cảnh Hạo đều không nói gì, nghẹn khuất đến không nghĩ nói chuyện. Ôn Loan cười cười, vẫn là ăn nhiều một chút đi. Đem trứng ăn vào trong bụng, trên chiến trường nói không chừng liền không cần ăn trứng ngỗng. Bốn người. Ân, cầu vồng nhan sắc lại thâm một chút. Ôn Loan tâm tình mỹ diệu. Đông Lăng quốc chủ thiếu chút nữa đều banh không được chính mình biểu tình. Hắn nhìn về phía Lễ Quan, thanh âm đều nhiều một tia tức giận, còn không bắt đầu tiếp theo chàng tỉ thí. Lễ Quan chạy nhanh bắt đầu tiếp theo chàng tỉ thí. Cuối cùng một hồi tỉ thí là bài binh bố trận tỉ thí. Đồng dạng là rút thăm quyết định lên sân khấu trình tự, lấy lôi đài khiêu chiến tái hình thức tiến hành tỉ thí. Nhưng không khéo lần này lại là Nạp Lan quốc chịu đến đệ nhất thiêm. Đông Lăng quốc chịu trung chính là đệ nhị thiêm. Tây Hoa quốc chịu trung chính là đệ tam thiêm. Nam Cương quốc chịu trung chính là đệ tứ thiêm. Bắc Minh quốc chịu trung chính là thứ năm thiêm. Chịu trung đệ nhất thiêm, này cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì nếu muốn thắng lợi, phải từ đầu chiến đến lạc đuôi. Chính là trăm người đoàn đội đại chiến, ai có bổn sự này từ đầu chiến đến cuối cùng. Bọn lính thể lực thượng liền không cho phép. Loại này xa luân chiến, trận đầu thắng, bọn lính liền có điểm mệt mỏi, hơn nữa ở trận đầu thời điểm liền có bộ phận binh lính bị sát, nhân số liền biến thiếu, sau đó trận thứ hai lại có tân đội ngũ thêm người, đối phương đủ quân số, ngươi so đối phương ít người, thể lực lại ở thượng một vòng đối chiến trung hao tổn một bộ phận, liền tính có thể thắng, kế tiếp đối mặt đệ tứ thêm người khiêu chiến có thể thắng sao? Đủ thể lực sao? Chúc mừng Cần Vương, Nạp Lan quốc chịu đến đệ nhất thiêm. Vừa rồi lôi đài tái biểu hiện thật sự làm người mở rộng tầm mắt, lần này đoàn đội tái không biết có thể hay không bắt được một cái đại mãn quán. Đế quân Minh tâm tình thực hảo, chịu đến cuối cùng một thiêm, chỉ cần đối phó một chi đội ngũ, phần thắng rất lớn. Tuy rằng vừa rồi bộ phận võ tướng tỷ thí thua, nhưng bọn hắn Bắc Minh quốc quốc phú binh cường, chỉnh thể binh lực chính là ngũ quốc giữa cường hãn nhất. Lần này bài binh bố trận khiêu chiến tái, thủ lôi thành công. Cuối cùng thắng được đội ngũ, nếu lưu lại nhân số quá nửa, có 50 phân. Nhân số bất quá nửa chỉ có 30 phân. Sau đó cái khác đội ngũ thắng một lần đến thập phần. Nếu là không thắng được, nhưng có thể lao ra trùng vây tắc đến 5 phần. Đế quân Minh đánh giá Nạp Lan quốc nhiều nhất có thể thắng đến 20 phân. Như vậy tổng phân chính là 125 phân. Mà Bắc Minh quốc kế tiếp muốn đối mặt đối thủ có khả năng nhất chính là Tây Hoa quốc hoặc là Nam Cương quốc. Hai nước binh lính vũ lực giá trị cùng Bắc Minh quốc kém có điểm xa, lấy vượt qua một nửa người số lượng tới thắng được, đế quân Minh có tin tưởng. Như vậy tính ra, lần này quân sự võ so, nhất định là chính mình quốc gia thắng. Thành trì là bọn họ Bắc Minh quốc. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không cần đại mãn quán, chỉ cần đánh thắng tiền tam tràng, chúng ta liền thắng tuyệt đối. Nạp Lan Cẩn Niên lời này không có sai, chỉ cần thắng tiền tam tràng, Nạp Lan quốc liền có thể bắt được 30 phần. Như vậy tổng phân chính là 145 phân, vô luận cái nào quốc gia cuối cùng thắng trận này tỉ thí, đều không thể siêu việt bọn họ tổng phân. Đế quân Minh cười cười, kia cũng đến đánh thắng tam tràng lại nói. Lại nói chúng ta Bắc Minh quốc chính là rất muốn lại lĩnh giáo một chút Nạp Lan quốc tinh binh lợi hại. Cũng đúng. Nạp Lan Cẩn Niên ném xuống câu này, liền không đang nói chuyện. Đồng la tiếng vang lên. Nạp Lan quốc các tướng sĩ bắt đầu lên đài. Một đám tinh binh đi ra thời điểm, trải qua Bắc Minh quốc binh lính khi. Bắc Minh quốc có chút binh lính cười nói móc nói, các ngươi Nạp Lan quốc binh lính như vậy nhiều, lần này cũng nhất định có thể từ đầu đánh tới cuối cùng. Bắt được 50 phân mãn phân đi. Ha ha, ngươi vừa rồi không có nghe thấy bọn họ nói, bọn họ Lâm tướng quân này đây một chọn trăm chủ sao. Một người là có thể chọn một chi đội ngũ, này tuyệt đối có thể thắng đến cuối cùng. Đại gia cẩn thận. Đối Nga. Ta thật sự đến hảo hảo xem, một chọn trăm anh hùng rốt cuộc là như thế nào có thể đánh. Anh hùng đội ngũ lên sân khấu lạp. Chúng ta vỗ tay hoan nghênh bọn họ. Lời nói tuy rằng dễ nghe, nhưng kia ngữ khí những câu là nói móc. Nạp Lan quốc binh lính nhấp khẩn miệng, ánh mắt cũng không có cho bọn hắn một cái, liền chạy chậm lên sân khấu. Một mảnh châm biếm trong tiếng, mọi người ánh mắt lơ đãng dừng ở Nạp Lan quốc toàn bộ đội ngũ thượng, sau đó tiếng cười đột nhiên dừng, tươi cười cũng cứng đờ. Hảo chỉnh tề nện bước, hảo nhất trí động tác. Lộc cộc chạy bộ thành, đều nhịp, len ken hữu lực, gõ kim đánh thạch. Từng tiếng bước chân rõ ràng là rất nhiều người phát ra tới, nghe tới lại như là một người phát ra tới. Đều nhịp quân tư thái nện bước, bá khí chắc lẩu, nhìn khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Này! Các quốc gia người trực tiếp trợn tròn mắt. Lâm Đình Hiên cầm hai sắc lệnh kỳ múa may. Trận, ở loạn trung có tự trung thực mau liền bố trí hảo. Lâm Đình Hiên dẫn dắt đại gia bãi chính là nhất kinh điển xếp thành một hàng dài. Xếp thành một hàng dài đã bị các quốc gia võ tướng sở quen thuộc. Nạp Lan quốc bày ra cái này trận pháp làm Đông Lăng quốc chủ, đế quân Minh bọn người có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc Nạp Lan quốc nổi danh cái kia trận pháp cũng không phải là cái này trận pháp. Mọi người đều cho rằng Nạp Lan quốc hội dùng bản xà thất tinh trận, cho nên đã nhằm vào bản xà thất tinh trận chuyên môn rèn luyện một bộ phá trận biện pháp. Đông Lăng quốc chủ nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Nghiên, Cẩn Vương, lần này tỉ thí như thế nào không cần bản xà thất tinh trận. Nạp Lan Cẩn Nghiên nhìn qua đi, không cần thiết. Quách đại tướng quân cải tiến quá bản xà thất tinh trận, tuy rằng lợi hại, nhưng là Nạp Lan Cẩn Nghiên từ trước đến nay không thích những cái đó phức tạp đồ vật, chỉ cần binh lính thực lực đủ cường, liền không cần quá phức tạp. Xếp thành một hàng dài tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng là thắng ở ra chiêu tấn mãnh, vừa lúc phù hợp này một chi trải qua đặc huấn tinh binh đội ngũ triển khai, đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu hiệu quả. Đông Lăng quốc chủ, không cần thiết. Hào đi. Hắn lại tự rước lấy nhục. Đông Lăng quốc chủ không có nói cái gì nữa, trường xa trận là đại gia quen thuộc trận pháp, phá giải biện pháp các quốc gia đã biết rõ. Cũng đều có chính mình phương pháp. Hắn ánh mắt dừng ở trên sân. 437 chương 437 các ngươi Nạp Lan quốc là có ý tứ gì? Chương 437 các ngươi Nạp Lan quốc là có ý tứ gì? Lúc này Đông Lăng quốc võ tướng đã bắt đầu dẫn dắt binh lính phá trận. Bọn họ chia làm 3 cái phân đội nhỏ phân biệt từ đầu, đuôi, eo thiết người. Đem xếp thành một hàng dài chém đứt tam tiệt. Mỗi cái phân đội nhỏ có 30 người, còn lại 10 người đi đối phó Lâm Đình Hiên. Bởi vì chỉ cần mang binh võ tướng bị bắt, vậy tính phá trận thất bại. Đông Lăng quốc binh lính là tính toán tam tiểu đội bọc đánh Nạp Lan quốc đầu rắn, thân rắn cùng đuôi rắn. Ý tưởng rất tốt đẹp, đặt ở chân chính trên chiến trường cũng là được không? Rốt cuộc trên chiến trường binh lính thực lực so lẹ không đồng đều. Nhưng là nơi này không được. Bởi vì ở chỗ này hai quân nhân số là bằng nhau. Đông Lăng quốc binh lính phân ra 10 cái người đi đối phó Lâm Đình Hiên. Như thế Nạp Lan quốc binh lính chỉ cần mỗi người đối phó một người, còn có thừa. Một cái đối phó một sĩ binh, khó sao? Một chút đều không khó. Hai quân kịch liệt đánh nhau lên. Đông Lăng quốc binh lính rất mạnh, nhưng là Nạp Lan quốc binh lính càng cường. Rất nhiều Nạp Lan quốc binh lính mấy chiêu trong vòng liền đem Đông Lăng quốc binh lính ném ra trận. Rảnh rỗi lại đi chợ giúp bên người đồng đội. Vì thế thực mau liền thấy một đạo Đông Lăng quốc binh lính bị đá ra trận. Ngã xuống đất một mảnh. Đông Lăng quốc tướng quân trông cậy vào kia 10 cái người có thể đem Lâm Đình Hiên bắt lấy. Rốt cuộc bắt giặc bắt vua trước, nhưng là nhân ra Lâm Đình Hiên là ăn chay sao? Hiển nhiên không phải. Đông Lăng quốc chủ nhìn một đám Đông Lăng binh lính bị ném ra tới, hắn đều tưởng che mặt. Hắn cuối cùng minh bạch Nạp Lan quốc vì cái gì phải dùng xếp thành một hàng dài. Cỡ nào phương tiện? Thức mau, Đông Lăng quốc binh lính toàn quân bị diệt. Không điểm. Nạp Lan quốc binh lính dùng thực lực thuyết minh cái gì kêu đại phồn đến giản, thực lực chiến áp. Đông Lăng quốc chủ uy nghiêm khuôn mặt tuấn tú một mảnh đông lạnh. Lần này không có thể thắng hồi một tòa thành trì. Kế tiếp đến phiên Tây Hoa quốc lên sân khấu. Tây Hoa quốc tướng quân vốn dĩ cũng tính toán dùng Đông Lăng quốc phương pháp phá trận, nhưng là Đông Lăng quốc sau khi thất bại, bọn họ liền thay đổi phương pháp, trực tiếp công kích xả phần eo. Sau đó bị Nạp Lan quốc binh lính bắt đầu bao quanh vây khốn lên. Nạp Lan quốc tựa như bao bánh trôi giống nhau đưa bọn họ đương hạt mẹ đậu phộng nhân giống nhau chậm rãi vây quanh lên. Cuối cùng Tây Hoa quốc tướng quân mắt thấy tình huống không đúng, hắn một tiếng lãnh hạ, trực tiếp mang theo đội ngũ lao ra đi, từ trong trận trốn thoát. Nhân số vừa vặn vượt qua 50 người. Tuy rằng không đánh bại Nạp Lan quốc, nhưng cũng lao ra chúng đây, bảo tồn thực lực. Loại tình huống này có thể được đến 5 phần. Hoa Cảnh Hạ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế liền không phải cuối cùng một người. Hắn đã sớm không ôm hy vọng có thể thắng tiếp theo tòa thành trì. Chỉ cần kia thành trì không phải bọn họ Tây Hoa quốc gia là được. Kế tiếp là Nam Cương quốc người lên đài. Nam Cương quốc tướng quân cũng nhận được lục hoàng tử ám chỉ, không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi. Hắn phân ra 40 danh sĩ binh. Toàn lực ngăn chặn Nạp Lan quốc binh lính, sau đó mang theo 60 danh sĩ binh toàn lực lao ra trùng vây. Hiểm hiểm, vừa vặn 50 người đột phá trùng vây, bắt được 5 phần. Như thế hiện tại điểm thấp nhất chính là Bắc Minh quốc. Đế quân Minh. Hắn hoài nghi Nạp Lan quốc binh lính cố ý phóng thủy, làm Tây Hoa quốc cùng Nam Cương quốc binh lính có thể đột phá trùng vây. Chính là hắn không có chứng cứ. Bởi vì Tây Hoa quốc cùng Nam Cương quốc xem như chạy trốn, không đúng, xem như chết binh. Tình huống này cũng coi như là Nạp Lan quốc thắng, Nạp Lan quốc nhưng đến thập phần. Vì thế Nạp Lan quốc tam tràng xuống dưới tổng cộng thắng 30 phân. Giờ phút này Nạp Lan quốc tổng phân đã 145 phân. Còn cần tái chiến sao? Nạp Lan Cẩn Nghiên xem đế quân Minh hỏi. Đế quân Minh sắc mặt rất khó xem. Hắn siết chặt nắm tay, đương nhiên. Bất chiến kia bọn họ Bắc Minh quốc không phải thành tích kém cỏi nhất. Còn muốn thua trận một tòa thành trì cấp Nạp Lan quốc. Làm đệ nhất cường quốc. Bọn họ ném không dậy nổi cái này mặt. Cũng ăn không vô cái này mệt. Kia liền bắt đầu đi. Bất quá liền tính các ngươi bắt được 50 phần, cũng là chúng ta Nạp Lan quốc đệ nhất. Đế quân Minh. Kia cũng đến chiến. Đế quân Minh nhìn trong sân nhanh chóng khôi phục trận hình Nạp Lan quốc binh lính, ánh mắt đen tối không rõ. Hắn rất là không cam lòng. Như thế liền tính bọn họ Bắc Minh quốc đem Nạp Lan quốc đánh tới toàn quân bị diệt, bắt được 50 phần, tổng phân cũng so Nạp Lan quốc thiếu một phần. Thật là tức chết người đi được. Tỷ thí trên đài. Hầu Cách Phàm mang theo Bắc Minh quốc 100 tên tinh binh lên sân khấu. Bọn họ mong muốn Nạp Lan Cẩn Niên binh lính tinh lực không đủ tình huống không có xuất hiện. Bọn họ mong muốn Nạp Lan quốc binh lính giảm bất tình huống không có xuất hiện. Lúc này Nạp Lan quốc binh lính vẫn như cũ có 100 người. Đến nỗi thể lực không đủ. Không tồn tại. Bọn họ đi sứ trước mấy tháng, tay chân mỗi ngày cột lấy trọng đạt 10kg bao cát huấn luyện, mỗi cách một đoạn thời gian liền gia tăng trọng lượng, thẳng đến hai điều cánh tay, hai cái đùi đều cột lên 20kg sắt mạ bao cát, trên lưng có một khối 30kg huyền thiết tới huấn luyện. Từ trời chưa sáng, vẫn luôn huấn luyện đến nửa đêm rạng sáng. Mỗi ngày hơn nữa ăn cơm thời gian chỉ ngủ hai cái nửa canh giờ. Ngủ thời điểm cũng là cột lấy bao cát, có huyền thiết. Mệt. Từ đi sứ trước một đêm, khởi xuống bao cát sau, bọn họ đã không biết cái gì kêu mệt mỏi. Chỉ cảm thấy thân nhẹ như yến. Nhẹ nhàng vung lên quyền, to bằng miệng chén cây nhỏ là có thể bị bọn họ chặn ngang một quyền đánh gãy. Bọn họ còn như thế, cái khác phó tướng cấp bậc lợi hại hơn. Phó tướng nhóm mỗi cách một ngày phải so với bọn hắn thiếu ngủ nửa canh giờ. Mà Lâm phó tướng lợi hại nhất, một chân liền trói lại 4 cái trọng đạt 30kg bao cát. Trên lưng huyền thiết 50kg. Mỗi ngày chỉ ngủ 2 cái canh giờ. Thế giới này trước nay đều không có tùy tùy tiện tiện thành công. Chưa từng có cường giả là dựa vào vận khí trưởng thành. Thành công, đều là so người khác khắc khổ ngàn vạn lần kết quả. Hai quân quyết đấu. Bắc Minh binh lính từ đuôi rắn bắt đầu toàn lực tiến công. Đầu rắn nhanh chóng vòng lại đây. Hai quân kịch liệt quyết đấu. Từng đạo bóng người bị ném ra đài, đa số là Bắc Minh quốc binh lính. Có mấy cái là Nạp Lan quốc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hầu Cách Phàm mắt thấy tình huống không đúng. Bọn họ binh lính càng ngày càng ít. Hắn quyết đoán triệt binh, tính toán giữ được một tòa thành trì lại nói. Chính là tưởng triệt binh. Hỏi qua Nạp Lan quốc các binh lính có đồng ý hay không lại nói. Nạp Lan quốc các binh lính điên cuồng cản trở Bắc Minh quốc binh lính. Thề muốn đem Bắc Minh quốc binh lính đánh đến toàn quân bị diệt. Thắng hạ 50 phân. Đế quân Minh xem đến huyệt Thái Dương thình thịch nhảy. Cuối cùng, thời gian so phía trước mấy chi đội ngũ dùng nhiều nửa khắc chung. Bắc Minh quốc toàn quân bị diệt. Không điểm. Toàn trường khiếp sợ. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cẩn Vương, vì cái gì vừa rồi Nam Cương quốc cùng Tây Hoa quốc có thể đột vì mà ra, chúng ta Bắc Minh quốc liền không được. Các ngươi Nạp Lan quốc là có ý tứ gì? Đế quân Minh bắt đầu hưng sư vấn tội. Đây là trắng trợn táo bạo khi dễ bọn họ Bắc Minh quốc sao? Quả thực buồn cười. Nạp Lan Cẩn Niên băng mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn, ngữ khí bình đạm, bổn vương không rõ Bắc Minh thái tử ý tứ. Đế quân Minh cười lạnh, đừng cho bổn thái tử làm bộ làm tịch. Chúng ta Bắc Minh quốc binh lính so các ngươi mấy thủ đô hiếu thắng. Chính là Tây Hoa quốc cùng Nam Cương thủ đô có thể đột phá chúng đây, bắt lấy 5 phần. Chúng ta Bắc Minh quốc lại toàn quân bị diệt. Sao có thể? Nạp Lan quốc này rõ ràng là liên hợp mấy cái nước phụ thuộc lừa gạt chúng ta Bắc Minh quốc thành trì. Chúng ta Bắc Minh quốc là dễ khi dễ. Lần này tỉ thí không tính toán gì hết. Chúng ta Bắc Minh quốc là tuyệt đối sẽ không ra khỏi thành trì. Đế quân Minh lời này vừa nói ra. Toàn trường lặng im. Mọi người đều nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. 438 chương 438 thứ 437 ý kết thúc. Chương 438 thứ 437 ý kết thúc. Ôn Noãn nghe xong trực tiếp khí tạc, nàng trong tay bát trà thật mạnh gác ở gỗ xưa trên bàn. Phát ra phanh một tiếng vang lớn. Theo sau kia chỉ bát trà bang một tiếng vỡ ra hai nửa. Mọi người bị Tuệ An quận chúa này đột nhiên này tới hành động hoảng sợ. Ôn Noãn cọ một chút đứng lên, giao nhau đôi tay, lạnh lùng nhìn đế quân Minh. Đọc quá thư không? Binh bất thiếm trá học quá không? Không học quá, bổn quận chúa hôm nay liền cấp thái tử điện hạ phổ cập khoa học một chút cái gì kêu binh pháp. Thuận tiện giáo giáo ngươi như thế nào đương cá nhân. Đừng đơn giản như vậy đạo lý đều xem không rõ. Chúng ta Nạp Lan quốc chịu đến đệ nhất thiêm, muốn đối mặt 4 cái quốc gia thay phiên khiêu chiến. Ở bảo đảm có thể thắng dưới tình huống, tự nhiên muốn giữ lại thực lực ứng đối tiếp theo chàng chiến đấu. Tự nhiên sẽ không đối chịu chung trung gian thêm 2 chi đội ngũ lại là điểm thấp đội ngũ đuổi tận giết tuyệt. Đây là chiến lược bố trí vấn đề. Bắc Minh thái tử đã hiểu sao? Các ngươi chính mình không hiểu chiến lược bố trí, thua tỉ thí, không nhận nợ, còn vu tội chúng ta mấy cái quốc gia liên hợp lại lừa các ngươi Bắc Minh quốc thành trì. Các ngươi Bắc Minh quốc lấy ra tới kia tòa thành trì, chính là chim không thèm địa địa phương. Thật cho rằng mỗi người đều hiếm lạ. Bắc Minh thái tử không phải mỗi người tâm tư đều giống ngươi như vậy xấu xa. Có thể nghĩ vậy dạng sự. Liên hợp lại lừa các ngươi Bắc Minh quốc thành trì, ngươi đây là vũ nhục ai đâu? ngươi đây là đem Đông Lăng quốc, Tây Hoa quốc, Nam Cương thủ đô vũ nhục. Đế quân Minh nghe xong huyệt thái dương thình thịch nhảy. Nàng đây là ở chính mình trước mặt kêu gào. Ai cho nàng lá gan? Làm càn. Ngươi này thái độ là cùng ai nói lời nói? Ôn Đoan cười nhạo một tiếng, càng thêm kiêu ngạo nói, làm càn lại như thế nào? Cùng ai nói lời nói? Cùng một cái chẳng biết xấu hổ, xú không biết xấu hổ người ta nói lời nói a. Ngươi ở Bắc Minh quốc là thái tử, nhưng ở Nạp Lan quốc cái gì đều không phải. Ở bổn quận chúa trong lòng một cái Bắc Minh thái tử thậm chí không bằng một cái Nạp Lan quốc bình thường bá tánh quan trọng. Ngươi nếu là một cái anh hùng hảo hán, tỷ tỷ ta còn kính ngươi là điều hảo hán. Ôn Tồn cùng ngươi nói chuyện. Nhưng ngươi tờ mờ một lần lại một lần không nhận nợ, tính cái gì hảo hán a? Cùng ngươi loại nhân cha này nói chuyện, cô nãi nãi cái gì thái độ không được. Như vậy lật lọng, nói không giữ lời đê tiện tiểu nhân đương cái về thái tử a. Ôn Đoán này thái độ, này khí thế điếu tạc thiên. Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn Ôn Đoán, tâm đều phải tạc. Mang đến thật sự thật tốt quá. Bắc Minh quốc thái tử hành động thật sự làm người trơ trẽn. Nào có người luôn là như vậy thua liền muốn tìm các loại lấy cớ lại trướng. Đế quân Minh tức giận đến sắp tại chỗ tạc. Chưa từng có một người dám như thế đối hắn nói chuyện. Quả thực buồn cười. Hắn hung hăng trừng mắt Ôn Đoán. Ôn Đoán nâng lên cằm, vẻ mặt kiệt tốn nhìn lại hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy quá mỹ nữ sao? Đế quân Minh. Đông Lăng quốc chủ nhìn Ôn Đoán, thiếu nữ khuynh thành dung nhan thịnh khí lăng nhân, kia hùng hổ dọa người bộ dáng không chỉ có không cho người phản cảm, ngược lại làm nhân tâm triều mênh ngông. Hắn chưa từng có gặp qua một cái nữ hài trên người có thể phát ra ra như thế khí thế cường đại. Phảng phất trong thiên hạ duy nàng độc tôn. Chu Thanh Hoa nhìn Ôn Đoán lạnh lùng trừng mắt, vẻ mặt ngạo nghễ, làm kia vốn là tuyệt mỹ dung nhan tản ra thịnh khí lăng nhân bắt mắt sáng rọi. Mỹ đến làm người rời không ra tầm mắt. Hắn tâm giống bị cái gì kích thích một chút, không tự giác cố lấy trưởng, bang, bang, bang. Tuệ An quận chúa nói rất đúng. Liên tính là quân sự võ so, cũng muốn chú ý chiến lược bố trí, bổn quốc tuyệt đối không có cùng Nạp Lan quốc hợp tác. Cũng thua tâm phục khẩu phục. Thực mau những người khác cũng đi theo vỗ tay. Nháy mắt toàn trường vang lên tiếng sấm vỗ tay. Tuệ An quận chúa nói rất đúng. Thắng liền thắng. Thua liền thua. Trên chiến trường trước nay đều là binh bất tiếm trá. Bắc Minh quốc sứ giả sắc mặt đỏ đậm ngồi ở chỗ kia, có điểm không chỗ dung thân cảm giác. Đế quân Minh xanh mặt, Bắc Minh thái tử phi sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Nạp Lan Cẩn Niên từ tay háo túi móc ra một phần bản vẽ, hắn giơ tay lên, liền đem bản vẽ vứt đi xuống. Đây là chúng ta Nạp Lan quốc về lần này đi sứ quân diễn chiến lược bố trí, đại gia có thể nhìn một cái. Bản vẽ dừng ở Bắc Minh quốc hầu Cách Phàm trước mặt. Làm đại tướng quân, hắn đương nhiên là biết chữ. Hắn cầm lấy tới từ đầu tới đuôi nhìn lên. Bắc Minh quốc biết chữ binh lính đều thấu lại đây. Đông Lăng quốc, Tây Hoa quốc, Nam Cương quốc tướng quân đều thấu lại đây. Mọi người xem xong sau biểu tình đều xuất sắc. Trừ bỏ Tuệ An quận chúa kia mấy cái nha hoàn lên đài là cái ngoài ý muốn, cái khác thật đúng là dựa theo này tờ giấy đi làm. Hơn nữa mặt trên nhằm vào các loại tình huống bố trí đều thực toàn diện. Hầu Cách Phàm đem giấy giao cho đế quân Minh trong tay. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Đoán ngồi xuống. Tuấn Mỹ không tì vết trên mặt không có gì biểu tình, hắn nhàn nhạt nói, Bắc Minh quốc thua không nổi nói thẳng chính là, Nạp Lan quốc cũng không phải một hai phải các ngươi kia một tòa chim không thèm địa thành trì. Lần này tỉ thí coi như không có điểm có tiền, chỉ là cấp Đông Lăng quốc chủ mừng thọ đi. Nếu Bắc Minh thái tử không muốn cấp, kia thành trì chúng ta không cần cũng thế. Lần này liền tính, về sau thua không nổi cũng đừng chơi trò chơi này. Rốt cuộc làm tương lai quốc chi chữa quân, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Lấy ra một tòa thành trì quyết đoán đều không có, cái này làm cho người trong thiên hạ thấy thế nào ngươi, cái này làm cho Bắc Minh quốc bá tánh cùng cả triều văn võ bá quan như thế nào kính trọng ngươi. Tỷ thí trước các quốc gia đã định hảo lấy ra nào tòa thành trì. Bắc Minh quốc lấy ra chính là một tòa núi lửa thành, này 10 năm tới bởi vì bùng nổ quá hai núi lửa, căn bản là không có bá tánh dám đi cư trú, đã toàn bộ rút lui, không ai dám tới gần, rốt cuộc ai cũng không biết kia núi lửa còn có thể hay không bùng nổ, khi nào bùng nổ. Nạp Lan Cẩn Niên này nhất chiêu lấy lui làm tiến, giả vờ rộng lượng, tức giận đến đế quân Minh một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun tới. Hôm nay hắn nếu là không đem thành trì lấy ra tới, kia hắn ở người trong thiên hạ trước mặt liền uy tín toàn vô, lại còn có làm Bắc Minh quốc hổ thẹn. Nạp Lan Cẩn Niên này nơi nào là không cần, ra vẻ rộng lượng, đây là buộc hắn lấy ra thành trì. Xú không biết xấu hổ. Đế quân Minh xem xong hít sâu một hơi, trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết lại không nhận thua. Hắn liền thật sự thành một cái nói không giữ lời người. Đế quân Minh nắm chặt nắm tay, mượn này gắt gao áp xuống hắn trong lòng sóng to gió lớn cùng căm giận ngút trời. Hắn hơi hơi mỉm cười, hào phóng nói, một tòa thành trì mà thôi, Bắc Minh quốc cũng không phải là thua không nổi. Bổn thái tử có điều hoài nghi cũng là hợp tình hợp lý không phải. Hiện tại phát hiện là một hồi hiểu lầm liền hảo. Nếu thua, thành trì tự nhiên cấp nạp Lan quốc. Đế quân Minh nói xong liền lập tức lấy ra một phần chuyển nhượng công văn, sau đó ở mặt trên ký tên, đắp lên tư ấn. Ngoài ra cái khác tứ quốc đại biểu cũng ở mặt trên ký tên đắp lên chính mình tư ấn. Chỉ có bốn cái quốc gia người liên hợp ký tên, này công văn mới có hiệu lực. Này công văn là sáng sớm liền chuẩn bị tốt, lần này tỉ thí mỗi cái quốc gia quốc quân đều chuẩn bị tốt một tòa thành trì chuyển nhượng công văn. Tuy rằng chuẩn bị ra tới, nhưng không có một cái quốc chủ sẽ hy vọng này phân công văn có thể sử dụng đến. Tự thiêm hảo sau, Nạp Lan Cẩn Niên đem công văn thu hảo. Lần này tỉ thí liền tính chân chính kết thúc. Nạp Lan quốc binh lính không khỏi hô lớn, Nạp Lan quốc tất thắng. Nạp Lan quốc vạn thuế. Bọn họ trên mặt là ngăn không được tươi cười. Lần này chính là lập công lớn. Trở về nhất định có thể thăng quan phát tài. Tỉ thí đã kết thúc, đại gia liền có thể tan đi. Thái tử Phi nhìn về phía đế quân Minh, thái tử, người không phải nói. Thái tử Phi nhìn về phía Tuệ An quận chúa bên kia. Đế quân Minh tầm mắt dừng ở kia chỉ vỡ ra hai nửa chén thượng. Về sau lại nói. Hắn hoài nghi Tuệ An quận chúa ăn thuốc tăng lực dược hiệu còn không có qua đi. Hắn không nghĩ lại hành động thiếu suy nghĩ. Cái này Tuệ An quận chúa tả môn vô cùng. Đại gia từng người tan đi. Đông Lăng quốc lần này võ so trọn vẹn kết thúc. Từ võ tướng lôi đài tái, đến bây giờ đoàn đội tái, Nạp Lan quốc các tướng sĩ hướng tứ quốc thể hiện rồi một cái tử, cường hãn. Tứ quốc chấn động. 439 chương 439 suy đoán. Chương 439 suy đoán. Tỉ thí sau khi kết thúc ngày hôm sau, các quốc gia đi sứ đội ngũ cũng không có rời đi, chỉ có Bắc Minh quốc đi sứ đội ngũ vội vàng đi trở về. Bất quá đế quân Minh cùng hắn thái tử Phi, giả tĩnh như nhưng thật ra lưu lại. Nạp Lan Cẩn Niên khen thưởng mỗi cái binh lính 10 lượng bạc, làm Nạp Lan quốc binh lính nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau mới khởi hành về nước. Nạp Lan quốc binh lính vô cùng cao hứng cầm bạc đi cho chính mình người nhà mua lễ vật đi. Có thể đi sứ Đông Lăng quốc, lại thăng tiếp theo tòa thành trì, đây chính là chí cao vô thượng vinh quang, đương nhiên đáng giá mua điểm Đông Lăng đặc sản trở về kỷ niệm một chút. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên cũng ra phố đi dạo. Nữ hải tử thiên tính, đi dạo phố liền ái mua một ít quần áo cùng trang sức. Ôn Loan cũng không ngoại lệ, nhưng là nàng còn sẽ đi dạo hiệu thuốc cùng thư phòng. Nạp Lan Cẩn Niên rất có kiên nhẫn bồi nàng mua một đống rất có Đông Lăng quốc phong tình quần áo, vải dệt cùng trang sức, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám tiểu vật phẩm. Sau đó lại đi hiệu sách mua rất nhiều Nạp Lan quốc không có thư tịch, như là Đông Lăng địa phương nhật ký, địa phương phong thổ, thoại bản linh tinh thư tịch. Ôn Đoán còn đi sách cũ cửa hàng mua rất nhiều sách cũ, đều là Đông Lăng học sinh làm bút ký thư. Ôn Đoán cảm thấy học tập là một kiện tiếp thu ý kiến quần chúng sự. Đúng là bởi vì mấy ngàn năm rất nhiều văn hóa cùng chung, mới có hiện đại văn minh cùng phát đạt. Không chỉ có Ôn Đoán mua đến nhiều, ngay cả vạn quân đi theo cũng mua không ít đồ vật. Thức mau, xe ngựa liền sắp nhét đầy. Nạp Lan Cẩn Niên thấy vậy đối Lôi Đình nói, ngươi đi mua chiếc xe ngựa lại đây. Bằng không trở về thời điểm, phỏng chừng không đủ xe ngựa dùng. Ôn Đoán nghe xong lời này liền nói, mua hai chiếc đi. Lôi Đình khỏe miệng chịu chịu, là nữ nhân, dạo khởi phố tới, khủng bố như vậy. Mua xong bình thường vật phẩm, Ôn Đoán lại lôi kéo Nạp Lan Cẩn Niên hướng lớn nhất hiệu thuốc đi đến. Ôn Đoán tính toán đem Đông Lăng quốc đế đô thành lớn lớn bé bé hiệu thuốc đều đi một lần, đem mỗi gian hiệu thuốc thuốc viên, rượu thuốc mỗi dạng đều mua một ít trở về đưa cho Ôn Nhiên, đây là đưa cho Ôn Nhiên nghiên cứu dùng. Nơi này thuốc viên nàng nghe vừa nghe là có thể đem bên trong dược liệu cùng thành phần nói ra cái đại khái, nhưng là Ôn Nhiên không được, nàng tại đây một mặt tương đối bạc nhược, cho nên có cơ hội ra cửa, Ôn Đoán liền tính toán nhiều mua chút thành phẩm dược trở về cho nàng luyện tập một chút. Hai người đi vào hiệu thuốc, Ôn Đoan thấy có vài cá nhân ở xếp hàng bốc thuốc. Xếp hàng người là người một nhà, xem quần áo trang điểm là nghèo khổ nhân gia. Một đôi phu thê mang theo ba cái dưới đại không nhỏ hài tử tới bắt dược. Người một nhà đều ở nơi đó ho khan. Phụ nhân trong lòng ngực ôm một cái 5-6 tuổi hài tử ngủ rồi, nhưng ngủ đến không an ổn, thường thường khụ hai tiếng. Phụ nhân sờ sờ hắn cái chán, vẻ mặt lo lắng. Hiển nhiên là nóng lên. Ôn Đoan nhíu mày. Nạp Lan Cẩn Niên thấy vậy hỏi, làm sao vậy? Ôn Đoán lắc lắc đầu, không có chẩn bệnh quá, nàng cũng không xác định. Lúc này hiệu thuốc trưởng quay bắt mấy bao dược cấp kia nam nhân, ba chén thủy chiên thành một chén nước. Hai tử một lần nửa chén, đại nhân một lần một chén. Đây là ba ngày dược, tổng cộng 100 văn. Nam nhân chạy nhanh lấy ra một chuỗi tiền cho trưởng quay. Trưởng quay thấy bọn họ một nhà đều bị bệnh liền nói, các ngươi một nhà đều bị bệnh, chỉ chảo một người dược đủ sao? Nam nhân nghe xong lời này vẻ mặt ngượng ngùng. Đủ rồi. Này dược trước tăng cường hài tử uống, chúng ta đại nhân uống phiên nấu dược là được. Trưởng quầy nghe xong lời này cũng biết nghèo khổ nhân ra xem bệnh không dễ dàng, liền nói, phiên chiên dược dược hiệu liền không có như vậy cường, nhưng cũng tổng so cái gì dược đều không ăn được. Các ngươi đại nhân uống phiên chiên dược, không ngại nhiều phiên chiên vài lần, đương nước trà uống, uống nhiều điểm nước trà cũng là tốt. Nam nhân cười nói, cảm ơn trưởng quầy, chúng ta đã biết. Kỳ thật trong nhà có ai sinh bệnh, trảo về nhà dược, đều là lặp lại trên thủy, thẳng đến dược liệu một chút vị đều không có, mới bỏ được ném xuống. Mấy người trảo hảo dược, nam nhân tiếp nhận phụ nhân trong lòng ngực hài tử, liền rời đi hiệu thuốc. Ôn Loan tiến lên đối trưởng quầy nói, trưởng quầy, ta lập tức muốn ra xa nhà, đem các ngươi hiệu thuốc mỗi một loại thuốc viên cùng rượu thuốc, thuốc bột đều cho ta bị một phần. Trưởng quầy, ra xa nhà bị một ít phong hàn thuốc viên cùng ngăn thuốc sổ hoàn là được đi. Ôn Loan cười cười, cha ta nói lo trước khỏi họa, chuẩn bị đầy đủ hết một ít tương đối hảo. Trong nhà có lao có thiếu. Trưởng quầy hiệu thuốc có cái gì thuốc viên, rượu thuốc, thuốc bột ngươi liền cho ta đều bị một phần đi. Ha ha, cha ngươi là cái tính tình cẩn thận, tốt. Này liền cho ngươi chuẩn bị. Trưởng quầy vừa thấy hai người quần áo liền biết không thiếu bạc, hơn nữa nghe giọng nói, cũng không giống như là đồng lăng quốc người, liền không có lại khuyên. Xoay người đi bắt dược. Mà lúc này vừa rồi kêu người một nhà vừa lúc đi tới cửa chỗ, bọn họ thấy hai cái người quen chào hỏi. Lý Đại Thẩm, Lý Đại Thúc các ngươi cũng tới bắt dược. Lý Đại Thúc, cũng không phải là, ngươi Đại Thẩm mấy ngày nay cảm nhiễm phong hàn, ho khan nóng lên. Các ngươi lại vì cái gì bốc thuốc? Lý Đại Thúc nói xong lại khụ hai tiếng. Lý Đại Thẩm sắc mặt có chút tái nhợt, vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng, hơn nữa khụ cái không ngừng. Chúng ta cũng là nóng lên, thời tiết này quá lặp lại, khoảng thời gian trước thời tiết rất ấm áp, đột nhiên lại lạnh, trong nhà chăn mỏng, buổi tối đều cảm lạnh. Lý Đại Thúc, Lý Đại Thẩm chúng ta đây đi về trước, tiểu bảo còn sốt cao, đến chạy nhanh trở về cho hắn sắc thuốc. Các ngươi muốn hay không từ từ ta đuổi xe bò tới, hồi trong thôn tương đối mau. Kia cảm tình hảo. Cảm ơn Lý Đại Thúc. Nam nhân nghe xong lời này cũng không có khách khí. Thật sự là chính hắn cũng cả người không thoải mái, ôm hài tử tay đều có điểm nhung ra. Khách khí cái gì, đều là một cái thôn, bà con trong xóm, các ngươi đi trước xe bò bên ngoài chờ chúng ta đi. Ta chảo xong dược liền đi trở về. Lý Đại Thúc nói xong liền tiến vào xếp hàng. Một cái thôn. Ôn Loan nghe xong hai người đối thoại, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Đại Thúc cùng Lý Đại Thẩm. Lý Đại Thúc ở khu. Lý Đại Thẩm sắc mặt tái nhợt, cả người vẻ mặt mệt mỏi bất kham, nàng còn dùng tay che lại ngực, lộ ra nửa thanh cánh tay có chút đốm đỏ, như là bị cái gì sâu cắn. Nàng cũng ở khu. Này hai người bệnh trạng cùng vừa rồi kia người một nhà chính là như thế tương tự. Một cái thôn. Bà con trong xóm, được đồng dạng bệnh. Ôn Đoán hoài nghi là dịch chuột. Ôn Đoán nhịn không được tìm hiểu nói, vị này lao ba các ngươi là cái gì thôn? Có biết hay không Hạnh Hoa thôn ở nơi nào? Chúng ta là Vịt Liêu thôn. Hạnh Hoa thôn ở chúng ta cách vách thôn. Bất quá rất nhiều cái trấn đều có Hạnh Hoa thôn, ngươi nói chính là cái nào trấn Hạnh Hoa thôn? Chúng ta là Tam Hà trấn. Vừa lúc ta tìm cũng là Tam Hà trấn Hạnh Hoa thôn. Ôn Đoán giả vờ nhàn thoại việc nhà nói, bà giống như bệnh cũng không nhẹ a. Như thế nào không còn sớm điểm mang nàng tới xem đại phu. Nàng cánh tay hồng hồng chính là bị cái gì sâu cắn sao. Này còn chưa tới mùa hè như thế nào có muỗi. Lão bà tử mấy ngày hôm trước không muốn tới, nói qua mấy ngày liền sẽ chính mình hảo, không nghĩ tới càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá đại phu nói chỉ là phong hàn, nóng lên, cho nên không tinh thần, ăn mấy ngày dược thì tốt rồi. Đó là bị lao thử mặt trên bọ chó cắn. Không phải sâu. Không có gì đại sự. Lúc này Lý Đại Thẩm khụ ra một ngụm đàm, nàng phun ở một cái phát hoàng khăn tay thượng, Ôn Loan thấy một chút tơ máu. Nàng cơ hồ có thể khẳng định chính mình suy đoán. 440 chương 440 không biết người tốt tâm. Chương 440 không biết người tốt tâm. Lúc này trưởng quầy đã đem hiệu thuốc sở hữu thuốc viên, thuốc mỡ, rượu thuốc cùng thuốc bột đều đóng gói một phần. Hắn còn cầm một cái thảo hàng mây che dệt cái dương, đem từng bình thuốc viên linh tinh trang hảo. Cô nương ngươi muốn đổ vật đều ở chỗ này. Tổng cộng 9682. Bởi vì có bảo tâm đan, thượng đẳng kim sang dược, vô hạ khư sẹo cao, thần kỳ bị phỏng cao chờ mấy bình 100 lượng một lọ đan dược, cho nên tương đối quý. Này mấy thứ quý muốn hay không? Đều bao lên. Nạp Lan Cẩn Niên đưa ra một trương 1.000 lượng ngân phiếu. Hảo. Trưởng quầy cao hứng đem ngân phiếu kết quả. Đại khách ra. Một lần mua 1.000 lượng dược phẩm khách nhân một năm mới có thể gặp gỡ như vậy một lượng cái. Ôn Loan nghĩ đến chính mình vừa rồi suy đoán. Nàng không biết tình huống đi đến nhiều nghiêm trọng, hơn nữa bọn lính ở trên phố nơi nơi dạo, cũng không biết có hay không cảm nhiễm. Nàng nói tiếp, trưởng quầy, ngươi nơi này có dược liệu hạt giống sao? Có, cô nương nghĩ muốn cái gì dược liệu hạt giống? từ từ, ta viết xuống dưới. Thuận tiện giúp ta chảo mấy tề dược. Hảo. Ôn Ngoan cầm lấy đặt ở một bên bút mực bắt đầu viết phương thuốc. Lúc này dược đồng đã chảo hảo Lý Đại Thúc cùng Lý Đại Thẩm dược, một ngày dược, tổng cộng 35 văn. Kỳ quái, này trận như thế nào nhiều người như vậy nóng lên ho khan. Lý Đại Thúc giao bạc liền mang theo Lý Đại Thẩm đi rồi. Nạp Lan Cẩn Niên đang đứng ở Ôn Ngoan bên người nhìn nàng viết phương thuốc, nghe xong lời này nhìn thoáng qua chính đi ra ngoài Lý Đại Thúc cùng Lý Đại Thẩm liếc mắt một cái. Hắn lại nhìn thoáng qua Ôn Ngoan viết phương thuốc, mày một ninh. Hoặc là hắn biết tiểu nha đầu vừa rồi vì cái gì như mày. Ôn Ngoan nghĩ đến nếu thật là dịch chuột, kia lây bệnh tính chính là rất mạnh, làm một cái y hề giả, nàng hẳn là nhắc nhở một chút, đó là chức nghiệp đạo đức vấn đề, không quan hệ biên giới, không quan hệ tư nhân cảm tình. Nàng liên nói, gần nhất rất nhiều người ho khan nóng lên sao. Ta vừa rồi thấy tới bắt dược đều là hai nhà người cùng nhau sinh bệnh, lại là cùng cái thôn, bệnh trạng tương tự, này có thể hay không là mang lây bệnh tính bệnh, như là ôn dịch linh tinh. Trường quay thấy Ôn Ngoan một tay tự viết đến như thế xinh đẹp, đang muốn ca ngợi một chút, nghe xong lời này sắc mặt biến đổi. Hắn đương vài thập niên hiệu thuốc trường quầy, vẫn là ở khi còn nhỏ trải qua quá ôn dịch, ký ức vưu thâm. Gần nhất bốc thuốc người giống như đích xác có điểm không giống bình thường, sẽ không thật là. Chính đi đến ngoài cửa Lý Đại Thúc Lý Đại Thẩm nghe xong lời này chân mềm. Này không thể đi. Lúc này Giả Tĩnh Như, Giả Tĩnh Di còn có Đông Lăng Quốc một người hòa thạc công chúa, Tương Vương Thế Tử cùng nhau từ bên trong đi ra. Thời tiết khác thường, bình thường bá tánh có cái phong nhiệt phát sốt, này không phải thực bình thường sao. Tuệ An quận chúa ngươi đây là nói chuyện giật gân, tưởng ở Đông Lăng Quốc kích động bá tánh, khiến cho khủng hoảng sao. Ôn Ngoãn nhìn về phía Giả Tĩnh Như, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút mà thôi, tin hay không tùy tiện các ngươi. Hòa thạc công chúa nghe xong lời này liền nói, đa tạ Tuệ An quận chúa nhắc nhở, bất quá giả thần y sẽ ở Đông Lăng Quốc chữa bệnh từ thiện 2 ngày, làm thần y quốc đời kế tiếp quốc chủ. Nàng không có khả năng liền ôn dịch đều phát hiện không được. Cho nên còn hy vọng ngươi không cần giải rác lời đồn, khiến cho chúng ta Đông Lăng Quốc bá tánh khủng hoảng. Chỉ là tới bắt quá dược, thấy hai cái ho khan phát sốt người, liền hoài nghi là ôn dịch. Mỗi ngày bởi vì ho khan phát sốt tới hiệu thuốc bốc thuốc người không biết có bao nhiêu, đại kinh tiểu quái. Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh, không biết người tốt tâm. Ôn Ngoãn lại là gật gật đầu, hảo, là ta lắm miệng. Nên nhắc nhở nàng đã nhắc nhở, dư lại nàng không thẹn với lương tâm. Tin hay không từ bọn họ. Thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Đông Lăng Quốc ba tánh không phải nàng trách nhiệm, nàng hảo tâm nhắc nhở một câu, đã tận tình tận nghĩa. Lý Đại Thúc Lý Đại Thẩm nghe nói thần y dịch cốc người nghị khám 2 ngày, trước mắt sáng ngời. Lý Đại Thúc quay đầu kích động nói, thần y dịch cốc giả thần y hề miễn phí chữa bệnh từ thiện. Giả Tĩnh Như thẳng thắn ngực, nàng thích bị người trở thành bồ tát giống nhau bái cảm giác. Nàng cười đến vẻ mặt ôn hòa, đúng vậy. Ngày mai cùng hậu thiên ta cùng tỷ tỷ của ta Bắc Minh Thái Tử Phi sẽ ở cửa thành ngoại miễn phí chữa bệnh từ thiện 2 ngày. Người tốt ta. Thân y dịch cốc người thật là người tốt ta. Ngày mai lão nhân nhất định tới. Lý Đại Thúc kích động nói. Hảo. Giờ thìn canh ba bắt đầu Nga. Lão bá có thể trở về nói cho càng nhiều người. Hảo, ta trở về nói cho những người khác. Lý Đại Thúc đồng ý, liền chạy nhanh đi rồi. Ôn Ngoãn đem viết tốt dược liệu hạt giống đơn cho trường quầy. Phiền toái trưởng quầy giúp ta bốc thuốc. Trưởng quầy tiếp nhận Ôn Ngoãn đơn tử, chạy nhanh cho nàng đem đơn tử mặt trên dược liệu hạt giống cùng phương thuốc chào hảo. Trưởng quầy trong lòng có điểm lo lắng, nhưng là Tương Vương Thế Tử ở chỗ này, hắn cũng không dám lắm miệng. Lại nói thần y dịch cốc người đều nói đã không có, gần nhất thời tiết đích xác hay thay đổi, việc này hắn cũng nói không chừng. Nhưng quyết định buổi tối chào mấy tề dược trở về cấp người nhà chiên tới uống, dự phòng một chút. Bất quá, nghĩ đến có thần y dịch cốc người ở, cho dù có ôn dịch cũng không sợ đi. Hôm nay Tương Vương Thế Tử là mang theo giả thần y gì tới hiệu thuốc cùng lao ra trao đổi giả thần y gì ở Đông Lăng Quốc miễn phí chữa bệnh từ thiện 2 ngày sự, bọn họ hiệu thuốc đem vì bá tánh miễn phí bốc thuốc, đương nhiên dược phí là triều đình ra một nửa, hiệu thuốc ra một nửa. Thần y gì cốc người thật là bồ tát tâm địa. Hiệu thuốc trưởng quay nghĩ thầm. Giả Tĩnh Như nhìn Ôn Ngoãn cười nói, Tuệ An quận chúa nếu hoài nghi Đông Lăng Quốc có ôn dịch vì cái gì không lập tức rời đi, sẽ không sợ bị lây bệnh sao? Bắc Minh Thái tử có thống nhất thiên hạ dạ tâm, chính cái gọi là đến dân tâm giả được thiên hạ, cho nên hắn cố ý làm Giả Tĩnh Như ở các quốc gia tiến hành chữa bệnh từ thiện, trước lung lạc một nhóm người tâm lại nói. Giả Tĩnh Như lo lắng Ôn Ngoãn lại làm phá hư, tự nhiên hy vọng bọn họ nhanh lên đi. Ôn Ngoãn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đương nhiên, chúng ta buổi chiều liền lập tức rời đi. Trường quầy thực mau liền đem Ôn Ngoãn đơn tử thượng đồ vật chuẩn bị tốt. Trang ở một cái túi lấy ra tới. Vừa rồi Nạp Lan Cẩn Niên đã thanh toán 1000 lượng. Những cái đó bạc vừa vặn đủ. Nạp Lan Cẩn Niên một tay dẫn theo một cái hòm thuốc cùng một túi, một cái tay khác lôi kéo Ôn Oán, hai người rời đi hiệu thuốc. Trở lại trạm dịch, Nạp Lan Cẩn Niên làm Lôi Đình đi nhiều mua một ít lương khô. Ôn Oán lại đem một phần danh sách cho hắn, làm hắn cùng Vạn Quân cùng đi chuẩn bị một chút. Cũng dặn dò hắn nếu thấy đồng bạn liền thông chi đại gia, mau chóng hồi trạm dịch, bọn họ lập tức rời đi. Lôi Đình cùng Vạn Quân lập tức đi làm. Nạp Lan Cẩn Niên viết một phong thơ làm Tiểu Hắc mang về biên cảnh giao cho Viên Lập. Viên Lập gần nhất tới Đông Lăng Quốc cùng Nạp Lan Quốc biên cảnh. Để ngừa vạn nhất, Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy trong khoảng thời gian này cần thiết phong tỏa Nạp Lan Quốc quan khẩu, không cho Đông Lăng Quốc người tiến vào. Chỉ là Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên cũng chưa không thể tưởng được, Đông Lăng Quốc dịch chuột lúc ban đầu không phải ở Đông Lăng Đế Đô bùng nổ. Bởi vì quá xong năm sau hai nước thương đội bình thường lui tới, hiện tại đã có mang bệnh khách thương tiến vào Nạp Lan lãnh thổ một nước nội. Buổi chiều sở hữu Nạp Lan Quốc binh lính về tới trạm dịch. Nạp Lan Cẩn Niên đối đại gia nói, sự ra có nguyên nhân, đại gia thu thập hành lý, chúng ta lập tức rời đi Đông Lăng Quốc. Mọi người tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng đều không có nghị dị, chạy nhanh về phòng thu thập hành lý. Chỉ có Quách Minh Diễm nhíu mày. 441 chương 441 bị bệnh. Chương 441 bị bệnh. Quách Minh Diễm nhíu mày bất mãn nói, chuyện gì như vậy cấp, đuổi đêm lộ cũng không an toàn. Hơn nữa ta đính làm một cái váy ngày mai buổi sáng mới có thể lấy. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, chính sự. Quách Minh Diễm. Giả Tĩnh Như lúc này đi vào trạm dịch, vừa lúc nghe thấy được Quách Minh Diễm hỏi chuyện cười nói, Tuệ An quận chúa hoài nghi Đông Lăng Quốc có ôn dịch, cho nên các ngươi còn không chạy nhanh đi à. Mọi người nghe xong lời này đều là sắc mặt biến đổi. Quách Minh Diễm cười nhạo một tiếng, nếu là có ôn dịch Đông Lăng Quốc người còn dám ra phố sao. Ta không sợ, Cẩn Vương ta xin ngày mai váy bắt được lại rời đi. Đại ca, ngươi bồi ta lưu lại. Chờ bắt được quần áo, chúng ta lại ra roi thúc ngựa đuổi theo đi là được. Quách Minh Quân gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ thấy đội ngũ người đối Lâm Đình Hiên vẻ mặt chân chó bộ dáng. Cẩn Vương, có thể chứ? Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt dùng mình, không thể. Nói xong đôi mắt đều không có cấp hai người một cái, xoay người về phòng. Hai người. Giả Tĩnh Như cười cười, Quách cô nương chạy nhanh đi thôi. Tuệ An quận chúa như vậy sợ chết. Quách Minh Diễm vẻ mặt bất mãn nói, phiền chết. Liên kia tiện nhân nhiều chuyện. Tổng ái khoe khoang nàng kia hiểu được một chút da lông bản lĩnh. Mọi thứ ái xuất đầu. Không biết xấu hổ. Quách Minh Diễm một bụng khí xoay người về phòng, thật mạnh quăng ngã tới cửa. Ở Thái Dương xuống núi trước Nạp Lan Quốc sứ giả liền rời đi Đông Lăng Đế Đô. Tây Hoa Quốc cùng Nam Cương Quốc người tìm hiểu một chút, không nghe được tin tức, nhưng là loại sự tình này thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Sở hữu cũng suốt đêm mang theo bọn lính rời đi Đông Lăng Quốc. Ban đêm, Nạp Lan Quốc đoàn người cũng không có trụ khách điếm. Chủ yếu là Ôn Oán nói đại gia ở trên đường cái đi dạo lâu như vậy, không biết có hay không người cảm nhiễm, kiến nghị đại gia ở vùng ngoại ô hạ trại, đây là đối người khác phụ trách, không cho người khác thêm phiền toái. Đại gia đối này đều không có ý kiến. Quách Minh Diễm thấy khách điếm đều không được khó tránh khỏi càng nhiều câu oán hận, vì cái gì không được khách điếm, chúng ta lại không phải chạy nạn, mỗi người thân thể khỏe mạnh, một chút việc đều không có, vì cái gì muốn ngủ bên ngoài. Trời ra rét này, không bệnh đều ngủ ra bệnh tới. Ta không ngủ. Ta ngủ không thói quen. Ta muốn đi trụ khách điếm. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngủ không thói quen, liền đứng, không cần ngủ, gác đêm đi. Quách Minh Diễm tức giận đến thiếu chút nữa nước mắt đều tiêu. Nạp Lan Cẩn Niên không lại quản nàng. Hắn nha đầu trên người có mây tía, có thể bảo đảm chính mình thân thể nhất định không có việc gì, chính là nàng không phải cũng là cùng đại gia cùng nhau tại giã ngoại qua đêm. Hắn ghét nhất những cái đó làm ra vẻ lại không hợp tác người. Nạp Lan Cẩn Niên đi trong xe ngựa cầm một kiện áo choàng ra tới. Hai tháng đế ban đêm, vẫn như cũ có điểm lạnh lẽo. Ôn Oán chỉ huy mấy cái nha hoàn lấy ra đại ngói nổi cho đại gia chiên một ít chén thuốc uống, chủ yếu là dùng cho dự phòng. Ôn Oán đang ở đem mua dược liệu hủy đi bao, dùng thủy ngâm trong chốc lát, một kiện áo choàng liền dừng ở nàng trên người. Nàng quay đầu nhìn lại, đối Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, ta không lạnh. Khoác áo choàng làm việc phiền toái. Nạp Lan Cẩn Niên đỡ nàng hai vai. Đem thân thể của nàng chuyển qua tới mặt hướng chính mình, giúp nàng đem áo choàng dây thừng hệ hảo, mượn rồi, ở vùng ngoại ô có điểm lạnh, khoắc. Lâm Định Hiên lúc này chính lánh bọn lính đi nhặt tuổi trở về. Vừa lúc thấy một màn này, rất nhiều người đều nhịn không được phun tào. Gặp quỷ. Không nghĩ tới Cẩn Vương như vậy lánh một người, sẽ như vậy săn sóc, hơn nữa như vậy ôn nhu. Thực mau một đống lửa trại sinh lên. Chén thuốc ngao hảo sau, mỗi người đều uống lên một chén. Chỉ có Quách Minh Diễm nói nàng không bệnh. Không uống, sau đó liền trốn trở về chính mình lều trại ngủ. Uống xong chén thuốc, mọi người vây quanh lửa trại nói nửa đêm nói. Chủ yếu đều là vây quanh Ôn Oán hỏi nàng về võ nghệ phương diện vấn đề. Nạp Lan Cẩn Niên liền ngồi ở Ôn Noãn bên người, nghe nàng dùng kia linh hoạt kỳ ảo điểm mỹ tiếng nói, trả lời đại gia vấn đề. Thẳng đến đêm đã khuya, đại gia mới trở lại lều trại ngủ. Kế tiếp nhật tử đều là ban ngày lên đường, ban đêm ở vùng ngoại ô địa phương hạ trại. Vì chính mình trở nên càng cường, bọn lính lên đường trên chân cùng trên tay đều là cột lấy bao cát. Bọn họ cũng không cưỡi ngựa, mỗi ngày chạy thượng mấy chục km lộ sau mới bắt đầu cưỡi ngựa. Bởi vì đã sớm làm tốt màn trời chiếu đất tính toán, cho nên trừ bỏ lương khô, Ôn Noãn còn làm Lôi Đình mua một ít gạo và mì cùng nồi to, thịt khô linh tinh, cho đại gia làm một chút nhiệt cơm, nhiệt mặt ăn. Ôn Noãn tay người hảo, hơn nữa tham gia quân ngũ ăn quá khổ, đại gia đối này cũng không có câu oán hận, ngược lại ăn đến mùi ngon. Như thế liên tiếp đuổi 7 ngày lộ, ngày này Quách Minh Diễm sáng sớm lên, sắc mặt có điểm ửng hồng, hơn nữa thường thường hò khan 2 tiếng. Ôn Noãn thấy vậy mang lên khẩu trang, đi đến bên người nàng nói, ta giúp ngươi hảo một chút mạch. Quách Minh Diễm mắt trợn trắng, không cần, ta chính mình cũng cùng giả cô nương học qua y y thuật. Ngươi kêu y y thuật chưa chắc có ta cao. Ôn Noãn nhíu mày, đừng cậy mạnh, vạn nhất là dịch chuột, lây bệnh cho đại gia liền không hảo. Đừng tưởng rằng chính mình tưởng quản nàng. Ôn Noãn nhất tưởng chính là ném nàng. Ôn Noãn đưa cho nàng một cái khẩu trang, học ta như vậy mang, đừng đem bệnh của ngươi lây bệnh cho người khác. Quách Minh Diễm một cái tắt liền đem Ôn Noãn trong tay khẩu trang đánh ngã xuống đất, nàng mắt trợn trắng. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Muốn cho đại gia đem ta cách ly lên, tránh ta như xả chuột manh thú sao? Ta đây là bị ngươi làm hại, mỗi ngày màn trời chiếu đất mới có thể sinh bệnh. Ai sẽ lây bệnh? Ngươi vì cái gì muốn nói chuyện giật gân? Ngươi như thế nào như vậy lòng dạ hiểm độc? Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt lạnh lùng, cho bổn vương vào miệng. Vạn quân, là. Vạn quân đi qua đi. Quách Minh Diễm sắc mặt biến đổi. Ôn Noãn lập tức ngăn đón, không cần. Vạn quân không cần lại đây. Tuy rằng tạm thời không biết Quách Minh Diễm là bình thường cảm mạo vẫn là được dịch chuột, Ôn Noãn không nghĩ vì nhất thời hết giận, làm nàng đặt mình trong với nguy hiểm chung. Ôn Noãn lạnh lùng nhìn Quách Minh Diễm, ta không phải nói chuyện giật gân. Chỉ là lo lắng ngươi đem bệnh lây bệnh cho đại gia. Thậm chí đem bệnh mang về Nạp Lan Quốc. Ngươi không sợ chết, chính là cũng xin đừng cho người khác chọc phiền toái. Ích kỷ. Quách Minh Diễm cả giận nói, ai ích kỷ. Hành, ta chính mình đi, bất hòa các ngươi một đạo. Như vậy có thể đi. Ta chính mình đi, ta còn có thể đi trụ khách điếm đâu. Quách Minh Diễm nói xong liền quay đầu liền muốn chạy. Ôn Noãn nhàn nhạt nói, trụ khách điếm. Không được. Hiện tại ngươi chỉ có thể lựa chọn đến đi theo đội ngũ mặt sau 3 mét xa, hoặc là vĩnh viễn không trở về Nạp Lan Quốc. Cùng đi sứ, không đem nàng bình an mang về, này đối dẫn đầu tới nói chính là cái phiền toái. Quách Minh Diễm vốn là hô hấp khó khăn, nghe xong lời này tức giận đến thiếu chút nữa đau sốc hồng, ngươi cho rằng ngươi là ai, quản được ta. Ai cho ngươi như vậy quyền lực? Ngươi chẳng qua là một cái quân chúa, nhưng không có thực quyền. Bổn vương cấp quyền lực. Như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên đi hướng Ôn Noãn. Quách Minh Diễm. Ôn Noãn rôi tay ngăn đón hắn, ngươi đừng tới đây. Đứng đừng nhúc nhích. Nạp Lan Cẩn Niên nhấp nhấp miệng, lại vẫn là ngoan ngoãn dừng bước chân. Không nghĩ cho nàng thêm phiền toái. Mọi người. Cẩn vương này biểu tình là hủy khuất sao? Quách Minh Diễm đó là một cái khí, cái này ôn thần, tiện nhân. Ra gà rừng thật sự đem chính mình đương Ôn Thần tới đề phòng. Còn có Nạp Lan Cẩn Niên cùng đại gia có phải hay không điên rồi bồi nàng như vậy nháo, mỗi ngày trụ Hoàng Sơn giã lĩnh. 442 chương 442 có điểm bất bình thường. Chương 442 có điểm bất bình thường. Ôn Noãn nhìn về phía Quách Minh Diễm, giao nhau đôi tay ở trước ngực, trên mặt biểu tình túng túng. Nghe thấy không, ta tương lai tướng công nói cho bổn quận chúa quyền lực của ngươi. Từ giờ phút này bắt đầu đi theo đội ngũ mặt sau, cùng nhau hồi Nạp Lan Quốc. Chờ ngươi lần này cái gọi là phong nhiệt phát xuất hảo, xác định sẽ không cho người khác thêm phiền toái, sẽ không cấp chúng ta toàn bộ đội ngũ người thêm phiền toái, về tới Nạp Lan Quốc, bổn quận chúa tùy tiện ngươi hái đi nơi nào liền đi nơi nào. Quách Minh Diễm tức giận đến hộc máu. Nhất khí vẫn là câu kia ta tương lai tướng công cấp bổn quận chúa quyền lực của ngươi. Có tương lai tướng công thực ghê gớm a. Ai không tướng công? Ôn Loan nói xong lời này, không quản Quách Minh Diễm xoay người rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Hồ Thái Y Y. Hồ Thái Y Y, ngươi đi cho nàng nhìn xem. Hồ Thái Y Y, là. Ôn Noãn cho Hồ Thái Y Y một cái miên khẩu trang. Hồ Thái Y Y tuy rằng tưởng không rõ cái này khẩu trang có ích lợi gì, cũng không cảm thấy hữu dụng, nhưng là vẫn là nhận lấy mang lên, đi qua, Quách cô nương, lão phu cho ngươi xem đi. Quách Minh Diễm nhưng thật ra không có cự tuyệt, nàng kỳ thật cũng sợ chết. Quách Minh Quân lúc này vừa lúc từ trong rừng trở về, vừa rồi hắn đi tìm địa phương đi tiểu. Giờ phút này thấy Hồ Thái Y Y dùng một con màu trắng vải bông bao, che lại miệng mũi, cấp Quách Minh Diễm xem mạch. Hắn sửng sốt một chút, đi qua, thái y yể, ta muội muội làm sao vậy? Hồ thái y yể đang ở xem mạch nhất thời không có ứng hắn. Quách Minh Diễm tức giận nói, Tuệ An quận chúa nói ta phải ôn dịch. Quách Minh Quân chạy nhanh lui về phía sau vài bước. Quách Minh Diễm, thật là tức chết nàng. Cư nhiên liền chính mình thân đại ca đều như thế đối đãi nàng. Quách Minh Diễm trong lòng là lại tức lại ủy khuất. Dịch chứng ngay từ đầu bệnh trạng cũng không rõ ràng, cùng bình thường phong nhiệt cảm mạo rất khó phân chia, bất qua ôn dịch chi chứng, thái y y viện thái y y cũng là không có thuốc đến bệnh trừ cách hay. Dịch chứng phát bệnh mau, xem như bệnh buộc phát nặng cho nên mỗi lần có tình hình bệnh dịch phát sinh nhất định sẽ chết rất nhiều người. Nạp Lan quốc cũng từng phát sinh quá, thậm chí muốn tiêu thôn. Hiện tại Quách Minh Diễm bởi vì bệnh trạng không rõ ràng, Hồ thái y y cũng không thấy ra có phải hay không, hắn cấp Quách Minh Diễm khai một liều thanh nhiệt giải độc, lạnh huyết phương thuốc. Ôn Loan đối Hồ thái y y nói, đem dược cấp Quách phó tướng đi chiên, làm hắn chiếu cố Quách cô nương đi. Quách Minh Quân, vì cái gì làm hắn chiếu cố Quách Minh Diễm? Nạp Lan Cẩn Niên này cũng mở miệng nói, Quách Minh Quân phó tướng, ở Quách cô nương hảo phía trước, các ngươi liền đi ở đội ngũ mặt sau đi, miễn cho lây bệnh đại gia. Quách Minh Quân, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, ta cũng sẽ không sát thuốc, làm Dương Giang Doanh chiếu cố nàng đi. Nạp Lan Cẩn Niên đối này tự nhiên không có ý kiến. Ngày hôm sau Quách Minh Diễm bệnh trạng so ngày hôm qua nghiêm trọng một ít. Ngày thứ 3 lại nghiêm trọng một ít. Ôn Nhuấn là hỏi cũng chưa từng có hỏi nàng như thế nào. Vẫn luôn là Hồ thái y cho nàng xem, nhưng là ăn dược là Ôn Nhuấn phía trước ở hiệu thuốc trào dược. Mỗi lần Hồ thái y cấp Quách Minh Diễm xem xong, hắn đều sẽ rửa theo Ôn Nhuấn giáo phương pháp cẩn thận rửa sạch chính mình tay, hơn nữa dùng ngải thảo nấu thủy từ đầu đến chân rửa sạch một lần, còn đem xuyên qua quần áo cởi ra, đặt ở nước sôi nấu quá. Chính hắn lều trại cũng ly đại gia rất xa, ăn cơm cũng là đãi tất cả mọi người lấy sau khi ăn xong, hắn mới đi lấy, hơn nữa ngồi đến ly đại gia rất xa, làm đủ phòng hộ thi thố. Đại khái là Quách Minh Diễm ngày thường nhiều luyện võ, thể chất cường, tới rồi ngày thứ 4 liền lui nhiệt, chỉ còn lại có ho khan chờ bệnh trạng. Lại qua mấy ngày, bệnh trạng liền hoàn toàn biến mất. Lúc này bọn họ đã tiến vào Nạp Lan quốc biên cảnh, hơn nữa thượng hồi Hoài Nam phủ trên thuyền. Ôn Đoán biết sau liền nói, tránh cho nàng còn không có hảo toàn. Vẫn như cũ có lây bệnh tính, lại cách ly 7 ngày, 7 ngày sau nàng liền có thể tự do hoạt động. Đúng rồi, lấy chút ngải điều đi nàng trong phòng hơn một chút, sát một sát virus. Hồ thái y yể. Quách Minh Diễm là đem Tuệ An quận chúa đắc tội thảm đi. Tuệ An quận chúa cho nên nhân cơ hội này cố ý chỉnh nàng. Quả nhiên là duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Tuệ An quận chúa quá keo kiệt, về sau ngàn vạn không cần đắc tội nàng. Hồ thái y yể đem tin tức này truyền đạt cấp Quách Minh Diễm. Nếu lửa giận là có thực chất, Quách Minh Diễm lửa giận tuyệt đối đem thuyền đều ném đi. Bị bệnh 10 ngày mới hảo, nàng đang muốn đi ra ngoài thông khí đâu. Mấy ngày nay nàng đều bị quan trên thuyền trong phòng, không cho đi ra ngoài. Buồn đều mau buồn đã chết. Không nghĩ tới Ôn Loan kia tiện nhân còn muốn quan chính mình 7 ngày. Tức giận đến nàng đều mau tạc. Ta đã hảo, vì cái gì không cho ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Tuệ An quận chúa ta lại không phải phạm nhân. Ngươi dựa vào cái gì đóng lại ta. Ta đều hảo, lại không lây bệnh cho người khác, chứng minh ta phải không phải ôn dịch. Phóng ta đi ra ngoài. Quách Minh Diễm ở trong phòng la to. Quách Minh Quân nhịn không được tìm tới Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa, ta muội muội đã hảo, vì cái gì còn phải lại ở trong phòng nghỉ ngơi 7 ngày. Ngươi không biết cả ngày đem người nhốt ở trong phòng sẽ đem người buồn hư sao. Ôn Đoán chính dựa vào đầu thuyền trúng gió, nghe xong lời này quay đầu nhìn hắn một cái, đương nhiên này đây phòng vặn nhất. Buồn quận chúa không biết người sẽ buồn hư, nhưng biết sẽ bệnh chết. Chẳng sợ không có bệnh trạng, nhìn như hảo, cũng có thể vẫn như cũ có lây bệnh tính. Quách tướng quân nếu là không sợ có thể mỗi ngày đi vào bồi bồi nàng. Quách Minh Quân. Quách Minh Quân hừ lạnh một tiếng sau đó liền xoay người rời đi. Ôn Loan câu môi cười. Nàng xem như đã nhìn ra, cái này Quách Minh Quân nhất lương bạc. Hồi trình lộ là xuôi gió xuôi nước, cho nên so xuất phát khi nhanh một nửa. Lại qua mấy ngày, cuối cùng cập bờ. Lúc này đã là mùa xuân 3 tháng, cảnh xuân tươi đẹp. Hai bờ sông có thể thấy dương liễu buông xuống, đào hoa phun nhụy. Liền tại đây tươi đẹp cảnh xuân hạ, vốn nên náo nhiệt bến tàu lại so với ngày xưa thanh lánh rất nhiều. Trên bờ trọng binh gác, trên đường phố vết chân hiếm thấy, không có gì vãng náo nhiệt, cũng không có thuyền hàng cập bờ. Ôn Nhoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở đầu thuyền. Có điểm bất bình thường. Ôn Nhoãn mày đẹp khe nhíu. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên lên tiếng. Thuyền lớn vừa mới cập bờ. Vương Tiêu liền xuất hiện. Hắn cung kính đối với Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Loan hành lễ, mặt tướng gặp qua Cẩn Vương, gặp qua Tuệ An quận chúa. Cẩn Vương, Hoài Nam phủ phát sinh ôn dịch, an toàn khởi kiến, vương gia kiến nghị các ngươi đừng rời thuyền, trực tiếp Nam Hạ, ở Ninh Viễn huyện bến tàu cập bờ. Trên thuyền tinh binh nhóm nghe thấy được đều là sắc mặt biến đổi, không phải nói Đông Lăng quốc có ôn dịch sao? Như thế nào Nạp Lan thủ đô có? Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong lời này nhíu mày, Hoài Nam phủ phát sinh ôn dịch. Nghiêm trọng sao? Bổn vương không phải truyền tin trở về phong tỏa biên cảnh sao? Tiểu Hắc tốc độ như thế nào đều so người mau đi. Hồi Cẩn Vương, tình hình bệnh dịch tương đối nghiêm trọng, bởi vì thu được viên đại nhân tin tức khi, đã có người hoạn thượng ôn dịch. Bất quá may mắn Cẩn Vương truyền quay lại tới tin tức, vương gia lập tức làm y quán đại phu bắt đầu chú ý, kiểm tra. Bằng không càng thêm nghiêm trọng. Chỉ sợ chúng ta toàn bộ Hoài Nam phủ bá tánh đều tao hương. Đông Lăng quốc khách thương tới Nạp Lan quốc, đa số đều là lựa chọn thủy lộ, sau đó ở Hoài Nam trong phủ ngạn. Cho nên Hoài Nam phủ là cái thứ nhất đã chịu tình hình bệnh dịch đánh sâu vào thành trì. Trên thuyền tinh binh nghe xong nghĩ lại mà sợ, may mắn bọn họ đi được mau, Tuệ An quận chúa thật sự quá lợi hại. Ở Đông Lăng quốc đi một chuyến hiệu thuốc, liền nhìn ra Đông Lăng quốc có tình hình bệnh dịch. Hơn nữa bắt một đống dược liệu, mỗi ngày sắc thuốc cho bọn hắn uống, dùng để dự phòng. Ngẫm lại nếu là bọn họ không có dự phòng, kia này vừa đi Đông Lăng có khả năng mệnh đều công đạo ở nơi đó. Nói như vậy, Quách Minh Diễm lần đó khả năng thật là được ôn dịch. Đứng ở Quách Minh Diễm phía sau người, không tự giác lui ra phía sau vài bước. Quách Minh Diễm. 443 chương 443 rốt cuộc có nghiêm trọng không? Chương 443 rốt cuộc có nghiêm trọng không? Ôn Đoán nghe xong Vương Tiêu nói liền nói, nghĩ đến Đông Lăng quốc tình hình bệnh dịch hẳn là sớm đã có, chẳng qua còn không có đại bùng nổ. Cái này triều đại bất đồng hiện đại, mùa đông nghèo khổ nhân gia đa số đều là rất ít ra cửa, rốt cuộc không có quá dày quần áo, đi ra ngoài cũng lo lắng đông lạnh bệnh. Trừ phi tất yếu. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, Hoài Nam phủ phong thành sao? Hồi Cẩn Vương, ở xác nhận là ôn dịch khi, vương gia đã hạ lệnh phong thành, không được bên trong thành bá tánh đi ra ngoài, cũng không cho ngoài thành bá tánh vào thành, bất quá ngoại ô cũng có bá tánh cảm nhiễm, hiện tại mỗi ngày đều có quan binh khắp nơi tuần tra. Nhìn xem nào điều thôn có bá tánh cảm nhiễm, liền đem người bị bệnh an trí ở bên nhau trị liệu. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Ôn Đoán lấy ra một trương phương thuốc đưa cho Vương Tiêu. Vương tướng quân, đây là trị liệu ôn dịch cách hay, ngươi không ngại dùng cái này phương thuốc cấp các bá tánh chữa bệnh. Nếu là dược liệu đủ nói, không có người bị bệnh cũng có thể uống một ít tới dự phòng một chút. Vương Tiêu nhận lấy, mặt lộ vui mừng, thật vậy chăng? Này thật sự thật tốt quá. Lúc này trên thuyền binh lính sôi nổi phụ hòa nói, đúng vậy. Chúng ta từ Đông Lăng quốc trở về, nay một đường đều là uống cái này phương thuốc trên chén thuốc không ai hoạn thượng dịch bệnh, Quách cô nương bởi vì không có uống, cho nên bị bệnh, nhưng cũng là dùng cái này phương thuốc chữa khỏi. Đúng vậy, cái này phương thuốc, nhưng dùng được. Quách Minh Diễm, ta hoạn căn bản không phải ôn dịch được không? Bằng không vì cái gì Giang Doanh không có chuyện. Quách Minh Diễm là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình hoạn chính là dịch bệnh. Lâm Đình Hiên, đại khái là bởi vì nàng mỗi lần đều so người khác uống nhiều một chén thuốc. Quách Minh Diễm. Quách Minh Diễm trừng mắt nhìn Dương Giang Doanh liếc mắt một cái. Dương Giang Doanh cúi đầu. Dịch bệnh giống nhau là thông qua người bệnh đánh hắt xì, ho khan, nói chuyện phi mạn, thở ra khí thể, tiếp xúc gần gũi người trực tiếp hút vào đường hô hấp nội dẫn tới cảm nhiễm, cho nên phải làm hảo dự phòng, ngày thường ra ngoài tốt nhất mang khẩu trang, nhiều rửa tay. Ôn Đoán không để ý đến bọn họ nói, tiếp tục công đạo Vương Tiêu hẳn là như thế nào chú ý dự phòng. Vương Tiêu nhìn Ôn Đoán, nghiêm túc nghe. Ánh mắt không tự giác toát ra một mặt từ ái, chỉ là này một mặt ôn nhu ánh mắt chỉ là chợt lóe mà qua. Nạp Lan Cẩn Niên. Đó là cái gì ánh mắt? Đại Hôi ghé vào đầu thuyền, chán đến chết trúng gió, lang mắt thấy liếc mắt một cái Vương Tiêu, lại nhìn thoáng qua Ôn Đoán, sườn nghiêng đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia hoang mang. Ôn Đoán đứng ở thuyền biên, tinh tế giải thích, cuối cùng nàng lấy ra một cái miên khẩu trang, đây là vi cháo, có thể cho bá tánh làm một ít khẩu trang mang theo. Ra cửa khi mang cũng có thể khởi một chút phòng ngự tác dụng. Bất quá nhớ rõ dùng xong liền phải rửa sạch, tốt nhất dùng nước sôi nấu một chút, lại dùng. Còn có khẩu trang là như thế này mang theo. Ôn Đoán lấy ra chính mình khẩu trang, làm mẫu một chút. Miên khẩu trang phòng ngự tác dụng không có ý nghĩa dùng khẩu trang cường, nhưng là có phòng ngự tổng so không phòng ngự hảo. Vương Tiêu tiếp nhận khẩu trang, trên dưới lật xem một chút, hắn thấy mặt trên đường may một lớn một nhỏ, méo mó khúc khúc, nghĩ thầm, đây là nào đó binh lính làm khẩu trang đi. Tuyệt đối không có khả năng là nữ tử làm. So với hắn việc may vá còn kém. Hắn cầm khẩu trang cung kính nói, cảm ơn Tuệ An quận chúa, mặt tướng nhất định đem Tuệ An quận chúa phương thuốc cùng phòng ngự phương pháp báo cáo vương gia. Ôn Đoán gật gật đầu. Vương Tiêu lại đối với Nạp Lan Cẩn Niên cung kính hỏi, vương gia, muốn hay không lên bờ? Hắn một cái võ tướng tự nhiên không thể ngăn cản một cái thân vương lên bờ, cho nên chỉ có thể dò hỏi. Quách Minh Diễm nghe xong lời này lập tức nói, đương nhiên không lên bờ. Hoài Nam Vương phủ có ôn dịch, chúng ta còn lên bờ, không phải tìm chết sao? Ôn Loan quay đầu nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình nói, ngươi không phải không sợ chết sao? Quách Minh Diễm, ta là không sợ chết, nhưng là ngươi không phải rất sợ sao? Sau khi lên bờ, kia chúng ta rời đi khi, có phải hay không lại đến một đường màn trời chiếu đất chạy về kinh thành? Nói cái gì cách ly? Ta mới không cần. Các ngươi muốn lên bờ, các ngươi thượng, chúng ta trực tiếp từ Ninh Viễn huyện trở lại kinh thành. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, đã có tình hình bệnh dịch liền không lên bờ. Chúng ta còn phải chạy về kinh thành phục mệnh. Vương tướng quân làm Hoài Nam Vương đem Hoài Nam Châu phủ tình hình bệnh dịch tình huống viết một phần tấu chương đăng báo triều đình. Nạp Lan Cẩn Niên còn muốn đi phụ cận thành trì hiểu biết một chút có hay không phát sinh tình hình bệnh dịch. Miễn cho đại bùng nổ. Là. Nạp Lan Cẩn Niên đối cầm lái tài công nói, xuất phát. Vương Tiêu lập tức chắp tay hành lễ, cung tiễn Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa. Vài tên thủy thủ dùng một cái thật dài cây gậy trúc dùng sức một trống. Thuyền chậm rãi động lên, thực mau liền rời đi bờ biển, bắt đầu đi lên. Vương Tiêu nhìn thoáng qua bên người thị vệ, đi thôi. Trở về bẩm báo vương gia, đi sứ đội ngũ rời đi. Là. Hai người đi xuống bến tàu. Vương Tiêu nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua đi xa con thuyền. Lại nhìn thoáng qua bên người thị vệ. Hắn siết chặt trong tay một quyển tờ giấy nhỏ. Lại lần nữa đem giấy trục xoa thành bột phấn. Vương Tiêu nhìn thoáng qua đứng ở nào đó góc một người binh lính. Nhìn chăm chăm đến thật chặt, lần này cũng không có thể đem tin tức đưa ra đi. Cẩn Vương như thế nào liền không lưu lại mấy ngày đâu. Bất quá ngẫm lại cũng là, hiện tại Hoài Nam phủ phát sinh ôn dịch, mỗi người đều tránh còn không kịp. Chính là tình hình bệnh dịch căn bản là không tính nghiêm trọng, là Hoài Nam Vương cố ý làm chính mình quyết đại. Vương Tiêu ở trong lòng thở dài. Trên thuyền, Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên về tới trong phòng. Lâm Phong tự giác canh giữ ở ngoài cửa. Nạp Lan Cẩn Niên bắt đầu viết thư, chuẩn bị làm Tiểu Hắc truyền tin trở lại kinh thành. Ôn Ngoãn nhìn hắn viết thư, đem chính mình trong lòng nghi hoặc nói ra, Tiểu Hắc thông chi đến sớm như vậy, theo lý thuyết Giang Hoài phủ tình hình bệnh dịch sẽ không giống là Vương tướng quân nói như vậy nghiêm trọng. Cố ý đem tình hình bệnh dịch hướng nghiêm trọng nói là có cái gì nguyên nhân đâu? Ôn Ngoãn cảm thấy tuyệt đối không phải là không nghĩ bọn họ lên bờ đơn giản như vậy. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong lời này động tác một đốn, hơi hơi ngẩng đầu, chớp chớp mắt, khẽ lên tiếng, "Ân." Hắn gật gật đầu, tiếp tục viết thư, băng mắt đen tối không rõ, môi mỏng giật giật, Hoài Nam Vương có mục đích. Ôn Ngoãn chống cằm thưởng thức hắn mạnh mẽ hữu lực, rồng bay phượng múa tự. Trong lòng nghĩ Hoài Nam Vương đem tình hình bệnh dịch hướng nghiêm trọng nói, sẽ có cái gì mục đích? Một người làm một việc nhất định sẽ có mục đích, mà mục đích này thông thường có thể cho người nọ mang đến chỗ tốt. Theo lý thuyết quan phủ hướng triều đình đăng báo tình hình bệnh dịch, nhất định là hướng nhẹ nói, miễn cho làm hoàng thượng cảm thấy hắn vô năng. Tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nói, sẽ chết rất nhiều người. Quan phủ vì khống chế tình hình bệnh dịch liền sẽ thiêu thôn. Hắn là muốn mượn này khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng sao. Làm ba cánh bất mãn triều đình thống trị. Cái này có một chút khả năng, nhưng là chỉ là như vậy sao? Hoài Nam Vương là khác họ Vương, có thể có được tư binh. Nạp Lan Cẩn Niên làm chuyện gì, chỉ cần Ôn Ngoãn ở trước mặt, hắn đều không có cố tình giấu giếm qua Ôn Ngoãn. Ôn Ngoãn biết Nạp Lan Cẩn Niên ý đồ tìm Hoài Nam Vương tưởng mưu phản chứng cứ. Từ từ, mưu phản, tư binh, chết rất nhiều người. Ôn Ngoãn nghĩ đến cái gì, một phen cầm Nạp Lan Cẩn Niên tay, kích động tiến đến Nạp Lan Cẩn Niên bên tai, thập thất ca, ta biết Hoài Nam Vương có cái gì mục đích. Nạp Lan Cẩn Niên không nghĩ tới Ôn Ngoãn nhanh như vậy liền nghĩ tới. Hắn quay đầu nhìn về phía nàng, cái gì mục đích? Ôn Ngoãn dựa đến tương đối gần, Nạp Lan Cẩn Niên một quay đầu, hắn mặt liền như vậy ở thiếu nữ non mềm trên môi cọ qua. Ôn Ngoãn, Nạp Lan Cẩn Niên, 444 chương 444 liền ý rỉa Vương Phi lời nói. Chương 444 liền ý rỉa Vương Phi lời nói. Ôn Ngoãn mặt nháy mắt bạo hồng, nàng chạy nhanh ngồi thẳng thân thể, cái kia ngươi như thế nào đột nhiên quay đầu a? Thiếu nữ mặt, hồng thành thủy mật đào giống nhau, nửa khai một ô vương cửa sổ. Có gió biển thổi tiến vào, lay động nàng sợi tóc. Nạp Lan Cẩn Niên. Rõ ràng là nàng dựa lại đây, cư nhiên ác nhân trước cáo trạng. Kia liền đừng trách hắn không khách khí. Nhìn nàng hồng hồng khuôn mặt, Nạp Lan Cẩn Niên dâng lên trêu đùa một chút nàng tâm tư. Hắn buông xuống trong tay bút lông, tin cũng không viết. Rồi tay nhẹ nhàng ninh một chút nàng cái mũi. Tiểu nha đầu, ngươi ác nhân trước cáo trạng bản lĩnh càng ngày càng lợi hại. Rõ ràng là chính ngươi thò qua tới. Còn trách ta đột nhiên quay đầu. Ân. Ngươi có phải hay không tưởng hôn ta, cho nên cố ý. Ai tưởng thân ngươi? Nói hiệu nói vượng. Ôn Ngoãn mở ra hắn tay, đừng ninh ta cái mũi. Đều phải vai. Ta là có chuyện cùng ngươi nói. Ta nghĩ đến. Nạp Lan Cẩn Niên đầu thấu qua đi nhanh chóng ở nàng hồng hồng gương mặt chuẩn chuẩn lướt nước rơi xuống một hôn, lễ thượng vang lai. Nam tử nhìn nàng cười đến sán lạ, băng mắt sáng như sao trời. Tiểu cô nương lần đầu tiên hôn chính mình, tuy rằng là ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng nhịn không được tâm tình nộn nhạo. Ôn Đoán, người này. Ôn Đoán đỏ mặt duỗi tay ninh một chút hắn rất tuấn cái mũi, lại nắm một chút lỗ tai hắn, lễ thượng vang lai, gấp bội dâng trả. Nạp Lan Cẩn Niên sửng sốt một chút, sau đó bật cười, ngươi như thế nào không hôn ta vài cái lễ thượng vang lai? Tường mở, không cho cười, ta có đứng đắn sự cùng ngươi nói. Hảo, không cười, không cười, ngươi nói. Nạp Lan Cẩn Niên vẻ mặt ý cười. Hắn một bàn tay sờ sờ cái mũi, một bàn tay sờ sờ lỗ tai. Nha đầu này, một chút cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, đây là tưởng mưu sát thân phu A. Xuống tay như vậy trọng. Hắn ninh nàng cái mũi nào thứ bỏ được dùng sức. Ôn Đoán xuống tay chính là không có lưu lực, Nạp Lan Cẩn Niên cái mũi cùng lỗ tai đều đỏ. Ôn Đoán nhìn hắn hồng hồng cái mũi cùng lỗ tai, cũng có chút chột dạ, nhịn không được nói, rất đau. Ân, đặc biệt đau, nha đầu, nếu không ngươi giúp ta thổi thổi. Nạp Lan Cẩn Niên đem mặt thò lại gần. Ôn Đoán, nằm mơ. Ta là nói đứng đắn. Ngươi đứng đắn một chút. Người này, có đôi khi quá không biết xấu hổ. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ngay ngắn, nghiêm trang nói, tuân mệnh, vương phi ngươi nói đi. Ôn Đoán. Ôn Đoán trực tiếp làm lơ hắn cố ý hồ nháo, thấu qua đi thấp giọng nói, ta hoài nghi, Hoài Nam Vương đem tình hình bệnh dịch hướng nghiêm trọng nói là tưởng chế tạo giả dối tử vong nhân số. Ôn Đoán điểm đến tức ngăn. Nàng nói tới đây, Nạp Lan Cẩn Niên khẳng định minh bạch chính mình muốn nói ý tứ. Nạp Lan Cẩn Niên trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng. Nha đầu này, đối với sự tình luôn là nghĩ đến thực thông thấu, nhất châm kiến huyết. Ôn Đoán, bất quá việc này đến phái người đi lén tra một tra Hoài Nam phủ tình hình bệnh dịch có phải hay không thật sự rất nghiêm trọng mới có thể xác định. Hiện tại Hoài Nam Vương phủ phong thành, ngươi có thể nhân cơ hội này làm bên trong người lưu ý một chút những người đó động tĩnh, nói không chừng là có thể biết hắn đại bản doanh ở nơi nào. Ân, liền y hề vương phi lời nói. Ôn Đoán. Nạp Lan Cẩn Niên kỳ thật cũng nghĩ đến, lần này nói không chừng là một cái cơ hội, hắn lại cầm lấy bút lông bắt đầu viết thư. Không bao lâu, Tiểu Hắc liền từ cửa sổ bay tiến vào, sau đó lại bay đi. Tiểu Hắc đầu tiên là đi Hoài Nam phủ tìm được rồi người nào đó, dùng ưng ngữ truyền đạt nào đó tin tức, sau đó mới mang theo tin hướng kinh thành phương hướng bay đi. Hoài Nam Vương vương phủ. Trong thư phòng, Hoài Nam Vương nghe xong Vương Kiêu hội báo sau, hắn đưa tới thân tín lại dò hỏi một phen, không có khả nghi sau. Hắn lại gọi tới một người phân phó nói, thống kê một chút các thị trấn cùng thôn trang rốt cuộc có bao nhiêu người được ôn dịch, sau đó đem nhân số nói cho bổn vương, bổn vương muốn viết tấu trương thượng tấu hoàng thượng. Là, vì để ngừa tình hình bệnh dịch quyết tán, những cái đó bệnh chết ba cánh nhất định phải tụ tập ở bên nhau, sau đó thống nhất hỏa táng đem những cái đó danh sách đăng ký hảo, bổn vương nhất nhất đăng báo cấp triều đình. Tử vong người ngươi nhớ rõ xử lý tốt, đừng khuyết tán đi ra ngoài. Là, trạng vạng thời điểm. Thuyền ở Ninh Viễn huyện bến tàu cập bờ. Bởi vì qua thời kỳ ủ bệnh, cho nên lần này mọi người đều có thể ở trạm dịch. Ôn Đoán đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, ta về nhà một chuyến. Quách Minh Diễm nghe xong lời này liền nói, Tuệ An quận chúa, hiện tại Nạp Lan thủ đô coi ôn dịch, ngươi tự mình rời đi, đến lúc đó cảm nhiệm ôn dịch, lây bệnh cho đại gia làm sao bây giờ. Nạp Lan Cẩn Niên đối Đường tướng quân cùng Lâm Đình Hiên nói, Đường tướng quân, Lâm tướng quân, các ngươi trực tiếp mang đại gia hồi kinh phục mệnh. Ta cùng Tuệ An quận chúa nhìn xem Giang Hoài phủ có hay không tình hình bệnh dịch. Các ngươi hồi kinh thời điểm tận lực chạy lấy người yên thưa thất đường núi, một đường trở về đều phải uống dự phòng chén thuốc. Chú ý đừng đem tình hình bệnh dịch mang về kinh thành. Là Lâm Đình Hiên cùng Đường tướng quân lập tức lĩnh mệnh. Nạp Lan Cẩn Niên lại đối Lâm Đình Hiên nói, hồi kinh trên đường nếu có người không nghe theo mệnh lệnh của ngươi, quân pháp xử trí. Nói xong, Nạp Lan Cẩn Niên còn nhìn Quách Minh Diễm liếc mắt một cái. Quách Minh Diễm. Là Lâm Đình Hiên cao giọng đồng ý. Ôn Đoán cười như không cười nhìn về phía Quách Minh Diễm, cái này ngươi không cần lo lắng đi. Quách Minh Diễm mắt trợn trắng, xoay người tránh ra. Tốt nhất không cần cùng này chỉ gà rừng cung đường, hy vọng nàng được ôn dịch, vĩnh viễn đều hồi không được kinh thành. Có Lâm Đình Hiên ở, Nạp Lan Cẩn Niên không có gì không yên tâm, công đạo vài câu, liền mang theo Ôn Đoán rời đi chậm dịch. Nạp Lan Cẩn Niên đầu tiên là đưa Ôn Đoán đi Tĩnh Phúc phố. Xe ngựa ngừng ở Dưỡng Sinh lâu trước đại môn. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Đoán nói, ta đi một chuyến nha môn, trong chốc lát trở về nơi này tiếp ngươi. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong, liền xoay người lên ngựa, đơn độc cưỡi ngựa đi nha môn, đem xe ngựa để lại cho Ôn Đoán dùng. Nay một đường, Nạp Lan Cẩn Niên mã đều là mang theo trên người, tuy rằng vì bồi Ôn Đoán ngồi xe ngựa, hắn một đường đều không có kỵ quá. Ôn Đoán đi vào Dưỡng Sinh lâu. Phan Thế Xương thấy nàng trở về cao hứng nói, Đoán tỷ nhi ngươi đã trở lại. Phan Thế Bá. gần nhất sinh ý như thế nào? Ôn Loan thấy đại đường không có người ăn cơm, nhưng là bên ngoài vẫn như cũ có người ở xếp hàng. Gần nhất Nạp Lan quốc nghe đồn có ôn dịch, đã có rất ít bá tánh ra phố. Nhưng là này chút nào không ảnh hưởng dưỡng sinh lâu sinh ý, tới dự định món ăn người càng nhiều, rốt cuộc dưỡng sinh đồ ăn có chữa bệnh cường thân công hiệu. Chỉ là ta lo lắng quá nhiều người tới tiểu lầu ăn cơm sẽ tạo thành lây bệnh tình huống, cho nên liền kiến nghị đại gia làm hạ nhân đóng gói mang về phủ ăn. Ôn Loan nghe xong gật gật đầu, Phan Thế Bá làm tốt lắm. Bất quá Ninh Viễn huyện có người được ôn dịch sao? Tạm thời không có nghe nói có, bất quá lo trước khỏi hòa sao? Ôn Loan gật gật đầu, sau đó nàng lại lấy ra một cái phương thuốc, Phan Thế Bá ấn cái này phương thuốc làm thí điểm dược, mỗi ngày chiên chút chén thuốc cấp tiểu lầu người uống, có thể khởi đến dự phòng tác dụng, tiểu lầu khách nhân cũng có thể là đưa một phần dự phòng chén thuốc. Còn có thể chiên mấy cái bình lớn, làm người ở cửa thành ngoại miễn phí cấp các bá tánh uống. Tính, dược liệu ngươi không cần đi bắt, ta làm ta nhị bá cho ngươi đưa lại đây. Hảo. Phan Thế Sương đồng ý. Ôn Loan công đạo xong lại đi ôn ra tưởng cửa hàng nhìn xem, dặn dò một phen. 445 chương 445 thật dưỡng sinh viên. Chương 445 thật dưỡng sinh viên. Ôn Loan đi một chuyến ôn ra tưởng cửa hàng lại đi gốm sứ cửa hàng nhìn nhìn. Kỳ quái chính là, từ nàng vào kinh sau đó không lâu, Trình gia người kia liền không có lại đến mua đồ sứ. Chẳng lẽ là không cẩn thận rút dây động rừng sao? Ôn Loan như suy tư gì từ đồ sứ cửa hàng đi ra. Lúc này Nạp Lan Cẩn Niên cũng công đạo xong sự tình, từ trong nha môn trở về tiếp nàng. Chúng ta ở dưỡng sinh lâu ăn xong cơm chiều lại hồi thôn đi. Rời đi ôn ra thôn mấy tháng, ôn Loan tưởng nếm thử dưỡng sinh lâu dưỡng sinh đồ ăn kia dưỡng sinh hiệu quả có hay không biến. Bất quá vẫn như cũ có như vậy nhiều người xếp hàng mua sắm, nghĩ đến hẳn là không có biến. Nạp Lan Cẩn Niên đối này tự nhiên không có ý kiến, hảo. Hai người lại lần nữa vào dưỡng sinh lâu. Ôn Loan làm Phan Thế Sương mỗi dạng dưỡng sinh đồ ăn đều thượng một phần, phân lượng không nhiều lắm, nhưng là mọi thứ đều có. Nàng nhất nhất hưởng qua sau, liền yên lòng. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi một chút Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi cảm thấy này dưỡng sinh đồ ăn có hay không cái gì biến hóa? Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy, lại gấp một cái rau xanh nếm thử, không có, sẽ có cái gì biến hóa? Không có, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Nạp Lan Cẩn Niên không nói cái gì nữa. Ăn cơm xong, hai người liền ra khỏi thành. Hiện tại nhật tử chậm rãi bắt đầu trở nên ngày dài đêm ngắn, thái dương tuy rằng đã xuống núi, nhưng thiên còn không có ám xuống dưới, phương tây không trung ánh nắng chiều chiếu rọi đại địa. Xe ngựa hướng về dáng màu phương hướng chạy như bay mà đi. Trở lại Thái Bình trấn khi, thiên đã hắt đấu. Ôn Loan đi một chuyến dưỡng sinh đường, cùng Ôn Gia Quý nói một ít phòng dịch sự, hơn nữa đem trị liệu dịch chuột phương thuốc cho hắn. Đồng dạng là dặn dò một phen liền rời đi. Sau đó thừa bóng đêm trở lại Ôn Gia thôn. Nạp Lan Cẩn Niên còn có việc muốn nội. Hắn đưa Ôn Loan về nhà sau, suốt đêm vào núi. Phùng An cùng Hạ Bình thấy Ôn Loan cư nhiên như vậy vãn trở về đều có chút kinh ngạc. Phùng An, tam cô nương như thế nào như vậy vãn? Ân, mới từ Đông Lăng đi sứ trở về. Gần nhất trong nhà cùng xưởng có hay không chuyện gì? Ôn Loan ngồi xuống uống lên một ly trà sau hỏi. Phùng An, trong phủ hết thể đều như thường, bởi vì tạo giấy xưởng đơn đặt hàng lượng bắt đầu tăng đại. Rất nhiều thư phòng biết chúng ta xưởng giấy chất hảo, chủng loại nhiều. Đều tìm tới môn tới đặt hàng, liền huyện khác đều có khách thương tới đặt hàng. Ta lo lắng lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên lại chiêu 10 tên thôn dân đi vào. Ôn Loan gật gật đầu, nên nhận người liền nhận người, chú ý ký kết hảo lao công hợp đồng. Ôn Loan không lo lắng công nghệ sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài, bởi vì phối phương đều nắm giữ ở nàng trong tay. Quan trọng nhất cái kia trợ giúp trang giấy thành hình cùng dính liền đều nước thuốc phối phương chỉ có nàng biết. Hơn nữa tạo giấy xưởng thỉnh người mỗi người phụ trách bước đi là không giống nhau. Mỗi dạng giấy chất người phụ trách cũng đều là không giống nhau. Mọi người đều ký kết bảo mật hiệp nghị, tiết lộ đi ra ngoài liền muốn bồi thường 10 vạn lượng. Cho dù có người tưởng mua công nghệ, nhiều như vậy nói trình tự làm việc, hắn rốt cuộc đến hoa nhiều ít bạc mới có thể mua được toàn bộ trình tự làm việc người. Tạo giấy thuật vẫn luôn là hai đại gia tộc lũng đoạn sinh ý, chúng ta đột nhiên cắm chỉ chân tiến vào, ta lo lắng Ôn Loan lại đối hai người dặn dò một phen. Sau đó nàng lại nhìn về phía Hạ Bình, Nam Ninh huyện đủ rượu xưởng thế nào? Hạ Bình trả lời, rượu nho xưởng gần nhất đều ở sản xuất đào hoa nhưỡng, bia, còn có phía trước của một đám tuyết nhưỡng ở tiểu lầu bán rất khá, đây là sổ sách. Đến nỗi Nam Ninh huyện tạo giấy xưởng. Ôn Loan một bên nhìn sổ sách một bên nghe hai người hội báo. Này đó sổ sách còn có Phan Thế Sương đưa tới dưỡng sinh lâu sổ sách, Ôn Gia Quý đưa tới dưỡng sinh đường sổ sách, từ từ. Một đồng lớn, suốt chồng chất một cái quý sổ sách không có xem. Hai người hội báo xong sau. Ôn Loan lại công đạo một ít về mấy cái xưởng kế đó hạ kế hoạch, sau đó lại công đạo về dịch chuột những việc cần chú ý, hơn nữa đem phương thuốc cho hai người, làm cho bọn họ an bài đầu bếp nữ, mỗi ngày đều chiên chút chén thuốc cấp trong phủ hạ nhân, còn có xưởng công nhân uống. Còn làm Hạ Bình đem phương thuốc mang đi Nam Ninh huyện huyện lệnh, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nam Ninh huyện tương đối hẻo lánh, Ôn Oán nghĩ hẳn là sẽ không phát sinh tình hình bệnh dịch, chỉ là dự phòng vạn nhất. Cổ đại giao thông lạc hậu, nếu không phải vừa lúc hai nước thông thường, lại gặp gỡ Đông Lăng vạn thọ tiết, lẽ ra tình hình bệnh dịch giống nhau rất ít sẽ chuyển tới một cái khác quốc gia. Đại Ôn Oán công đạo xong sở hữu sự tình sau, hai người liền lui xuống. Mà Ôn Oán cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục xem sổ sách, vẫn luôn nhìn đến nửa đêm mới xem xong. Xem xong sổ sách sau, Ôn Oán cũng không có ngủ hạ. Bởi vì sáng mai phải rời đi Ôn Gia thôn, hồi kinh, nàng còn muốn đi dưỡng sinh trong vườn bận việc. Ôn Oán cầm hai viên dạ minh châu tới chiếu sáng, sau đó mang theo vạn quân suốt đêm ở dưỡng sinh viên đem nàng từ Đông Lăng quốc mua dược liệu hạt giống loại. Này đó dược liệu hạt giống nàng một đường đều hữu dụng mây tía cải tiến quá, dược hiệu nhất định phi thường cường đại. Sau đó nàng lại loại một ít dưỡng sinh rau dưa, hạt giống đều là một đường đi sứ đi Đông Lăng quốc, từ các nơi bắt được, này đó hạt giống đều là Nạp Lan quốc không có. Loại xong rồi sở hữu hạt giống sau, Ôn Oán chi khai vạn quân, sau đó vươn tay, dán ở màu đen thổ nhũng thượng, bắt đầu dùng mây tía dưỡng một lần này khối thổ địa. Này một mảnh thổ địa, bởi vì Ôn Oán phía trước vẫn luôn dùng mây tía tới đào tạo dưỡng sinh đồ ăn, thổ nhũng đã thay đổi. Một là bởi vì thổ nhũng vốn dĩ có nhất định tồn trữ chất dinh dưỡng công năng, cho nên có thể đem mây tía tồn trữ xuống dưới, nhị là bởi vì Nạp Lan Cẩn Niên giáo nàng bố trận pháp. Ôn Oán đã biết Nạp Lan Cẩn Niên hiểu được kỳ môn độn giáp chi thuật. Bởi vì hắn trên núi tòa nhà, Giang Hoài phủ đệ, kinh thành phủ đệ đều là dùng kỳ môn độn giáp chi thuật bày trận. Ôn Oán phát hiện sau, liền hướng hắn thỉnh giáo một chút. Sau đó nàng thử dùng kỳ môn độn giáp chi thuật thiết kế dưỡng sinh viên. Sẽ không liền thỉnh giáo một chút Nạp Lan Cẩn Niên, Nạp Lan Cẩn Niên sau lại còn giúp nàng sửa chữa một chút. Cho nên cái này dưỡng sinh trong vườn mặt gieo trồng tất cả đồ vật, đều là dựa theo kỳ môn độn giáp chi thuật đi gieo trồng, ẩn chứa ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không thôi trận pháp. Vừa mới bắt đầu Ôn Oán cũng nhìn không ra cái này trận pháp có chỗ tốt gì, nhưng là nàng dùng mây tía dưỡng mấy tháng xuống dưới sau, nàng liền biết cái này trận pháp cường đại rồi. Bởi vì nàng đưa vào này thổ nhưỡng mây tía không chỉ có không có biến mất, còn tồn trữ đi lên, hơn nữa mây tía còn chậm rãi chính mình ở tuần hoàn phát sinh. Bởi vì liền tính nàng vào kinh ăn Tết, sau đó lại đi sứ Đông Lăng, tổng cộng đi qua gần tháng 4, Ninh Viễn huyện dưỡng sinh lâu vẫn như cũ mỗi ngày đều có dưỡng sinh đồ ăn cung ứng. Vừa rồi nàng đi dưỡng sinh tiểu lầu ăn một đốn cơm chiều, phát hiện kia dưỡng sinh đồ ăn hiệu quả vẫn như cũ tốt như vậy. Nay liền đủ để chứng minh, cái này dưỡng sinh viên, thành thật sự dưỡng sinh viên, mà không chỉ là dựa nàng mây tía. Liền tính không có nàng mây tía, nay phiến thổ địa đều có thể loại ra dưỡng sinh thực vật, trừ phi trận pháp bị phá hư. Ôn Oán ở kinh thành Thế Xương Bá Phủ Hậu Viện, cũng lộng như vậy một cái ngũ hành dưỡng sinh viên, bất quá bởi vì nàng đã ở kinh thành thời gian không dài. Cái kia dưỡng sinh viên chiếm địa diện tích cũng so cái này đại, cho nên kinh thành dưỡng sinh viên còn không có cái gì hiệu quả. Nàng đánh giá đắc dụng mây tía dưỡng thượng một năm hoặc là đã hơn một năm, mới có cái này dưỡng sinh viên hiệu quả. Nhưng vô luận như thế nào, đây là nàng thành công đem mây tía dùng một ít ngoại tại phương pháp kết hợp, sau đó làm mây tía thành công giữ lại ở thổ nhũng thượng, hơn nữa sinh sôi không thôi. Nàng cảm thấy đây là một cái phi thường đại đột phá. 446 chương 446 hồi kinh đoàn tụ. Chương 446 hồi kinh đoàn tụ. Ôn Oán cảm thấy nàng hẳn là hảo hảo ngẫm lại, như thế nào đem mây tía càng vì hoàn toàn lợi dụng. Ôn Oán còn tưởng ở này cả nước các châu phủ đều lộng một cái dưỡng sinh viên. Nhưng là dưỡng sinh viên phải dùng mây tía dưỡng thượng 1-2 năm mới có thể hình thành. Nói cách khác, nàng nếu là tưởng ở chỗ nào lộng cái dưỡng sinh viên, phải ở nơi đó trụ thượng 1-2 năm, nàng lại cảm thấy này có điểm không thực tế. Bất quá việc này nếu là có thể làm thành, lại là phi thường tốt một sự kiện. Ôn Oán ở trong lòng một bên kế hoạch, một bên sơ lưu. Sơ lưu xong liền không lại tưởng, ngủ hạ. Lại không ngủ nên trời đã sáng. Sáng sớm hôm sau, Nạp Lan Cẩn Niên ngày mới lượng, liền đi tới Ôn Gia thôn tiếp Ôn Oán cùng nhau hồi kinh. Ôn Oán thấy hắn đáy mắt có nhàn nhạt hắc ảnh, hiển nhiên là vội cả đêm. Nàng cũng biết hắn nhất định có rất nhiều sự muốn an bài. Tối hôm qua một đêm không có ngủ sao? Ân, có rất nhiều sự muốn xử lý cùng an bài. Tuy rằng một đêm không có ngủ, nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên tinh thần vẫn là thực hảo. Hắn giờ phút này đang xem một ít công văn. Ôn Oán chịu khởi trong tay hắn công văn, ngủ một lát lại xem. Nạp Lan Cẩn Niên trên tay không còn, hắn nhìn Ôn Oán liếc mắt một cái. Thiếu nữ đem kia phần công văn giấu ở phía sau, dùng kia tinh linh mê người hai mắt cố chấp nhìn hắn. hắn không ngủ, nàng liền không cho hắn xem. Nạp Lan Cẩn Niên gợi cả môi mỏng một câu, hắn ra bên ngoài ngồi khai một chút, sau đó thân thể một nằm, trực tiếp đem đầu gối lên ôn ngoan trên đùi, nết lên đôi tay, nhắm mắt lại, hảo đi, ta đây ngủ. Đừng xào ta. Ôn ngoan. Người này. Ôn ngoan tưởng đẩy ra hắn, nhưng là thấy hắn nồng đậm lông mi hạ, kia một mặt nhàn nhạt hấp ảnh, động tác một đốn, cuối cùng vẫn là không có đẩy ra hắn. Nạp Lan Cẩn Niên kỳ thật không tính toán thật sự ngủ, hắn chờ tiểu nha đầu đem chính mình đẩy ra. Chỉ là chờ, lại bất chi bất giác ngủ rồi. Ôn Loan thấy hắn nhanh như vậy ngủ, nàng dùng mây tía giúp hắn thư hoán một chút mệt nhọc, sau đó lại cầm lấy một cái gối mềm đặt ở hắn đầu hạ, làm hắn gối đến tương đối thoải mái một chút. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn lên đường, một đường đều là hắn bảo hộ chính mình, chiếu cố chính mình. Bọn họ đều là giấc ngủ thực thiện người, biết ngủ không hảo rất vất vả, Ôn Loan mới có thể dùng mây tía trợ hắn giấc ngủ. Ở mây tía dưới tác dụng, nghe quen thuộc hơi thở, Nạp Lan Cẩn Niên lần đầu tiên ngủ thật sự trầm. Chờ đến tỉnh ngủ khi, đã là một canh giờ lúc sau. Bánh xe ở phiến đá xanh thượng lăn lộn thanh âm ở hắn bên thai trở nên rõ ràng lên. Nạp Lan Cẩn Niên đầu cách một cái gối mềm, gối lên Ôn Loan trên đùi. Hắn không có trước tiên mở, nghĩ Ôn Loan có thể hay không giống chính mình giống nhau, sấn hắn ngủ rồi, làm điểm cái gì. Như là trộm thân hắn cái chán, sờ hắn mặt, gì đó. Kết quả, trên đầu truyền đến một cái kinh ngạc thanh âm, ngươi tỉnh vì cái gì không mở hai mắt. Nạp Lan Cẩn Niên. Ôn Ngoãn nhìn tỉnh còn giả bộ ngủ Nạp Lan Cẩn Niên vẻ mặt kinh ngạc. Nạp Lan Cẩn Niên mở mắt ra, ngồi dậy, cự tuyệt trả lời nàng vấn đề. Ta ngủ đã bao lâu? Nạp Lan Cẩn Niên vén lên xe ngựa mảnh, nhìn về phía bên ngoài. Đã ra Ninh Viễn huyện, mau đến Giang Hoài Phủ. Ôn Ngoãn, không bao lâu, mau hai cái canh giờ. Hai người ở Giang Hoài Phủ lưu lại một ngày, Nạp Lan Cẩn Niên lại là vội cả một đêm tiết tấu. Hắn ở bố cục, đồng dạng ở an bài thu tuyến sự. Kế tiếp lên đường nhật tử. Hai người mỗi đến một cái huyện thành, liền sẽ hiểu biết địa phương tình hình bệnh dịch, đi rừng rừng hơn 10 ngày cuối cùng về tới kinh thành. Lúc này vừa vặn bước vào nhân gian tháng tư thiên. Dương liễu phiêu giật, trên đường ruộng hoang yên, tiến thủy hàm bùn. Phong ấm, vân đạm, sơn thanh, thủy tú, đẹp nhất nhân gian tháng tư thiên. Kinh thành tháng tư thiên Mỹ đến kinh người. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Ngoãn đưa đến Thế Xương bá phủ sau, hắn đứng ở xe ngựa bên, cũng không có đi vào, ta tiên tiến kinh phục mệnh, buổi tối làm ta cơm. Ôn Ngoãn kinh ngạc, ngươi xuất viện môn như vậy liền lâu, Thái Hậu cùng Hoàng thượng hẳn là sẽ lưu ngươi ở trong cung ăn cơm đi. Nạp Lan Cẩn Niên. Đã quên. Trong cung đồ vật không thể ăn, cho ta lưu một phần đi. Ôn Ngoãn lúc này mới gật gật đầu. Ôn Ngoãn trở lại trong phủ, người một nhà nhưng cao hứng. Buổi tối Ngô Thị cùng Vương Thị tự mình xuống bếp làm một bàn phong phú bữa tối. Ăn cơm thời điểm, người một nhà hỏi Ôn Ngoãn đi sứ Đông Lăng sự tình. Ôn Ngoãn biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm trả lời bọn họ. Sau đó Ôn Ngoãn nhớ tới kỳ thi mùa xuân đã qua, thậm chí thi đình hẳn là cũng kết thúc. Nàng hỏi, đại ca cùng nhị ca kỳ thi mùa xuân khảo đến như thế nào? Nói lên việc này, người một nhà trên mặt vui mừng càng đậm. Ôn Hậu lập tức thẳng thắn ngược giành nói, ngươi nhị ca ra ngựa, tự nhiên là mã đáo công thành. Ngoãn tỷ nhi, ngươi đoán xem ta cao trung cái gì? Ôn Ngoãn hơi hơi mỉm cười, nhị ca trình độ cao trung trạng nguyên là không có khả năng. Bàng Nhan nói, chỉ sợ đến dựa mèo mù đụng phải chết lão thử mới có kết quả. Nho nhỏ thám hoa hẳn là miễn cưỡng có thể bắt lấy đi. Ôn Hậu. Hoàng thượng ngự bút thân điểm thám hoa lang, ở Ngoãn tỷ nhi trong miệng như thế nào liền thành nho nhỏ thám hoa. Còn miễn cưỡng bắt lấy. Nàng đây là khinh thường hắn cái này nhị ca. Ngoãn tỷ nhi, ngươi có biết hay không thám hoa có bao nhiêu khó khảo? Ngươi có biết hay không toàn bộ Nạp Lan quốc, mười mấy vạn cử nhân, chỉ có một thám hoa. Ôn Ngoãn hơi hơi nghiêng đầu, ta đương nhiên biết. Không chỉ có là cả nước mười mấy vạn cử nhân chung chỉ có một thám hoa. Cuối cùng một người cũng chỉ có một cái. Thế giới này cũng chỉ có một cái ta, chỉ có một ngươi. Người một nhà nghe xong lời này không phúc hậu cười. Ôn Hậu. Ôn Gia Thụy một cái tắt chụp ở Ôn Gia Hậu trên đầu. Tiểu tử thúi, đại ca ngươi cao trung trạng nguyên cũng chưa ngươi như vậy khoe khoang. Ngươi khoe khoang cái gì à? Như vậy khoe khoang, ngươi sao không khảo cái bảng nhãn trở về? Ôn Hậu. Cuộc sống này vô pháp qua. Ai cao trung thám hoa còn phải bị thân cha đánh. Nô thị chạy nhanh ngăn cản Ôn Gia Thụy, hảo, hài tử đã lớn, lập tức liền phải làm việc, ngươi còn động thủ, giống lời nói sao. Ôn Hậu gật gật đầu. Ôn Gia Thụy nhịn không được lẩm bẩm, làm việc thì thế nào. Làm việc không phải ta nhi tử, ta liền không thể giáo huấn một chút. Hắn như vậy cà lơ phất phơ đi Hàn Lâm Viện làm việc, ta lo lắng hắn ngày hôm sau liền bị người đá ra. Hàn Lâm Viện tu soạn, công tác tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng là lại là nhất không thể làm lỗi công tác. Hơn nữa bên trong nhân tế quan hệ cũng là rắc rối khó gỡ. Ngươi tính tình này bị người hại cũng không biết. Ôn Gia Thụy tuy rằng nói như vậy, nhưng là rốt cuộc không có lại động thủ, hắn vừa rồi cũng không thật sự dùng sức đánh. Nhưng là hắn là thật sự lo lắng. Cha ngươi yên tâm, ta chính là ở nhà như vậy, ở bên ngoài ta tính tình thâm trầm đâu. Bảo đảm sẽ không làm lỗi. Ôn Hậu lập tức bảo đảm nói. Liền ngươi còn thâm trầm. Ôn Ngoãn nhưng thật ra tin tưởng, đại ca cùng nhị ca làm việc đều là nghiêm túc cẩn thận người, cha không cần lo lắng. Ôn Thuần lúc này cũng bảo đảm nói, cha, chúng ta tiến vào sau nhất định sẽ tiểu tâm làm việc, ngươi không cần lo lắng. Ngươi một nhà lại nói lên những đề tài khác, Ôn Gia Thụy nhắc tới Ôn Lượng thi hội khảo đến không tốt, không có thể tham gia thi đình. Nhưng là Ôn Uyển quá xong năm sau sinh đứa con trai, đã trăng tròn, hoàng hậu nhưng cao hứng, ban thưởng không ít đồ vật. 447 chương 447 cả chiều hâm mộ. Chương 447 cả chiều hâm mộ. Là đêm. Đại hoàng tử phủ. Ôn Uyển trong lòng ngực ôm một cái trẻ con, chính vẻ mặt từ ái nhìn nhi tử ngủ nhan. Đây chính là nàng bảo mệnh phủ, là nàng mẫu nghi thiên hạ dựa vào. Hoàng nhi, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn lớn lên ác. Nàng hôn hôn nhi tử phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Lúc này một cái bà vũ đi đến, nương nương, nô tỳ đem từng hoàng tôn ôm đi xuống ngủ đi. Đại hoàng tôn còn không có thành thân, nhưng Ôn Uyển đã sinh hạ từng hoàng trưởng tôn, lại thâm đến đại hoàng tôn sủng ái, cho nên ở đại hoàng tôn trong viện, đại gia lén đều kêu nàng làm nương nương, lấy lòng nàng. Ôn Uyển nghe vậy gật gật đầu, cẩn thận một chút. Bà vũ từ Ôn Uyển trong tay thật cẩn thận tiếp nhận từng hoàng tôn, mượn này âm thầm tắc một trường tờ giấy cấp Ôn Uyển. Nô tỳ mang đại hoàng tôn trở về ngủ. Hảo. Bà vú tay chân nhẹ nhàng ra phòng, liền lo lắng đem này tiểu tổ tông đánh thức. Ôn Uyển đãi bà vú ra khỏi phòng sau, đối bên người nha hoàn nói, ngươi đi trong phòng bếp nhìn xem ta hầm cấp đại hoàng tôn hầm hảo không. Đúng vậy, nha hoàn nghe lệnh rời đi. Ôn Uyển đi đến cung phòng, đem tờ giấy mở ra. Thấy mặt trên tự sắc mặt biến đổi. Lại là mượn sắc hoàn hồn. Khó trách giống thay đổi cá nhân giống nhau, cái gì đều hiểu. Lúc này bên ngoài truyền đến hài tử tiếng khóc. Ôn Uyển nhanh chóng tờ giấy thu hảo. Đi ra ngoài. Nguyên lai là bà Vũ đi trở về trong phòng, vừa định đem từng hoàng tôn đặt ở trên giường ngủ. Từng hoàng tôn liền tỉnh, hắn rời đi Ôn Uyển trong lòng ngực, hít hít cái mũi, không có ngửi được quen thuộc hương khí, miệng một bẹp, liền lên tiếng khóc lớn. Bà Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ đem hải tử ôm hồi cấp Ôn Uyển, nương nương, từng hoàng tôn vừa ly khai ngươi lại tỉnh. Nho nhỏ nhân nhi như vậy tiểu liền tắc tinh, trưởng thành nhất định là nhân trung chi long. Ôn Uyển cười tiếp nhận tới, thuận tay đem tờ giấy bồi thường nàng xử lý. Ôn Uyển nhẹ giọng hống hài tử. Từng hoàng tôn vừa đến Ôn Uyển trong lòng ngực liền không khóc, hít hít cái mũi, nghe quen thuộc hương khí, hắn thực mau lại ngủ rồi, tính, khiến cho hắn ngủ ở ta này đi. Nay vạn nhất đại hoàng tôn trở về, kia như thế nào hảo? Nương nương còn muốn hầu hạ đại hoàng tôn đâu? Không quan hệ, hoàng nhi ngủ cũng không làm ầm ĩ hắn đói bụng buồn cung lại làm người ôm đi cho ngươi uy mãi chính là. Lui ra đi. Nàng chính là muốn từng hoàng tôn không rời đi nàng, như vậy hoàng hậu. Đại hoàng tử phi mới sẽ không đối nàng hạ sát thủ. Đúng vậy, bà vú nghe xong lời này lên tiếng liền lui xuống. Đại hoàng tôn lúc này đi đến, bang nhi ngủ rồi. Như thế nào không cho bà vú ôm đi xuống. Ôn Uyển nhi tử đặt tên trọng bang. Đây là hoàng hậu lấy tên. Hoàng hậu thỉnh hoàng thượng ban danh khi, hoàng thượng chỉ nói trọng tự bối, sau đó cũng không có đặt tên. Hoàng hậu cũng không có cách nào, liền nổi lên trọng bang, lấy định quốc can bang chi nghĩa. Mới vừa hống hắn ngủ. Bang Nhi vừa ly khai thiếp thân liền khóc. Như vậy tiểu liền nhận nương. Nào có hải tử như vậy? Ôn Uyển bất đắc dĩ nói. Bang Nhi thông minh, giống bổn hoàng tôn. Hơn một tháng liền sẽ nhận nương. Đại hoàng tôn vẻ mặt đắc ý nhìn chính mình nhi tử. Đúng rồi, đại ca ngươi, bổn hoàng tôn đã an bài hảo. Liền đi Giang ấp huyện làm huyện lệnh. Giang ấp huyện giàu có và đông đúc, hảo hảo làm nhất định có thể thăng quan. Ôn Uyển nghe xong vẻ mặt cảm kích nói, cảm ơn đại hoàng tôn. Hắn nghĩ đến vừa rồi ra cung khi thấy Nạp Lan Cẩn Niên liền nói, thập thất hoàng thúc công đã trở lại, nghĩ đến Tuệ An quận chúa cũng đã trở lại. Người cái kia tứ thúc một nhà cũng thật lợi hại, một cái trạng nguyên, một cái thám hoa, một cái đặc biệt sẽ lập công quận chúa. Ôn Uyển ôm từng hoàng tôn tay nắm thật chặt, nàng vẻ mặt kinh ngạc nói, thiếp thân cũng tưởng không rõ Noãn tỷ nhi như thế nào trở nên lợi hại như vậy. Giống như thay đổi một người giống nhau, có đôi khi thiếp thân suy nghĩ. Ôn Uyển nói đến này đem từng hoàng tôn đặt ở trên giường. Gián đến đại hoàng tôn bên thai nói vài câu. Đại hoàng tôn trừng lớn mắt. Ngày hôm sau lâm triều, hoàng thượng bắt đầu đối đi sứ Đông Lăng sứ giả nhóm luận công hành thưởng. Lần này đi sứ Đông Lăng, tham gia Đông Lăng quốc chủ vạn thọ tiết, có thể chiến thắng Bắc Minh quốc, thắng tiếp theo tòa thành trì, toàn dựa đi sứ chúng ái khanh đồng tâm hiệp lực, cộng đồng tiến thối, tùy cơ ứng biến. Trong đó Tuệ An quận chúa cùng Lâm tướng quân càng là công lao cực đại. Tuệ An quận chúa ở phát hiện Quách Minh Diễm phó tướng dưới trướng nữ binh thực lực so mặt khác quốc phó tướng Thiên Nhược dưới tình huống. Cơ linh thông minh nàng cố ý cấp Bắc Minh thái tử hạ bộ, thành công thay cho nàng người lên sân khấu, vì chúng ta có thể lấy được thắng lợi, đặt tính quyết định cơ sở. Hơn nữa Tuệ An quận chúa còn trước hết phát hiện Đông Lăng quốc xuất hiện ôn dịch, làm ta triều có thể trước đó cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa một đường làm ta triều đi sứ giả bình an trở về. Hoàng thượng nói một đống lớn lời nói ca ngợi ôn oán. Nghe được cả triều văn võ bá quan lỗ thai đều mau khởi kén. Hoàng thượng cuối cùng ca ngợi xong rồi, nói ngắn lại, lần này đi sứ Đông Lăng, Tuệ An quận chúa công không thể không, công lao cực đại, mà có thể dưỡng ra Tuệ An quận chúa như vậy cân quắc không nhường tu mi, thông tuệ cơ linh, Tuệ An quận chúa, thế xương bá công không thể không. Thế xương bá quả thật thiên hạ phụ thân gương tốt, một đôi nhi tử một cái là lần này ân khoa trạng nguyên, một cái là thám hoa. Mỗi người nhi nữ, đều là giường cột nước nhà. Chấm đến thưởng. Nhân đây chấm ban phong Tuệ An quận chúa tam phẩm nữ tướng, thưởng Nam Hải Minh Châu mở dương, ngọc như ý một đôi, thế xương bá ban phong làm thế xương hầu, thực ấp thiên hộ, thừa kế vong thế. Ôn đoán. Như thế nào đương nữ tướng quân? Nàng không nghĩ đương A. Mọi người. Thế xương bá sinh hảo nhi nữ. Tam phẩm nữ tướng. Chính mình như thế nào không có sinh ra tốt như vậy nữ nhi, lợi hại như vậy nhi tử. Một năm thời gian từ bá ra tấn chức vì hầu gia, dựa vào là nữ nhi là công. Trên đời này không ai. Tiếp theo năm nên sẽ không trở thành quốc công ra đi. Từ xưa đến nay, thế xương ba thật là cái thứ nhất dựa nhi nữ phong hầu hầu ra. Bọn họ cũng tưởng dựa. Cả triều văn võ bá quan hâm mộ nhìn Ôn Gia Thụy. Ôn Loan cái này tam phẩm nữ tướng, trong triều không có người có ý kiến, rốt cuộc những cái đó nhất phẩm quan to, trong triều trọng thần đều ở quân doanh kiến thức quá nàng cường hãn, mà nhất phẩm quan to đều không có người ra tiếng, cái khác quan viên tự nhiên cũng thức thời sẽ không ra tiếng. Ôn Loan có điểm không vui cùng Ôn Gia Thụy bước ra khỏi hàng, quỳ xuống tới dập đầu tạ ơn, tạ hoàng thượng long ân, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng tiếp theo lại cao hứng nói, hai vị ái khanh miễn lễ. Hoàng thượng nói xong lời này lại nhìn về phía Lâm Đình Hiên đám người, Tuệ An quận chúa công lao đại, nhưng là Lâm tướng quân cùng các tướng lĩnh cũng công không thể không. Vì thế hoàng thượng lại là bắt đầu một khác phiên ca ngợi, Lâm tướng quân dẫn dắt vài vị võ tướng đi sứ Đông Lăng, ở quân sự võ so thượng, đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi. Bách chiến bách thắng. Làm chúng ta Nạp Lan quốc lấy phi thường dẫn đầu ưu thế, thắng hạ lần này quân sự vô cùng. Vì ta triều mở mang bờ cõi. Chấn khiếp tứ quốc. Uy chấn thiên hạ. Công lao cực đại. Mà lần này có thể thắng lợi, đều là bởi vì Lâm tướng quân dẫn theo 100 tên tinh binh phi tinh đái nguyệt, mưa gió không ngừng tiến hành đặc huấn mới có. Lâm tướng quân huấn binh có công, thắng lấy thành trì, vì nước làm vẻ vang, vì vậy tấn chức vì tam phẩm phiêu kỵ đại tướng quân, thống lĩnh tam quân. Thường hoàng kim 100 lượng, vàng bạc châu báu 1 giường, ruộng tốt 1000 mẫu, tướng quân phủ 1 tòa. Hoàng thượng lời này vừa nói ra, chấn kinh rồi triều dã. 448 chương 448 sinh nhi dục nữ. Chương 448 sinh nhi dục nữ. Từ ngũ phẩm định viễn tướng quân tân chức vì chính tam phẩm đại tướng quân. Liên ngày mấy cấp. Hơn nữa vẫn là thống lĩnh tam quân đại tướng quân. Ôn Gia Thụy hầu gia cũng chỉ là một cái vinh dự danh hiệu, không có thực quyền, nhưng là tam phẩm phiêu kỵ tướng quân, thống huấn tam quân. Thống huấn tam quân, cũng chính là đạt được huấn luyện tam quân tư cách. Kinh sư tam quân thêm 60 vạn binh lính A. Này chức quan có phải hay không quá lớn? Hoàng thượng đây là hoàn toàn trọng dụng Lâm Đình Hiên tiết tấu A. Quách tướng quân ống tay háo hạ nắm tay nắm chặt đến gắt gao. Hoàng thượng đây là bắt đầu hư cấu bọn họ Quách gia võ tướng quyền lực. Chính là này thiên hạ lúc trước bọn họ Quách gia chính là có phân đánh hạ tới. Sao lại có thể làm như vậy? Hoàng thượng nói xong lời này lại nhìn về phía Xương Bình Bá. Xương Bình Bá hổ khu chấn động, không khỏi thẳng thắn eo. Hắn cũng là dưỡng ra một cái tướng quân, một cái thám hoa nhi tử. Hoàng thượng có phải hay không cũng tính toán đem hắn tước vị nhấc lên. Hoàng thượng nhìn Xương Bình Bá ngươi còn không có thế nhi tử trình báo thế tử chi vị. Lâm Ái Khanh là ngươi đích trưởng tử đi. Kia liền tới cái mừng vui gấp bội. Xương Bình Bá. Chỉ là làm Lâm Đình Hiên làm Xương Bình Bá phủ thế tử. Không phải phong hắn vì hầu ra sao. Kế tiếp hoàng thượng lại đối mặt khác phó tướng cùng tinh binh tiến hành ban thưởng. Tham gia lôi đài tái mặt khác 9 tên phó tướng đều tăng lên một cái phẩm giai tân chức vì tướng quân, kia 100 danh tinh binh cũng tăng lên vì phó tướng. Về sau bọn họ đều sẽ phụ trách huấn luyện một chi quân đội. Quách Minh Diễm cũng được đến một ít ban thưởng, chính là ban thưởng một tòa phủ đệ, ân, kỳ thật là không có ban thưởng, bởi vì hoàng thượng đem phía trước thu hồi công chúa phủ ban cho Quách Minh Diễm, mà Quách Minh Diễm cùng Trịnh Dương là phu thê, cho nên xem như vật quy nguyên chủ. Không xem như ban thưởng. Hoàng thượng sẽ như vậy ban thưởng cũng là vì định Tây Hầu mỗi lần thượng triều đều là một trương khổ qua mặt hướng về hắn. Phảng phất hắn đem như vậy một cái nữ nhi gả cho hắn nhi tử, hại con của hắn giống nhau. Rốt cuộc là chính mình nữ nhi, hoàng thượng cũng biết cái này nữ nhi phẩm tính. Lại nói lúc ấy công chúa phủ là hắn cấp ngũ công chúa của hồi môn, hắn là dưới sự giận dữ thu hồi, hoàng thượng liền mượn này thuận thế mà làm, đem công chúa phủ thưởng cho Quách Minh Diễm, làm ngũ công chúa một nhà trụ trở về. Đừng lại thai họa trọng thần một nhà. Quách Minh Diễm nghe thấy chính mình chỉ ban thưởng một tòa phủ đệ. Nàng nhìn về phía Ôn Đoán, trong lòng hận không thể phiến nàng mấy cái tát. Lại đoạt chính mình công lao. Nếu không phải nàng cố ý nói chút lời nói cùng Bắc Minh Thái tử đánh đố, đoạt chính mình công lao. Hôm nay nàng liền thành tam phẩm nữ tướng. Nàng tính qua, liền tính là nàng dưới trướng nữ binh lên sân khấu, cũng có thể bắt được Bắc Minh quốc giống nhau điểm. Hơn nữa nam đem bắt lấy lôi đài tái 50 phân tổng phân. Cũng là Nạp Lan quốc thắng. Tuệ An quận chúa chính là xem chuẩn sẽ thắng, cố ý đoạt nàng công lao. Vốn dĩ nàng mới là lần này dự thi nữ tướng, nay chỉ gà rừng quán sẽ chơi đa dạng, đoạt người khác công lao. Quách Minh Diễm thật là hận chết nàng. Hoàng thượng ban thưởng một phen sau, đại gia sôi nổi tạ ơn. Hoàng thượng cao hứng miễn lễ. Cuối cùng hắn còn lời kết thúc một phen, từ xưa đến nay, có thể không ngủ một binh một tốt mở mang bờ cõi, mở rộng quốc chi bản đồ triều đại, thiếu chi lại thiếu. Chính là chúng ta Nạp Lan quốc ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, đã nhiều hai tòa thành trì, khai cương vùng đất hoang mấy ngàn km vuông. Này đó tất cả đều là dựa vào chúng ta Nạp Lan quốc những cái đó anh dũng vô địch, đa tài đa nghệ, trung tâm báo quốc hảo nhi nữ thắng trở về. Trâm cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Hy vọng chúng ái khanh coi đây là tấm gương. Trâm không cầu mọi người đều có thể mở mang bờ cõi, nhưng cầu chúng ái khanh cần chính ái dân, làm Nạp Lan quốc ổn định và hòa bình lâu dài, ba cánh an cư lạc nghiệp, làm hậu thế. Thế thế đại đại đều cùng nhau thưởng thức này thịnh thế phồn vinh. Thân định cẩn tuân hoàng thượng dạy bảo, cần chính ái dân, giám sát trong nhà con cháu tinh trung báo quốc, không phụ thánh ý. Cả triều văn võ bá quan, sôi nổi phụ họa. Sau đó cùng kêu lên hô to, hoàng thượng vạn thuế, Nạp Lan quốc vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Hoàng thượng vừa lòng nhìn biểu hiện của mọi người, sau đó hắn nhìn về phía hắn hoàng tử hoàng tôn, thân là hoàng gia hài tử, chí tôn chí quý thân phận cùng sinh hoạt đều là bá tánh cấp quyền lợi. Hưởng thụ quyền lợi thời điểm, các ngươi cũng yêu cầu đem hết toàn lực đi thực hiện nghĩa vụ. Ngẫm lại như thế nào vì bá tánh mưu phúc lợi? Như thế nào trừ bạo an dân, làm bá tánh an cư lạc nghiệp? Tuyệt đối không ỷ vào thân phận, làm ra ước hiếp bá tánh. Hoàng thượng đối hoàng tử hoàng tôn huấn đạo một phen, sau đó mới bái triều. Hạ triều sau, Ôn Đoán bị hoàng thượng kêu đi ngự thư phòng. Nạp Lan Cẩn Niên bồi Ôn Đoán đi trước. Hoàng thượng trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, đây là lo lắng hắn sẽ ăn hắn tức phụ không thành. Một tấc cũng không rời đi theo. Hắn như thế nào không biết, cái này hoàng đệ như vậy ái dính người. Khi còn nhỏ, muốn cho hắn nhiều thân cận một chút chính mình đều không được. Đối chính mình này hoàng huynh trừ bỏ xem thường, vẫn là xem thường. Ngồi hắn xe ngựa đều không được. Hoàng thượng đầy bụng câu oán hận, lại không có đuổi đi Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên thói quen hoàng thượng trứng mắt, không đau không ngứa. Hoàng thượng triệu hoán Ôn Đoán, chủ yếu là cùng nàng nói cái này nữ tướng quân chức trách. Hoàng thượng cho Ôn Đoán một cái lệnh bài. Ôn Đoán nhận lấy vừa thấy, lệnh bài là vàng dòng chế tạo, bên cạnh là hai điều phượng hoàng đồ đằng đồ án, trung gian điêu khắc một cái cấm tự. Ôn Đoán nhìn về phía hoàng thượng, đây là... Hoàng thượng sờ sờ râu, đây là cấm vệ quân thống lĩnh lệnh bài. Trâm tưởng thành lập một chi nữ cấm vệ quân, chuyên môn phụ trách trong cung an toàn, ngoài ra còn tưởng ngươi lén huấn luyện một đám nữ binh cùng một đám dự bị võ tướng. Hoàng thượng đem một phần danh sách cho nàng. Đây là hoàng thượng mấy năm nay ở trong quân doanh phát hiện có thiên phú. Nhưng là không có hậu trường binh lính. Nạp Lan quốc trọng văn khinh võ nhiều năm, là thời điểm bắt đầu đem quốc phòng vũ lực cũng tăng lên đi lên. Hoàng thượng kỹ càng tỉ mỉ nói hắn yêu cầu. Ôn Đoán đầy đầu hát tuyến, hoàng thượng, như thế trọng trách, thần nữ chỉ sợ không thể đảm nhiệm. Còn thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng thượng ngài liền nhiều thưởng điểm bạc cho ta là được. Ta không nghĩ làm con A. Nàng chỉ nghĩ sống được tự do tự tại, nhưng không nghĩ mỗi ngày vì hoàng thượng bán mạng. Nhiều thưởng điểm bạc. Này tuyệt đối không được. Hoàng thượng chạy nhanh vẫy vây tay, Tuệ An quận chúa quá khiêm nhượng. Trẫm tin tưởng ngươi có thể, người tài giỏi thường nhiều việc. Người tài giỏi thường nhiều việc. Nạp Lan Cẩn Niên không nghĩ tới hoàng huynh lại bày hắn một đạo, nói tốt ban phong thế xương bá vì thế xương hầu, như thế nào liền nàng nha đầu đều tính kế. Hắn nha đầu cùng hắn ở bên nhau thời gian đều không đủ, còn làm cái gì quỷ nữ tướng quân. Nạp Lan Cẩn Niên hắc mặt nói, Tuệ An quận chúa quá 2 năm liền phải cấp thần đệ sinh nhi dục nữ. Không có thời gian huấn luyện binh lính, hoàng huynh ngươi khác tìm người khác đi. Ôn Đoán. Sinh nhi dục nữ là cái quỷ gì? Nàng không nghĩ đương nữ tướng quân, nhưng cũng không nghĩ tới thế hắn sinh nhi dục nữ a. Ôn Đoan trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, nói hiệu nói vượn cái gì? Nạp Lan Cẩn Niên, hắn nói sai cái gì sao? Quá 2 năm thành thân sau, nàng liền sẽ sinh nhi dục nữ a. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, đối sinh hải tử việc này sợ hãi. Kia liền chờ nàng dám sinh tái sinh. Kỳ thật hai người cũng khá tốt. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Đoan trấn an cười, dùng ánh mắt ý bảo, lừa lừa hoàng huynh kế hoan binh, ngươi không nghĩ sinh ra được không sinh. 449 chương 449 tiền đồ vô lượng. Chương 449 tiền đồ vô lượng. Hoàng thượng khỏe miệng chịu chịu, thập thất đệ thật là đương hắn đôi mắt mù không thành. Cư nhiên làm cho hắn mặt, ở chỗ này mắt đi mày lại. Bất quá, tuổi trẻ thật tốt. Tuổi trẻ khi liền có thể cùng âu yếm nữ tử bên nhau lâu dài kia càng tốt. Đáng tiếc hắn đời này không cơ hội, chỉ hận sinh không gặp thời. Hoàng thượng kéo về suy nghĩ khụ khụ, này sinh nhi dục nữ không phải còn có 2-3 năm thời gian sao. Lại nói khi đó Tuệ An quận chúa nếu là không có phương tiện, khiến cho thập thất hoàng đệ giúp ngươi quản lý là được. Này Giang Sơn sớm hay muộn có một ngày. Thân thể hắn 1 năm không bằng 1 năm, là thời điểm làm điểm chuẩn bị. Lại nói thập thất hoàng đệ đã tiêu giao nhiều năm như vậy, hắn nhìn đều hâm mộ không thôi. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn nghĩa vụ cũng hết, cũng mệt mỏi. Nạp Lan Cẩn Niên mắt trợn trắng, sống đều làm ta làm xong rồi, hoàng huynh còn làm gì? Hoàng thượng tức giận đến thiếu chút nữa bạo mạch máu. Cái gì kêu sống đều làm hắn làm xong rồi. Chính mình cái này đương hoàng thượng vội đến bồi âu yếm nữ tử ăn bữa cơm thời gian đều không có. Thập thất hoàng đệ cả ngày cùng Tuệ An quận chúa nói chuyện yêu đương, du sơn ngoạn thủy, ăn nhậu chơi bời, muốn như thế nào hoa bạc liền như thế nào hoa bạc, cuộc sống này quá đến không cần quá tiêu dao. Hoàng thượng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đây là hoàng mệnh. Người vi phạm giết chết bất luận tội. Vừa lúc này đại hoàng tử, đại hoàng tôn tới cầu kiến. Hoàng thượng nói xong lời này miễn cho Nạp Lan Cẩn Niên cự tuyệt, hắn vây vây tay, hảo, chấm còn có cái khác sự muốn nội, các ngươi quỳ ăn đi. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Đoan đứng lên. Ôn Đoan chạy nhanh hành lễ cáo lui. Đi ra ngự thư phòng, hai người nên diện liền thấy đi vào tới đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn. Đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn cung kính hướng Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ, hoàng chất gặp qua thập thất hoàng thúc, thập thất hoàng thúc công. Ôn Đoan đang muốn cấp hai người hành lễ, Nạp Lan Cẩn Niên kéo lại Ôn Đoan, đi thôi. Trực tiếp vô lễ hai người, lôi kéo Ôn Đoan rời đi. Này hai cái không phải cái gì người tốt. Hai người. Đại hoàng tử nhìn thoáng qua hai người rời đi bóng dáng, thu hồi tầm mắt khi, trong mắt cất giấu như rắn độc hung ác nham hiểm. Đại hoàng tôn nhìn Ôn Đoan bóng dáng, như suy tư gì. Huyền Nhi nói Tuệ An quận chúa từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, không có khả năng hiểu võ, đi đường đều phải người đỡ. Tuệ An quận chúa rốt cuộc là thập thất vương thúc công từ nhỏ dưỡng thành vương phi, vẫn là. Hắn kỳ thật càng thêm tin tưởng Ôn Huyền nói. Tuệ An quận chúa thay đổi một cái linh hồn. Nàng bị người mượn thi hoàn dương. Cũng không biết bên trong ở người là ai, có cái gì mục đích. Đại hoàng tử lôi kéo chính mình nhi tử, ngẩn người làm gì, vào đi thôi. Đại hoàng tôn phục hồi tinh thần lại, hai người đi vào. Đại hoàng tử cung kính hành lễ, phụ hoàng, nhi thần nghe nói sông Hoài vùng tình hình bệnh dịch tương đối nghiêm trọng, Hoài Nam phủ đã phong thành. Hoài Bắc, Hoài Dương, Hoài Đông cũng xuất hiện rất nhiều trốn dịch ba cánh. Nhi thần thỉnh chỉ đi trước tam mà kháng dịch. Hoàng thượng nhìn trước mặt ba người, mày rậm một trọn, các ngươi tính toán tiến đến Hoài Bắc, Hoài Dương, Hoài Đông phủ kháng dịch. Các ngươi lại không phải đại phu, có thể làm chút cái gì? Đại hoàng tử chạy nhanh đưa bọn họ thương lượng ra tới tính toán nói ra, hồi phụ hoàng, nhi thần tính toán mang vài tên thái y để qua đi, sau đó triệu tập kinh thành văn võ bá quan quyên điểm bạc tới mua sắm rất nhiều dược liệu đưa đi kia ba cái khu vực, bảo đảm bị bệnh ba tánh có dược ăn, mau chóng khang phục. Ngoài ra nhi thần còn tính toán nhiều chủ bị một ít lương thực qua đi, làm được dịch chứng bị nhốt ở cùng nhau bá tánh có thể có cơm ăn. Hoàng thượng nghe xong vẻ mặt ý cười, hai người cuối cùng bàn bạc chính sự. Nếu các ngươi như thế có tâm, chuẩn tấu. Triều đình cũng ra 10 vạn cân lương thực cùng bỏ vốn 10 vạn lượng tới thu mua dược liệu, hơn nữa các ngươi chủ bị, cùng đưa qua đi. Các ngươi có như vậy ái dân tâm, chấm không ngăn cản, nhưng là các ngươi cũng muốn chú ý bảo vệ tốt chính mình, đừng cảm nhiễm dịch chứng. Hai người nghe thấy hoàng thượng quan tâm chính mình, cao hưng nói, tạ phụ hoàng, hoàng tổ phụ quan tâm, nhi thần này liền đi xuống an bài. Lâm Đình Hiên được đến ban thưởng sau sải bước hướng cửa cung đi đến, hắn chỉ nghĩ mau chóng thỉnh bà mới tới cửa cầu hôn. Chính là hoàng thượng rõ ràng tính toán trọng dụng Lâm Đình Hiên, cho nên mọi người đều vây tới rồi hắn bên người, sôi nổi đưa lên chúc phúc, chúc mừng Lâm Đại Tướng Quân. Lâm Đại Tướng Quân thật sự là thiếu niên anh hùng A. Như vậy tuổi trẻ liền lên làm tướng quân, tiền đồ nhưng không hạn lượng A. Chúc mừng Lâm Đại Tướng Quân, Lâm Đại Tướng Quân thật là hậu sinh khả úy a. Đúng rồi, ta trong phủ có rượu ngon, tới, ta thỉnh Lâm Tướng Quân đến trong phủ uống một chén, chúc mừng một chút. Lâm Đại Tướng Quân chúc mừng chúc mừng. Như vậy cao hứng sự. Hẳn là chúc mừng một chút. Ta ở Đào Nhiên cư định rồi cái phòng. Lâm Đại Tướng Quân chúng ta hiện tại liền đi chúc mừng. Đối mặt đại gia khen tặng cùng mời, Lâm Đình Hiên không màng hơn thua, hắn khách khí gật gật đầu, đại gia quá khen, cảm ơn đại gia hảo ý. Nhưng thật sự xin lỗi, ta còn có việc gấp, đi trước. Lâm Đình Hiên nói xong, liền vội vàng rời đi. Đại gia chỉ có thể đem tìm Lâm Đình Hiên cha, Sương Bình Bá xung xoe. Sương Bình Bá không nghĩ tới ngươi như vậy sẽ giáo nhi tử. Lâm Đại Tướng Quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, 20 tuổi không đến cũng đã thống lĩnh tam quân. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Tương lai quả thực tiền đồ không thể hạt lượng. Sương Bình Bá, ngươi trở làm hầu ra đi. Trong triều nhưng không có giống Lâm Đại Tướng Quân như vậy lợi hại võ tướng. Tiền đồ vô lượng a. Lợi hại, lợi hại. Sương Bình Bá ngươi chờ hưởng phúc đi. Về sau đừng quên nhiều hơn đề tuyển a. Trấn Quốc Công nhìn Lâm Đình Hiên sải bước rời đi, nghĩ đến cái gì hỏi, Sương Bình Bá, Lâm Đại Tướng Quân đính hôn không có a. Đại gia nghe xong lời này trong lòng vừa động, đều nhịn không được dựng lên lỗ thai. Sương Bình Bá vẻ mặt ý cười, Đình Hiên hắn vẫn luôn cố huấn luyện, ngày thường về nhà cũng ít, căn bản không có thời gian suy xét hôn nhân đại sự. Mọi người vừa nghe ánh mắt sáng lên. 20 tuổi không đến tam phẩm võ tướng, thâm đến hoàng thượng coi trọng cùng tín nhiệm, này quả thực là đốt đèn lồng đều tìm không thấy dễ hiền. Trấn Quốc Công lập tức nói, Sương Bình Bá, nhà ta nữ nhi. Sương Bình Bá lập tức nói, việc này vẫn là đến chờ ta phu nhân đi hỏi qua Đình Hiên ý kiến. Trấn Quốc Công vừa nghe cũng đúng. Tuy rằng hắn nhìn chúng Lâm Đình Hiên làm chính mình con rể, nhưng là loại sự tình này vẫn là nữ nhân đi nói tương đối hảo. Vì thế đại gia lại khen tặng Sương Bình Bá vài câu, liền vội vàng hồi phủ. Sương Bình Bá cũng vội vàng hồi phủ. Hiện tại nhiều người như vậy nhìn chúng chính mình nhi tử, hắn đến làm chính mình phu nhân hảo hảo vì Đình Hiên chọn một môn việc hôn nhân. Dòng dõi nhất định phải cao. Còn muốn chi thư thức lễ, hiểu được chiếu cố chính mình nhi tử. Rốt cuộc. Không phải sở hữu nữ tử đều có thể đảm đương nổi tam phẩm đại tướng quân phu nhân. Lâm Đình Hiên ra cung sau, đầu tiên là đi một tòa tiểu tòa nhà, cầm một cái đại tay mải, sau đó liền thẳng đến Thế Sương Bá Phủ. Hắn trở về vài thiên, chỉ là bởi vì Hoàng thượng còn không có ban thưởng, hắn liền chưa từng có tới. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình cuối cùng xứng với nàng, hắn tưởng trưng cầu một chút ôn huynh ý kiến, được đến Thế Sương Hầu đồng ý, sau đó liền làm chính mình cha phái bà mối tới cửa cầu hôn. Chứng màu trương hình ảnh thượng hạt giống suy đoán, ở làn đạn thượng nhắn lại, là nhìn không thấy ai lưu nga. Vẫn như cũ cầu làn đạn cùng điểm tán ha. Có tin tưởng đoán đối tiểu khả ái phiền toái ở bình luận sách khu nhắn lại. Sẽ có khen thưởng, hạng khi một ngày, ngày mai buổi tối công bố đáp án ha. 450 chương 450 nơi nào xoái. Chương 450 nơi nào xoái. Lâm Đình Hiên có một cái đại tay mải, cưỡi ngựa đi trước Thế Sương Bá Phủ. Thế Sương Bá Phủ cùng Sương Bình Bá Phủ kỳ thật cách xa nhau không xa, đều là này một cái phố. Chẳng qua là Thế Sương Hầu Phủ Đệ tương đối tới gần Hoàng Cung. Sương Bình Bá Phủ Phủ Đệ rời xa Hoàng Cung, ở nhất góc. Hắn đi vào Thế Sương Bá Phủ trước cửa mới vừa xoay người xuống ngựa, gõ gõ môn. Liền ở ngay lúc này, một chiếc xe ngựa xử lại đây. Đánh xe người thấy là Lâm Đình Hiên, đối trong xe ngựa nhân đạo, thiếu phu nhân, là đại công tử. Đàm Thi Huyền vừa nghe, xúc lên mảnh, hô hắn thanh. Đình Hiên biểu ca. Lâm Đình Hiên quay đầu nhìn về phía nàng, có việc. Đình Hiên biểu ca, ngươi đi sứ trở về nhiều ngày như vậy, như thế nào cũng không trở về nhà a. Cha cùng mẫu thân có thể tưởng tượng niệm ngươi. Trong chốc lát liền hồi. Lúc này sơn son đại môn mở ra. Người gác cổng thấy Lâm Đình Hiên lập tức cung kính nói, Lâm tướng quân tới. Mau mời tiến. Lâm Đình Hiên trực tiếp đi vào, không lại trả lời Đàm Thi Huyền. Người gác cổng giúp hắn đem mã dắt đi vào. Đàm Thi Huyền còn muốn nói cái gì, nhưng Lâm Đình Hiên đã có một cái tay nải vào Thế Sương Bá Phủ. Kia tay nải trang không giống như là quần áo, Đàm Thi Huyền thấy mấy cái hộp hình dạng. Sẽ là thứ gì đâu? Đàm Thi Huyền nghĩ đến Lâm Đình Hiên trước kia mỗi lần biến mất một đoạn thời gian trở về đều sẽ mang rất nhiều lễ vật trở về cho chính mình cùng tổ mẫu. Cũng là dùng như vậy một cái tay nải trang. Lần này hắn đi sứ Đông Lăng, hẳn là cũng mang về tới không ít thứ tốt. Vừa rồi hắn nói trong chốc lát về nhà. Nghĩ đến hắn đối chính mình dư tình chưa xong. Cho nên hắn kia một túi tay nải đồ vật là đưa cho chính mình đi. Đàm Thi Huyền nghĩ vậy cười cười, nàng đối Sa Phu nói, về trước phủ. Hy vọng hắn đừng lén đưa cho chính mình, miễn cho phu quân hiểu lầm. Lâm Đình Hiên tiến vào sau, đi trước bái phòng Ôn Gia Thụy. Ôn Gia Thụy không nghĩ tới Lâm Đình Hiên một chút chiều, lập tức liền chạy tới. Lâm Đình Hiên lấy ra một phương nghiên mực đoan khê, Ôn Thúc, đây là ta ở Đông Lăng Quốc thấy, cảm thấy thực sấn Ôn Thúc, liền mua trở về tặng cho ngươi. Hắn phía trước ở Ôn Đoán Gia huấn luyện thời điểm, luôn là thấy Ôn Gia Thụy gặp được Tốt Nghiên, đều sẽ mua trở về. Hắn liền đoán Ôn Gia Thụy thích cất chứa nghiên mực. Này phương nghiên mực đoan khê là thời cổ một vị tên là Mây Tía nghiên mực điêu khắc đại sư tay. Vị này điêu khắc đại sư làm nghiên, hậu nhân đều kêu Mây Tía nghiên. Hắn làm nghiên mực đoan khê đặc biệt xuất sắc. Mây Tía nghiên mực đoan khê ôn nhuận như ngọc, kiên cố, tinh tế, chất nhu thịt tế, chứa nước không cố, nghiên mực mau, không tổn hại hảo. Mây Tía nghiên mực đoan khê chất phác, đại khí, xảo đoạt thiên công, kiện kiện đều là tinh phẩm. Nhưng trải qua hơn 100 năm thời đại biến thiên, thương hải tăng điển, Mây Tía nghiên mực đoan khê lưu thế không nhiều lắm. Có thể nói phương phương đều là danh nghiên, giá trị xa xỉ. Ôn Gia Thụy liếc mắt một cái liền thích, này quá quý trọng. Này Mây Tía nghiên chỉ sợ được với vạn lượng đi. Lâm Đình Hiên giải cái dối, đây là ở cũ hóa phô nhìn đến, hoa 10 lượng, ta cảm thấy hắn như là Mây Tía nghiên, cũng không biết có phải hay không thật sự, bởi vì ta đối nghiên mực không nghiên cứu, nhưng nhìn này nghiên mực đoan khê cổ xưa đại khí, biết Ôn Thúc thích, liền mua đã trở lại. Ôn Gia Thụy nghe xong lại nghiên cứu một phen, này tuyệt đối là Mây Tía nghiên mực đoan khê. 10 lượng bạc, ngươi đây là nhặt được bảo. Lâm Đình Hiên cười cười, ta cũng không thể tưởng được vận khí tốt như vậy. Ôn Gia Thụy nhìn kỹ một chút, càng thêm xác định không thể nghi ngờ, tiểu tử này vô sự hiến ân cần, tất có sở đồ a. Chính mình thích cất chứa nghiên mực trừ bỏ Yến Nương, Loan tỷ nhi biết, trong nhà những người khác cũng chưa nhìn ra tới. Đứa nhỏ này cũng là cẩn thận người. Nghĩ đến phía trước hắn đi sứ tiến đến báo cáo ý đồ đến, hắn liền làm Yến Nương thăm quá Hinh tỷ nhi khẩu phong. Yến Nương nói Hinh tỷ nhi đối hắn hẳn là cũng là có ý tứ, hắn từng vài lần ra tay giúp quá Hinh tỷ nhi. Có thể gặp chuyện bất bình, ra tay giúp trợ một cái người xa lạ người, phẩm tính kém không được. Hắn liền nói, đi sứ trước ngươi lời nói, ta đồng ý. Lâm Đình Hiên đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở miệng, không nghĩ tới Ôn Gia Thụy liền chủ động đề ra. Hắn mừng rỡ như điên. Lâm Đình Hiên lập tức quỳ xuống, ta Ôn Thúc thành toàn. Cả đời này ta định không phụ Ôn Hinh cô nương, ái nàng hộ nàng cả đời. Nhất sinh nhất thế chỉ có nàng một cái, không có thông phòng, cũng sẽ không có tiểu thiếp, ngoại thất. Như có vi phạm này lời hứa, chết không toàn thây. Ôn Hinh thu được tin tức, biết Lâm Đình Hiên tới, chính cô ý chạy tới xem hắn. Nàng chờ hắn vài thiên, hôm nay cuối cùng chờ đến hắn tới cửa. Không nghĩ tới sẽ nghe thấy này một phen lời nói, nàng tâm bùm bùm thẳng nhảy. Ôn Hinh mặt đỏ lên, cũng ngượng ngùng đi vào. Trong thư phòng, Ôn Gia Thụy thấy hắn cư nhiên liền thề độc cũng phát, tức giận nói được thì làm được là được. Khởi đi. Đây là làm chi? Ngươi đi hậu viện nhìn xem ngươi Ngô Thẩm đi. Nàng hôm nay làm ngươi thích ăn ngải thảo nắm. Lúc này đúng là ngải thảo lớn lên nhất nộn thời điểm, hắn nhớ rõ trước kia Lâm Đình Hiên ở nhà ăn cơm khi, một lần có thể ăn 10 cái. Đúng vậy. Lâm Đình Hiên đứng lên, cười cười. Người khác nghỉ ngơi mười mấy năm bảo bối nữ nhi gả cho chính mình, hắn một kích động, trong lòng nói liền không chút nghĩ ngợi xuất khẩu. Lâm Đình Hiên đi hậu viện tìm được rồi Ngô Thị, đem lễ vật đưa cho nàng, sau đó lại đem Ôn Đoán mấy huynh đệ tỷ muội lễ vật cho Ngô Thị, làm nàng chuyển giao. Chỉ có Ôn Hinh chưa cho Ngô Thị. Nô thị thấy hắn muốn nói lại thôi, cũng biết hắn muốn gặp Ôn Hinh liền làm người đi kêu Ôn Hinh. Ôn Hinh thời khắc này chính trốn ở trong phòng mặt đỏ. Nào dám đi gặp hắn. Ngươi cùng mẫu thân nói ta ra phủ, không ở nhà. Đầu khấu vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là đi phục mệnh. Nô thị nghe xong lẩm bẩm một câu, Hinh tỷ nhi đi ra ngoài sao. Không phải Ngọc tỷ nhi đi ra ngoài sao. Đầu khấu không nói chuyện. Lâm Đình Hiên nghe nói Ôn Hinh không ở nhà khó tránh khỏi mất mát, chỉ là hắn đến lập tức hồi phủ chuẩn bị tiếp chỉ. Liền nói, Nô Thẩm Thẩm, ta hồi phủ, lần sau lại đến bái phòng. Hảo. Nô thị cũng ở làm người chuẩn bị nên đón Hoàng thượng ban thưởng, biết hắn cũng muốn trở về tiếp chỉ, liền không lưu hắn. Lâm Đình Hiên cùng Ôn Đoán một nhà thuộc đến không thể lại thuộc, Nô thị cũng không làm nha hoàn đưa hắn, cho hắn trang một hộp lưu sa ngải thảo nắm, một ít Ôn Hinh làm điểm tâm, làm hắn mang đi. Lâm Đình Hiên một tay ninh mấy cái hộp đồ ăn, trong lòng khó tránh khỏi có điểm thất vọng, vốn tưởng rằng có thể thấy nàng. Hắn hôm nay cố ý mặc vào nàng lần đầu tiên làm cho chính mình quần áo, muốn cho nàng nhìn xem. Không nghĩ tới nàng không ở nhà. Lâm Đình Hiên đi ở trên hành lang, vừa lúc gặp được từ trong cung trở về Nạp Lan Cẩn cùng Ôn Đoán. Lâm Đình Hiên thấy hai người vội hành lễ, gặp qua Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa. Ôn Đoán thấy Lâm Đình Hiên trên người quần áo, chọn chọn đẹp mày đẹp, Lâm tướng quân hôm nay xuyên này một bộ quần áo thật xoáy khí, cái này nhan sắc thực thích hợp ngươi. Lâm Đình Hiên hơi hơi mỉm cười. Sờ sờ đầu cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ nói, còn hành đi. Là này quần áo làm tốt lắm. Hắn sờ sờ chính mình trên người quần áo, yêu thích không buông tay. cuối cùng có thể mặc thượng. Trời biết hắn đợi bao lâu. Nạp Lan Cẩn Niên quát Lâm Đình Hiên liếc mắt một cái, nơi nào xoái? Đủ chính mình xoái sao? 451 chương 451 hảo đi, hắn cũng tưởng khoe khoang một chút. Chương 451 hảo đi, hắn cũng tưởng khoe khoang một chút. Lâm Đình Hiên bị Nạp Lan Cẩn Niên chừng, tâm dùng mình, lập tức nói, Cẩn Vương hôm nay xuyên này một bộ quần áo cũng rất xoái khí. Ôn Đoán nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên quần áo, nhíu mày, hắn mỗi ngày xuyên này một bộ quần áo có cái gì xoái? Lại xoái cũng nhìn chán. Trước nay chưa thấy qua người này đổi cái nhan sắc quần áo xuyên, quá buồn. Nạp Lan Cẩn Niên. Lâm Đình Hiên thấy Nạp Lan Cẩn Niên này sắc mặt, lập tức tố cáo một tiếng lui, vội vàng rời đi. Lâm Đình Hiên rời đi sau, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên trở lại nàng tiểu viện. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn chằm chằm Ôn Đoán xem, nhìn không chớp mắt, vẻ mặt u hoán. Ôn Đoán không tự giác lui về phía sau vài bước, ngươi như vậy xem ta làm gì? Giống như chính mình làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn giống nhau. Nạp Lan Cẩn Niên không nói chuyện, hắn đi hướng Ôn Đoán. Ôn Đoán lại lui ra phía sau vài bước, hắn lại tiến lên vài bước. Thẳng đến đem Ôn Đoán bước tới rồi góc tường. Ôn Đoán đầu góc dạo qua một vòng, cũng không nghĩ tới chính mình làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn a. Hắn như vậy u hoán làm gì? Nạp Lan Cẩn Niên đôi tay chống ở trên tường, đem Ôn Đoán vây ở trong lòng ngực, ta xuyên này một bộ quần áo không xoái. Xoái cái này tự hắn là từ Ôn Đoán nơi đó biết, là ca ngợi nam tử tuấn mỹ ý tứ. Ôn Đoán. Liên việc này. Hắn liền bãi cái đoán phụ mặt. Này nam nhân. Không phải, rất tuấn tú. Toàn thế giới nhất xoái là ngươi. Ôn Đoán tức giận nói. Bất quá, Ôn Đoán lời này nhưng thật ra lời nói thật, Nạp Lan Cẩn Niên là nàng gặp qua xoái nhất nam tử. Có đôi khi nàng đều bị hắn xoáy đến đã quên hô hấp. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, kia nhưng thật ra, ta cũng cảm thấy là, này thiên hạ còn có ai so với chính mình tuấn mỹ? Ôn Đoán, khiêm tốn đâu? Hiểu hay không làm người muốn khiêm tốn một chút? Bất quá, nha đầu ngươi không cảm thấy ta tủ quần áo, cũng chỉ có này một khoản quần áo, quá đơn điệu một chút. Ôn Đoán nghe xong lời này gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi vì cái không mặc cái khác nhan sắc quần áo. Mỗi ngày đều xuyên này một bộ. Ta đều thẩm mỹ mệt nhọc. Buồn không buồn a? Ôn Đoán là cái gì nhan sắc, cái gì kiểu dáng quần áo đều có thể khống chế người. Cho nên nàng mỗi ngày xuyên y phục đều là bất đồng nhan sắc. Bởi vì không ai cho ta làm cái khác nhan sắc quần áo a. Nạp Lan Cẩn Niên ra vẻ đáng thương nói. Mặc dù làm, hắn cũng không mặc. Lời này, Ôn Đoán mới không tin, sao có thể? Ngươi quần áo không phải nội vụ phụ trách sao? Ân, bọn họ chỉ biết cho ta làm này một khoản quần áo. Nha đầu. Về sau ngươi cho ta nhiều làm mấy bộ mặt khác kiểu dáng cùng nhan sắc quần áo đi. Nam nhân chỉ có xuyên chính mình âu yếm nữ nhân quần áo, mới có thể trở nên xoáy khí. Nhìn xem Lâm Đình Hiên kia khoe khoang dạng sẽ biết. Hảo đi, hắn cũng tưởng khoe khoang một chút. Ôn Đoán, chính là ta sẽ không làm a. Cũng không quá thích làm quần áo, ta giúp ngươi thiết kế đi. Nạp Lan Cẩn Niên nghe thấy nàng nói không thích làm, liền không miễn cưỡng nàng. Hảo, kia về sau quần áo đều giao cho ngươi thiết kế, ta làm nội vụ phủ người làm. Ân, nói nội vụ phủ vì cái gì chỉ cho ngươi làm màu xám bạc quần áo. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong lời này, trên mặt hiện lên không được tự nhiên, không có gì. Một bộ không nghĩ nói chuyện nhiều bộ dáng. Ôn Đoan thấy hắn như vậy càng tò mò, nàng trừng lớn cặp kia rực rỡ lung linh mắt như hồ thu nhìn hắn, không đúng. Nhất định có cái gì? Cái gì nguyên nhân a? Nạp Lan Cẩn Niên thật sâu nhìn nàng. Ngươi không nói, ta lần sau cũng có thể tiến cung hỏi Thái Hậu. Cho nên ngươi nói hay không a? Ta tưởng từ ngươi trong miệng biết. Nữ hải thanh âm mềm mềm mại mại. Nạp Lan Cẩn Niên tâm mềm nhũn. Mẫu hậu cũng không biết. Bởi vì ta 3 tuổi phía trước. Bởi vì 3 tuổi phía trước hắn mỗi lần xuyên bộ đồ mới, những cái đó cung nữ, thái giám liền sẽ nhìn không chớp mắt nhìn hắn, hận không thể tiến lên thân hắn một vi bộ dáng. Thái hậu luôn là ôm hắn, thân hắn khuôn mặt nói thẳng, quá mỹ. Nàng hoàng nhi quả thực so nữ hoa còn mỹ. Còn lấy màu hồng phân váy hắn xuyên, còn cho hắn sơ nữ hải tử búi tóc, phiền đã chết. Ngay cả phụ hoàng những cái đó phi tử đều đối hắn ấp ấp ôm ôm thân thân. 3 tuổi trước, hắn nhật tử quả thực là ác ngộng. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn xuyên một thân màu xám bạc quần áo, ngày đó hắn dưỡng một con lang, đại hôi nương, đã chết, tâm tình không tốt lắm, cả ngày sụ mặt. Mẫu hậu nhíu mày nói này nhan sắc quá lạnh, càng thêm có vẻ hắn lạnh như băng, rất có vài phần phụ hoàng trên người khí thế. Hắn không thích người khác quá thân cận chính mình, nghĩ đến mỗi người cũng không dám nhìn thẳng phụ hoàng, đều sợ hãi phụ hoàng. Cho nên hắn từ đây liền chỉ xuyên màu xám bạc quần áo, cả ngày sụ mặt. Ôn Đoán nghe được cuối cùng nhịn không được cười to ra tiếng, xuyên váy. Sơ nữ hải tử tiểu tóc. Nàng tưởng tượng một chút liền cảm thấy thực khôi hài. Ha ha, Thái hậu cũng quá đáng yêu. Nạp Lan Cẩn Niên mặt đen, liền biết nàng sẽ cười. Còn cười? Không phải, ngươi làm ta cười trong chốc lát. Ta tưởng tượng đến ngươi xuyên màu hồng phấn ôn nhoắn nói không được nữa, nàng ôm bụng, ngăn không được ý cười. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến Nạp Lan Cẩn Niên ăn mặc một thân màu hồng phấn váy áo, trên đầu chát hai chỉ viên nhỏ, liền nhịn không được muốn cười. Ôn nhoắn đẩy đẩy Nạp Lan Cẩn Niên tay, muốn đi lấy váy, ha ha. Hồng nhạt váy. Thập thất ca, ta muốn nhìn ngươi một chút xuyên hồng nhạt váy bộ dáng. Ta cho ngươi lấy một bộ, ngươi mặc cho ta nhìn xem. Dứt lời, mảnh khảnh vòng eo bỗng dưng bị một con cường hữu lực cánh tay chế trụ. Theo sau nàng toàn bộ phía sau lưng đánh vào trên vách tường, thân thể hắn nhích lại gần, nô. Mắt lạnh trà hương đem nàng cả người bao phủ trụ. Ôn Đoan chừng lớn hai mắt. Động cũng không dám động, chậm rãi nhắm mắt lại. Tim đập thật sự mau. Chỉ là thật lâu sau, Nạp Lan Cẩn Niên nhắm mắt lại, động cũng không có động. Chỉ là ôm cánh tay của nàng có điểm khẩn, sau đó, vẫn không nhúc nhích. Ôn Đoan mở ra mắt chớp chớp. Một cái kỳ quái ý tưởng, toát ra Ôn Đoan trong óc. Nạp Lan Cẩn Niên hắn nên không phải là liền như thế nào hôn đều sẽ không. Bằng không như thế nào sẽ không động tĩnh, TV cũng không phải như vậy diễn A. Ôn Đoan này tưởng tượng pháp ở mỗi năm sau được đến chứng minh. Nàng nam nhân so nàng còn đơn thuần, về kia phương diện so nàng hiểu được càng thêm thiếu. Quân chúa. Lúc này một thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ôn Đoan cả kinh, nhanh chóng đẩy ra người nào đó. Nạp Lan Cẩn Niên cũng buông lỏng ra Ôn Đoan. Chuyện gì? Ôn Đoan ngữ khí có điểm hoảng loạn. Nghe này ngữ khí, Vạn Quân ngẩn ra một chút, nhưng nàng vẫn là nói, tam cô nương, hoàng thượng ban thưởng xuống dưới. Muốn đi tiền viện tiếp chỉ. Nga, ta đây liền qua đi. Ôn Đoan cả kinh nhanh chóng hai đầu gối một khúc, nửa ngồi xổm xuống thân thể, ở cánh tay hắn phía dưới, nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài, ta đi tiếp chỉ. Nạp Lan Cẩn Niên thu hồi trống ở trên tường tay, đi theo nàng phía sau đi ra ngoài. Sương Bình bá phủ. Sương Bình bá trở lại trong phủ, liền dặn dò hạ nhân chạy nhanh bày bàn thờ, chuẩn bị tiếp chỉ. Sương Bình bá phu nhân méo khăn, vẻ mặt âm trầm nhìn Sương Bình bá bận việc. Cái kia tiện loại đương tam phẩm đại tướng quân, còn đương thế tử. Kia nàng nhi tử làm sao bây giờ? Sương Bình bá phủ tất cả đồ vật đều hẳn là nàng nhi tử. 452 chương 452 nàng lễ vật đều đi nơi nào? Chương 452 nàng lễ vật đều đi nơi nào? Sương Bình bá nhìn hạ nhân đem bàn thờ đều chuẩn bị tốt sau, quay đầu liền thấy Sương Bình bá phu nhân đứng ở nơi đó. Sương Bình bá phu nhân âm trầm sắc mặt ở Sương Bình bá xoay người khi lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, Đình Hiên đứa nhỏ này hạ chiều sau như thế nào còn không trở lại a? Nóng vội chết ta. Này hoàng thượng ban thưởng đều mau xuống dưới đi. Sương Bình bá vây vây tay nói, Đình Hiên một lát liền đã trở lại, hắn hiện tại là tam phẩm đại tướng quân, hoàng thượng tín nhiệm nhất người, bao nhiêu người tưởng cùng hắn phản quan hệ. Nói không chừng là bị ai vướng chân, đúng rồi, hắn khó được hồi phủ một chuyến, ngươi làm phòng bếp làm điểm hắn thích ăn đồ ăn. Sương Bình bá nghĩ đến vừa rồi ở trong cung bị người lôi kéo bộ nóng hổi. Đại gia tranh nhau thỉnh chính mình uống rượu ăn cơm, hắn trong lòng liền một trận đắc ý. Đã sớm làm phòng bếp người chuẩn bị tốt, đều là Đình Hiên thích ăn. Sương Bình bá phu nhân cười cười. Đúng rồi, Đình Hiên năm nay cũng 19 tuổi, Kính Hiên cùng hắn cùng năm, đều thành thân, hắn việc hôn nhân cũng nên định ra tới, vừa rồi trấn quốc công, binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, Hồng Lư Tự Khanh. Bọn ngươi cố ý cùng nhà chúng ta kết thân, ngươi đến lúc đó tìm người lén tìm hiểu một chút những cái đó cô nương phẩm tính như thế nào. Cấp Đình Hiên tìm một cái ôn nhu săn sóc hiền nội trợ. Sương Bình bá phu nhân nghe xong lời này, trong lòng sóng to gió lớn. Trấn quốc công, binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư đây đều là kinh thành đỉnh cấp đại gia tộc, triều đình trọng thần, tay cầm quyền cao thế gia đại gia tộc. Bọn họ loại này xuống dốc bá phủ, tuy rằng nói là hơn quý, nhưng còn so ra kém một cái hộ bộ hầu lang càng thật sự. Những cái đó đỉnh cấp thế gia công tử cô nương kết thân trước nay đều sẽ không suy xét bọn họ loại này xuống dốc bá phủ. Rốt cuộc nhân gia cưới công chúa, gả hoàng tử đều là đúng quy cách. Hiện tại cư nhiên cướp loại Lâm Đình Hiên kết thân. Năm đó nàng Kính Hiên thi đậu thám hoa, những người này đều là khinh thường nhìn lại đâu. Đàm Thi Huyền lúc này trở về, vừa lúc cũng nghe lời này. Nàng sắc mặt liền thay đổi. Cái gì, hộ bộ thượng thư, binh bộ thượng thư đều cố ý đem trong nhà cô nương gả cho Lâm Đình Hiên. Lâm Đình Hiên lần này được cái gì ban thưởng? Đàm Thi Huyền trong lòng ngứa. Nếu là Lâm Đình Hiên cưới những cái đó thượng thư trong phủ cô nương, kia nữ nhân thân phận không phải so với chính mình còn cao. Một cái chính mình khinh thường nhìn lại người, hiện tại lại thành gặt gấp hóa. Đàm Thi Huyền nghĩ như thế nào khó chịu. May mắn nàng hôm nay trở về đã thuyết phục chính mình mẫu thân cùng Đàm Ảnh Nguyệt. Sương Bình bá phu nhân thấy Đàm Thi Huyền trở về cười nói, Thi Huyền, đã trở lại. mau đi đổi thân quần áo chuẩn bị nên đón thánh chỉ đi. Nói xong, nàng lại đối Sương Bình bà nói, lao ra, chúng ta trở về đổi một bộ quần áo. Đi thôi. Nhớ rõ kêu trong phủ hạ nhân cũng đổi một bộ quần áo. Bọn họ Sương Bình bá mấy chục năm qua không có nhận được quá thánh chỉ. Hai người trở lại trong phòng, Sương Bình bá phu nhân vẻ mặt âm ngoan nói, thế nào, Đàm Ảnh Nguyệt đáp ứng rồi không có. Đàm Thi Huyền gật gật đầu, nàng dám không đáp ứng sao. Còn không phải là một cái ở ta mẫu thân thuộc hạ thảo cà lâm tiện nhân. Sương Bình bá phu nhân nghe xong lời này thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáp ứng rồi liền hảo, Đàm Ảnh Nguyệt cùng nàng nương giống nhau là cái hảo đắn đo. Nàng nương lại ở chúng ta trong tay, chờ nàng gả cho Lâm Định Hiên sau. Sương Bình bá phu nhân không có nói tiếp, nhưng là hai người đều minh bạch, chưa xuất khẩu nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Mẫu thân, kia độc có thể hay không nàng kỳ thật cũng không muốn hại chết Lâm Định Hiên. Sương Bình bá phu nhân nói, ngươi yên tâm sẽ không bị người phát hiện, cũng không chết được người, chỉ là sẽ lộng hạt hắn mà thôi. Nếu không phải như vậy, về sau toàn bộ Sương Bình bá cũng không biết là của ai. Mắt mù sau, ra cái gì ngoài ý muốn, đã chết, liền không liên quan các nàng sự. Đàm Thi Huyền nghe xong lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu. Thế Sương bá phủ tất cả đồ vật nhất định là chính mình tướng công, bằng không chính mình hiện tại không phải thành chê cười. Đúng rồi, mẫu thân, Lâm Định Hiên hắn rốt cuộc được đến cái gì ban thưởng. Cái kia tiện loại cũng không biết đi rồi cái gì cất chó vận, hán. Sương Bình bá phu nhân vừa muốn nói gì. Hạ nhân liền tới báo nói, phu nhân, lão gia làm ngươi chạy nhanh đi ra ngoài nên đón thánh chỉ, chuyển chỉ đội ngũ đã đến đầu đường. Hai người sắc mặt một nửa, vội vàng sửa sang lại một chút dịch dung, sau đó liền đi ra ngoài. Lúc này Lâm Định Hiên cũng mới vừa đi vào trong phủ. Đàm Thi Huyền thấy trên người hắn cong tay nải không thấy, chỉ dẫn theo một cái hộp đồ ăn cùng ninh một vò tử rượu, nàng ngẩn ra. Nàng lễ vật đều đi nơi nào? Nàng muốn hỏi một chút, nhưng là lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng, thánh chỉ đến. Sương Bình bá kích động nói, đều quỳ xuống tới. Quỳ xuống tới đón chỉ. Đình Hiên, ngươi còn cầm cái kia hộp đồ ăn làm gì? Chạy nhanh buông xuống, tiếp chỉ a. Lâm Định Hiên đem hộp đồ ăn thật cẩn thận đặt ở một bên. Phảng phất bên trong chính là cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Đàm Thi Huyền thấy vậy, trong lòng vừa động, như vậy cẩn thận, thuyết minh bên trong đồ vật nhất định thực quý trọng. Đúng rồi, hiện tại chính mình là hắn em dâu, hắn đưa chính mình đồ vật rốt cuộc với lễ không hợp, nhưng là dùng hộp đồ ăn trang, lấy cớ đưa điểm ăn, thật không có cái gì. Như thế nàng liền không cần khó xử thu không thu. Lúc này Lý Công Công mang theo Hoàng thượng ban thưởng đi đến. Thánh chỉ đến, Lâm Định Hiên đại tướng quân, tiếp chỉ. Phụng, thiên thừa vận, Hoàng đế, chiếu rằng, Sương Bình bá phủ đích trưởng tử, Lâm Định Hiên đại tướng quân, đi sứ Đông Lăng, vì nước làm vẻ vang, dẫn dắt một chúng binh lính. Thắng hạ Bắc Minh quốc một tòa thành trì, có khai cương vùng đất hoang to lớn công, đặc ban phong làm tam phẩm phiêu kỵ đại tướng quân, thống huấn tam quân, cùng tồn tại vì Sương Bình bá phủ thế tử, thừa kế vong thế, thưởng hoàng kim trăm lượng, vàng bạc châu báu mở dương, ruộng tốt ngàn mẫu, tướng quân phủ một tòa. Khâm thử. Tam phẩm phiêu kỵ đại tướng quân. Sương Bình bá phủ thế tử. Đàm Thi Huyền nghe xong lời này bỗng dưng ngẩng đầu. Lâm Định Hiên thành thế tử, kia nàng tướng công là cái gì? Lâm đại tướng quân, tiếp chỉ đi. Lâm Định Hiên nâng lên đôi tay, tiếp được thánh chỉ, tạ Hoàng thượng Long Ân, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lâm Định Hiên tiếp xong thánh chỉ liền cầm lấy kia cái bình rượu cấp Lý Công Công, Lâm Công Công, thỉnh ngươi uống ly tiểu rượu, nghe nói mỗi đêm uống thượng một ly, có thể giúp miên. Lâm Định Hiên biết Lý Công Công không thích bạc, hắn cũng không thiếu người cho hắn đưa bạc. Chỉ thích thế xương hầu trong nhà dưỡng sinh hệ liệt sản phẩm, liền cố ý cầm một vò tử rượu nho cho hắn. Lý Công Công ánh mắt sáng lên. Đây là Tuệ An quận chúa ở Nam Ninh huyện đủ rượu nho A. Thế Xương Hầu lần trước mới đưa quá chính mình một vò tử. Chính là bị Hoàng thượng phát hiện sau, muốn đi. Lần này truyền chỉ tuy rằng lại được hai đàn, nhưng hắn đánh giá, Hoàng thượng nhất định sẽ muốn đi. Ân, Lâm tướng quân lại đưa chính mình một vò, hắn là có thể mỗi hạ. Cảm ơn Lâm tướng quân. Lý Công Công tiểu tâm thật cẩn thận tiếp nhận tới. Sợ một không cẩn thận liền đem kia cái bình rượu đánh vỡ. Sương Bình bá thấy Lâm Đình Hiên chỉ đánh thưởng một vò tử tiểu rượu cấp Lâm Công Công, hơn nữa xem kia cái bình cũng không phải những cái đó nổi danh danh rượu cái bình. Hắn đây là tùy tiện ở liền trên đường mua vò rượu trở về tống cổ Lý Công Công sao. Sương Bình bá cảm thấy đứa con trai này chính là quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. 453 chương 453 cho hắn một cái cơ hội, tặng lễ vật cho chính mình. Chương 453 cho hắn một cái cơ hội, tặng lễ vật cho chính mình. Lâm Đình Hiên mời Lý Công Công lưu lại ăn cơm, Lý Công Công ở trong phủ ăn một bữa cơm xoàng lại hồi cung đi. Không cần, nô tài còn phải về cung hướng Hoàng thượng phục mệnh đâu. Xem, Lý Công Công đều không lưu lại ăn cơm. Sương Bình Bá nhìn thoáng qua Sương Bình Bá phu nhân, ý bảo nàng cấp Lý Công Công đánh thưởng một cái túi tiền. Sương Bình Bá phu nhân giả vờ không có xem minh bạch Sương Bình Bá ánh mắt vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn hắn. Lâm Đình Hiên đắc tội Lý Công Công tốt nhất. Muốn cho chính mình cho hắn đào bạc. Tưởng đều không cần tưởng. Sương Bình Bá tức giận đến thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn, chỉ phải kéo xuống chính mình trên người túi tiền. Lý Công Công, đây là cho ngươi cùng vài vị thị vệ đại nhân đổ nhắm rượu một chút bạc. Thời tiết nóng bức vất vả đại gia đi một chuyến. Sương Bình Bá có điểm đau lòng, túi tiền có 120 ngân phiếu đâu. Sương Bình Bá phu nhân. Hôm nay buổi sáng nàng mới cho tướng công 100 lượng. Mệnh lớn. Lý Công Công vẫy vây tay, Sương Bình Bá khách khí. Không cần. Muốn, muốn. Nho nhỏ ý tứ. Sương Bình Bá phu nhân trừng mắt túi tiền, nhéo khăn khẩn chỉ khớp xương đều trở nên trắng. Lâm Đình Hiên nhìn túi tiền liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi công công liền nhận lấy đi. Thỉnh mọi người đi ăn một chút gì uống điểm tiểu rượu. Nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý. Lý Công Công tâm tư vừa chuyển, liền cười nhận lấy túi tiền. Sương Bình Bá phu nhân. Bang. Nàng nghe thấy được tan nát cõi lòng thanh âm. Lý Công Công tiếp nhận túi tiền sau liền cáo tử. Lý Công Công rời đi sau, Lâm Đình Hiên ôm một cháp kim nguyên bảo, sau đó đôi hắn hai cái thủ hạ đạo đạo, đem này dương đồ vật dọn đến ta trong viện. Đến lúc đó cùng hắn chuẩn bị một ít đồ vật, cùng nhau làm như xính lễ đưa cho Ôn Hình. Là, hai người lập tức đem cái dương khép lại, nâng đi. Sương Bình Bá phu nhân trừng lớn mắt. Dọn đi hắn trong viện. Đây là có ý tứ gì? Nhiều như vậy châu báu trang sức, kỳ chân dị bảo, suốt một đại dương. Hơn nữa đều là cống phẩm. Kiện kiện tinh phẩm, hắn cư nhiên tưởng tự chiếm. Đàm Thi Huyền từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn kia một dương tinh quang dạng rỡ châu báu mắt, tâm bang bang thẳng nhảy. Thật xinh đẹp. Quả nhiên là trong cung đồ vật. Không giống người thường. Cung nàng ở bên ngoài cửa hàng mua, quả thực không thể so. Mấy thứ này Lâm Đình Hiên sẽ đưa cho chính mình đi. Một ít nữ hải tử dùng đồ vật, hắn không tiễn cho chính mình, hắn tạm thời cũng không ai đưa. Lâm Đình Hiên cầm lấy hộp đồ ăn, hướng chính mình trong viện đi đến. Sương Bình Bá phu nhân chạy nhanh ngăn lại hai gã thị vệ, cái kia, như vậy quý trọng đồ vật đặt ở Đình Hiên sân, chỉ sợ sẽ bị người trộm. Đặt ở nhà kho đóng lại tương đối an toàn. Lâm Đình Hiên nhìn nàng một cái, không cần. Ta trong chốc lát liền muốn đưa người. Đàm Thi Huyền nghe xong, tâm bang bang thẳng nhảy. Quả nhiên, hắn đây là tính toán đem này một dương châu báu đều đưa cho chính mình. Sương Bình Bá phu nhân mặt cứng đờ, cười đến có chút khó coi, tặng người. Nhiều như vậy đồ vật. Đưa ai a? Lâm Đình Hiên, quan trọng nhất người. Phanh, phanh, phanh, Đàm Thi Huyền nhịn không được che lại chính mình tâm. Nàng tâm kích động đến sắp nhảy ra ngoài. Quan trọng nhất người. Không nghĩ tới chính mình ở Lâm Đình Hiên trong lòng địa vị như vậy cao. Đáng tiếc, hắn trước kia quá tầm thường vô vi, nếu có thể sớm một chút lên làm tam phẩm đại tướng quân liền hảo. Như vậy nàng liền sẽ không cố ý nói kia một phen lời nói, làm hắn biết khó mà lui. Bất quá võ tướng cùng văn thần, nàng càng thích tài cao bát đầu văn thần. Chính mình chính là kinh thành có chút danh tiếng tài nữ, Lâm Đình Hiên loại này mãng phu. Lâm Đình Hiên nói xong lời này, cầm lấy hộp đồ ăn, hướng chính mình sân đi đến. Sương Bình Bá đối với hắn bóng dáng nói, Đình Hiên, trong phòng bếp làm ngươi thích đồ ăn, đồ vật phóng hảo sau, nhớ rõ ra tới ăn cơm. Lâm Đình Hiên đang muốn nói không cần. Nhưng nghĩ đến còn muốn cùng Sương Bình Bá nói cầu hôn sự liền gật gật đầu. Sương Bình Bá phu nhân nhìn đi xa kia dương châu báu trang sức, trong lòng giống bị miêu cào giống nhau. Như thế nào mới có thể được đến kia dương châu báu trang sức? Không thể làm Lâm Đình Hiên tặng người. Lâm Đình Hiên sân ở Sương Bình Bá phủ nhất góc. Là toàn bộ Sương Bình Bá phủ nhỏ nhất, nhất rách nát sân. Đã nhiều năm không có tu tập, trong viện còn trường cỏ dại. Bên trong gia cụ cũng là nhất tàn cũ. Gia cụ thượng cho bụi cũng chả lau đến không đủ sạch sẽ. Này thật là tướng quân trụ sân. Không phải lãnh cung. Trong đó một người thị vệ nói. Nói bừa cái gì? Một khắc danh thị vệ đâm đâm cánh tay hắn. Hai gã thị vệ đem đại dương gỗ đặt ở trên mặt đất, nhìn về phía Lâm Đình Hiên, tướng quân. Này cái dương phóng kia. Liền phóng trên mặt đất là được, trong chốc lát liền lấy đi. Là. Lâm Đình Hiên đem hộp đồ ăn nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hắn bên người thị vệ thấy vậy lập tức lấy ra một cái khăn vải giúp hắn lau khô ghế. Tướng quân, ngồi. Sương Bình Bá phủ người thật sự thật quá đáng. Như vậy vắng vẻ Lâm tướng quân. Khó trách Lâm tướng quân chưa bao giờ hồi phủ trụ. Này hai gã thị vệ, một cái là binh bộ thượng thư tiểu tôn tử, một cái là ngũ thành binh mã tư tiểu nhi tử. Hai người làm không được ôn nhoãn sa phu, bị chính mình thân sinh ra cùng phụ thân nhét vào Lâm Đình Hiên thủ hạ làm gã sai vặt. Hai người ngay từ đầu tự nhiên là không vui, sau lại bị Lâm Đình Hiên nhất chiêu chế phục sau, bội phục đến không được. Hiện tại đã phát triển đến cam tâm tình nguyện đãi ở Lâm Đình Hiên bên người. Lâm Đình Hiên mở ra hộp đồ ăn tổng cộng 3 tầng, tầng thứ nhất bên trong một đĩa xanh mượt ngải thảo nắm, tầng thứ 2 trang một đĩa đủ mọi màu sắc, các loại đồ án tinh xảo điểm tâm. Tầng thứ 3 là một chung hầm canh. Hắn cầm lấy một con màu hồng phấn tâm hình điểm tâm ăn lên. Điểm tâm bên trong có màu trắng mại tương chảy ra, ngọt mà không nhị. Lâm Đình Hiên tâm loãng loãng, mềm mại. Ăn xong tâm hình, hắn lại tiếp theo ăn một cái ngải thảo nắm, sau đó lại ăn một đóa màu tím hoa hình dạng điểm tâm. Một ngụm một cái, ăn đến rừng không được tới. Miệng đầy thơm ngọt, cả phòng phất hương. Hai gã thị vệ nhịn không được nghẹn một chút nước miếng. Tướng quân, ăn rất ngon. Ân. Ôn Hinh làm điểm tâm, toàn thế giới tốt nhất ăn. Hai gã thị vệ. Cứ như vậy. Ân một tiếng. Không gọi bọn họ cùng nhau ăn sao. Hai người sờ sờ bụng, hào đói. Lâm Đình Hiên thấy thế, không quá tình nguyện nói, các ngươi chọn một cái nếm thử. Hai người nghe xong ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng duỗi tay cầm lấy một cái nhét vào trong miệng. Lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo ôn nhu giọng nữ, Đình Hiên. Đàm Thi Huyền ở núi giả bên cạnh đợi nửa ngày cũng chưa thấy Lâm Đình Hiên tới tìm chính mình. Nàng thấy nha hoàn lại đây thông chi hắn ăn cơm, liền chủ động lại đây. Cho hắn một cái cơ hội, tặng lễ vật cho chính mình. Đàm Thi Huyền nói đi đến. Lâm Đình Hiên nhìn về phía nàng, không có gì biểu tình nói, có việc. Đàm Thi Huyền nhìn hộp đồ ăn thượng điểm tâm, còn có hai cái mảnh hướng trong miệng tắc điểm tâm thị vệ. Này hộp đồ ăn bên trong không phải trang hắn từ Đông Lăng mua hồi bảy quý trọng châu báu, đưa cho nàng sao? Có việc. Lâm Đình Hiên không kiên nhẫn lại hỏi một câu. Úc, ăn cơm. Có thể ăn cơm. Đã biết. Lâm Đình Hiên đứng lên đi ra ngoài. Đàm Thi Huyền nhìn thoáng qua trên mặt đất cái dương. Nhắc nhở nói, này dương đồ vật liền phóng nơi này sao? 454 chương 454 hắn đã không phải năm đó hắn. Chương 454 hắn đã không phải năm đó hắn. Lâm Đình Hiên quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia cái dương, bằng không đâu. Đàm Thi Huyền. Nàng nhìn thoáng qua hai cái thị vệ ở nơi đó cướp ăn điểm tâm. Cũng là, có người ngoài ở, cho nên hắn ngượng ngùng đưa đi. Lâm Đình Hiên không có quản nàng, hắn tầm mắt nhìn về phía Phương Dương cùng Lưu Khải hai người dùng sức hướng trong miệng tắc điểm tâm. Cái đĩa điểm tâm thiếu hơn phân nửa. Hai người trong miệng tắc đến tràn đầy. Lâm Đình Hiên đó là một cái giận, tiến lên một phen đoạt quá mâm, ta không phải nói chỉ có thể ăn một khối. Hai người gật gật đầu, trong miệng tắc đến tràn đầy, lời nói đều nói không nên lời. Bọn họ xác thật là chỉ ăn một khối A, mỗi dạng đều chỉ ăn một khối. Lâm Đình Hiên đem điểm tâm tiểu tâm thu vào hộp đồ ăn, phóng hảo, quay đầu lại thiếu một khối, ta diệt các ngươi. Hai người miệng phình phình, nói không nên lời lời nói, cuồng gật đầu, trong lòng lại tưởng, diệt liền diệt đi. Ăn lại tính. Thật sự là ăn ngon đến rừng không được khẩu. Đàm Thi Huyền. Nàng nhìn kia hộp đồ ăn, những cái đó điểm tâm nhìn qua thật là đẹp mắt, còn có này thơm ngọt khí vị, nghe liền rất ăn ngon. Đình Hiên biểu ca. Những cái đó điểm tâm nơi nào mua? Không phải mua. Lâm Đình Hiên phóng hảo hộp đồ ăn liền bước đi ra ngoài. Không phải mua. Đó là ai cấp? Đàm Thi Huyền chạy nhanh đuổi kịp. Tiến đến Tùng Quán Viện ăn cơm trên đường, một đường đều không có người. Đàm Thi Huyền cho rằng hắn sẽ ở trên đường nói đem kia dương vàng bạc châu báu đưa cho nàng. Chính là, không có. Lâm Đình Hiên đi được thực mau, Đàm Thi Huyền chạy chậm đều không thể đuổi theo hắn. Nàng buồn bực. Đình Hiên biểu ca, ngươi từ từ ta. Ngươi không phải có cái gì tặng cho ta sao? Lâm Đình Hiên dừng bước chân không thể hiểu được nhìn về phía nàng. Ngươi nói cái gì? Ta có thể có cái gì tặng cho ngươi? Đây là ai nói? Làm ơn loại này lời nói không cần tùy tiện nói bậy. Dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Thỉnh ngươi tự trọng một chút, đừng hủy ta trong sạch. Nói xong hắn quay đầu liền đi, bước chân càng nhanh. Đàm Thi Huyền tức giận đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Cái gì kêu hủy hắn trong sạch? Còn thỉnh chính mình tự trọng. A. Nói rất đúng giống chính mình quấn lấy hắn giống nhau. Rõ ràng là chính hắn vì làm chính mình lau mắt mà nhìn, cho nên mới nỗ lực vươn lên làm đại tướng quân. Liên tính là đại tướng quân, chính mình cũng chướng mắt hắn. Ngực vô nửa điểm mặc. Ngưu cao mã đại, tráng đến giống đầu ngưu giống nhau. Nàng đuổi theo hắn, chẳng qua là coi trọng kia dương vàng bạc châu báu. Cho rằng hắn là bảo. Chính mình tướng công là thám hoa, lớn lên ôn tồn lễ độ, lại ở Hàn Lâm Viện làm việc. Tương lai nội các đại thần. Không tất hắn lợi hại. Hừ. Đàm Thi Huyền nhấp nhấp miệng, lại đuổi theo đi, này còn không có phân ra, hắn đến ban thưởng dựa vào cái gì tất cả đều chính mình cầm. Nàng không chiếm được đồ vật, hắn cũng đừng nghĩ lưu trữ. Liên ở mau đến Tùng Quán Viện khi, Lâm Kính Hiên cũng vừa hạ nha hồi phủ, tới Tùng Quán Viện ăn cơm. Xa xa xem mới vừa Đàm Thi Huyền truy ở Lâm Đình Hiên phía sau. Nương tử. Hắn hô một tiếng. Đàm Thi Huyền thấy Lâm Kính Hiên, trong lòng có ủy khuất, lập tức chạy hướng hắn, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Tướng công. Ngươi vừa rồi. Chạy nhanh như vậy làm gì? Đàm Thi Huyền, ta đánh giá tướng công đã trở lại, nóng vội tới gặp ngươi. Ta có việc cùng ngươi nói. Lâm Kính Hiên nhìn thoáng qua Lâm Đình Hiên phương hướng. Lâm Đình Hiên lúc này đã đi vào Tùng Quán Viện. Chuyện gì? Vừa rồi trong phủ thu được rất nhiều hoàng thượng ban thưởng, Lâm Đình Hiên đem kia một dương vàng bạc châu đáo hòa điển khế, phòng khế đều chính mình thu, chúng ta không phải không phân ra sao. Vài thứ kia không phải hẳn là nhập vào của công trung. Ngươi kiếm bổng lộc đều toàn giao cho công trung. Hắn vì cái gì có thể không giao? Hắn có hay không đem chính mình trở thành xương bình bá phủ người A? Còn có hoàng thượng còn làm hắn đương xương bình bá phủ thế tử. Này thế tử chi vị vốn dĩ nên là tướng công ngươi. Nếu không phải đưa cho chính mình, kia hắn cũng đừng nghĩ chính mình lưu trữ. Lâm Kính Hiên nghĩ đến ở trong nha môn, đại gia từng tiếng chúc phúc, quả thực tựa như hướng trên người hắn kim kim. Đau đớn hắn. Lâm Kính Hiên nhìn nàng một cái, ninh mùi hắn một chút, yên tâm, ta nhất định làm ngươi lên làm thế tử phu nhân. Hắn nhìn về phía Lâm Đình Hiên phương hướng, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cho rằng leo lên Cẩn Vương là được. Đáng tiếc Cẩn Vương cuối cùng cũng chỉ là cái vương. Đàm Thi Huyền cười cười, ta tin tưởng tướng công. Ăn cơm thời điểm, Lâm Đình Hiên nhìn đầy bàn đồ ăn, khẽ nhíu mày. Hắn đối hạt mẹ dị ứng, mỗi lần ăn xong có hạt mẹ đồ vật, làn da liền sẽ thực ngứa. Chính là hiện tại đầy bàn đồ ăn, đều là dùng dầu mẹ làm. Xương Bình Bá gấp một khối dầu mẹ cay rát hương đùi gà phóng tới Lâm Đình Hiên trong chén, cái này thịt gà ăn rất ngon nếm thử. Lâm Đình Hiên không khỏi nhớ tới khi còn nhỏ, Xương Bình Bá phu nhân có thứ ăn cơm đều cố ý kẹp một cái dầu mẹ cay rát hương gà cho hắn, hắn không ăn, trực tiếp bồi thường nàng, nói nàng bất an hảo tâm. Sau đó nàng lau lau đôi mắt, cũng chưa nói cái gì. Chính mình đã bị Xương Bình Bá quở trách, nói hắn không hiểu cảm ơn, một con gà hai chỉ chân, một con cho tổ mẫu, một khác chỉ cho hắn. Liên đệ đệ đều không có đến ăn, đây là yêu thương hắn. Hắn lại lòng lang dạ sói mắng chửi người bất an hảo tâm. Hắn lúc ấy tính tình quật cường, bị thân cha mắng lòng lang dạ sói cũng không giải thích, hắn cũng không biết chính mình cha rốt cuộc có biết hay không hắn không thể ăn hạt mè. Chỉ là ngạnh cổ cùng hắn chống đối, nói chính mình chính là lòng lang dạ sói. Cuối cùng bị phiến một cái tát. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Hắn đã không phải năm đó hắn. Lâm Định Hiên buông xuống chiếc đũa, ta ăn hạt mè dị ứng. Cả ngươi sẽ khởi hồng trần, cha không biết sao. Xương Bình Bá. Hắn nhìn kim hoàng sắc đùi gà thượng dính đầy màu trắng hạt mè. Xương Bình Bá lao phu nhân, Đình Hiên không thể ăn hạt mẹ sao? Nàng cũng không biết. Xương Bình Bá lập tức đem đùi gà kẹp lên tới, đúng không? Há hả cha quên mất. Xương Bình Bá đem đùi gà phóng tới Lâm Kính Hiên trong chén. Kính Hiên, ngươi ăn đi. Lâm Kính Hiên nhìn trong chén đùi gà, ánh mắt lóe lóe, Lâm Đình Hiên không cần liền cho hắn. Tuy rằng hắn thích cướp đi Lâm Đình Hiên sở hữu đồ vật, nhưng là không đại biểu hắn thích muốn hắn vứt bỏ đồ vật. Xương Bình Bá lại gắp một khối thịt cá phóng tới Lâm Đình Hiên trong chén. Ăn cá, cha nhớ rõ ngươi thích ăn cá. Lâm Đình Hiên lắc lắc đầu, cha, này một bàn đồ ăn đều là dùng dầu mẹ làm. Xương Bình Bá nhìn về phía Xương Bình Bá phu nhân, sao lại thế này? Như thế nào toàn bộ đồ ăn đều dùng dầu mẹ? Xương Bình Bá phu nhân vẻ mặt vô tội, ngươi lần trước không phải nói dầu mẹ nấu ăn hương sao? Cho nên trong phủ gần nhất đều dùng dầu mẹ nấu ăn. Xương Bình Bá, chạy nhanh làm phòng bếp lại làm vài món thức ăn. Lâm Đình Hiên nhàn nhạt nói, không cần. Ta vừa rồi đã ăn qua đồ vật. Chỉ là có chuyện cùng đại gia nói nói. Cha, ta tưởng hướng Thế Xương Hầu phủ Ôn Nhị cô nương cầu hôn. Lâm Định Hiên lời này vừa ra, một bàn đều tĩnh lặng lại. Lão phụ nhân kinh ngạc nói, Thế Xương Hầu? Cái nào Thế Xương Hầu? Lâm Định Hiên nhìn nàng. Sắc mặt tấm một phần, nguyên lai là Thế Xương Bá, hôm nay mới bị Hoàng thượng ban phong làm Thế Xương Hầu. Hắn như vậy vừa nói, lão phụ nhân nhưng thật ra minh bạch, nguyên lai là nhà bọn họ A. 455 chương 455 quả tạo. Chương 455 quả tạo. Xương Bình Bá nhíu mày, Thế Xương Hầu tuy rằng ở trước mặt Hoàng thượng là đại hồng nhân. Nhưng là luận nội tình rốt cuộc so ra kem Trấn Quốc Công, binh bộ thượng thư những cái đó thế ra a. Hơn nữa Trấn Quốc Công cùng binh bộ thượng thư ở trong quân đều là có uy vũ, có như vậy nhạc phụ giúp đỡ, về sau, nhất phẩm đại tướng quân đều có thể đương. Đinh Hiên, hiện tại ngươi là tam phẩm đại tướng quân, Hoàng thượng tín nhiệm nhất người, Hoàng thượng rõ ràng là tưởng trọng dụng ngươi. Ngươi cưới vợ hẳn là cưới một cái đối với ngươi có trợ giúp tức phụ, như vậy về sau con đường của ngươi mới có thể đi được xa hơn. Vừa rồi Trấn Quốc Công cùng binh bộ thượng thư đều cố ý. Lâm Đình Hiên đánh gây hắn, cha, ta đã thỉnh hảo bà mới tới cửa cầu hôn, chỉ là nói cho ngươi mà thôi. Sương Bình Bá nghe xong lời này nổi giận, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hôn nhân đại sự, từ xưa đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Này việc hôn nhân ta không đồng ý. Ta không cần ngươi đồng ý. Từ nhỏ đến lớn chuyện của ta, ngươi đều không có quản, hiện tại chuyện của ta càng thêm không cần ngươi quản. Này việc hôn nhân ta đã hướng Thế Xương Hầu để qua. Hắn cũng đã đồng ý, nếu ngươi không nghĩ đắc tội Tuệ An quận chúa, đắc tội Cẩn Vương, vậy ngươi liền không đồng ý đi. Còn có, liền tính ngươi không đồng ý, cho ta định mặt khác một môn việc hôn nhân, ta cũng là không đáp ứng, cùng lắm thì ta đi biên cương vĩnh viễn không trở lại. Lâm Đình Hiên ném xuống lời này liền rời đi. Tức giận đến Sương Bình Bá huyết áp tiêu thăng, này nghịch tử. Sương Bình Bá phu nhân vội an ủi hắn, hảo, Đình Hiên kia hải tử từ nhỏ liền có chính mình chủ kiến, ngươi cùng hắn chí khí cái gì. Sương Bình Bá phu nhân mặt ngoài an ủi hắn, cấp Lâm Đình Hiên xuyên cái giày nhỏ, trong lòng lại nghĩ đến thế nào phá hư việc hôn nhân này. Sương Bình Bá nghĩ đến Lâm Đình Hiên đích xác từ nhỏ liền cùng chính mình đối nghịch, hắn một trận đau đầu. Như thế nào liền không biết nắm chắc cơ hội, cùng những cái đó đỉnh cấp thế gia kết thân đâu. Thế Xương Hầu Phủ. Hắn cũng không phải khinh thường nhà nghèo xuất thân Thế Xương Hầu gia cô nương. Nếu là cưới chính là Tuệ An quận chúa như vậy sẽ lập công liền tính. Mặt khác cô nương, nghe cũng chưa nghe nói qua. Như vậy chính là thôn cô một cái A. Hơn nữa một cái tân tấn hầu gia, như thế nào so được với Trấn Quốc Công, binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư những cái đó truyền thừa hơn trăm năm thế gia đại tộc sở có được quan hệ. Đàm Thi Huyền suy nghĩ, Thế Xương Hầu Phủ nhị cô nương. Nàng trong óc xuất hiện một gương mặt mỹ lệ khổng. Dung mạo nhưng thật ra không tồi, là cái thực an tĩnh lời nói thiếu cô nương, có điểm chất phác. Thế Xương Hầu Phủ cô nương, cũng chỉ có một cái Tuệ An quận chúa thường xuyên xuất hiện ở đại chúng tầm mắt, nghĩ mọi cách làm nổi bật. Mặt khác cô nương rốt cuộc là đê tiện xuất thân, có điểm tự biết xấu hổ đi, rất ít ra cửa. Rốt cuộc không phải mỗi người đều giống Tuệ An quận chúa như vậy không biết xấu hổ, luôn là nghĩ mọi cách làm nổi bật. Bất quá, nàng chỉ cần nghĩ đến Lâm Đình Hiên cưới một cái so với chính mình mỹ nữ tử trở về, mỗi ngày ở chính mình trước mặt cách đứng chính mình, nàng liền không thoải mái. Việc hôn nhân này tuyệt đối không thể thành công, bằng không Lâm Đình Hiên hiện tại đương bá phủ thế tử, về sau nàng tướng công còn không phải là cái gì đều không có. Lâm Đình Hiên chỉ có thể cưới Đàm Ảnh Nguyệt cái kia xỉu bát quái. Lão phu nhân khuyên một câu, hảo, đón dâu là cả đời sự, Đình Hiên là cái có bản lĩnh, hiện tại hắn mới vừa lên làm tam phẩm đại tướng quân. Liền lập tức cưới một cái nhà cao cửa rộng nữ tử, khiến cho hoàng thượng ngờ vực làm sao bây giờ. Thế Xương Hầu tuy rằng là tân quý, ở kinh thành nội tình không đủ, nhưng là dòng dõi cũng so chúng ta cao. Hoàng thượng cũng coi trọng Thế Xương Hầu một nhà. Này việc hôn nhân ta xem rất không tồi. Cho nên Định Hiên hắn thích ai khiến cho hắn cưới ai đi. Ngươi cái này đương cha cũng đừng động quá nhiều. Bằng không phụ tử quan hệ càng kém. Ngươi nói có cái gì so người một nhà đoàn kết nhất trí càng quan trọng. Sương Bình Bá nghe xong lời này bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng vậy, hiện tại trong triều tình thế rất là vi diệu. Vạn nhất Đình Hiên cưới một cái nhà cao cửa rộng, hoàng thượng khả nghi kia liền không xong. Tính, vì phụ tử quan hệ, liền thuận thuận hắn ý đi. Cái kia tiểu tử thúi, tùy hắn đi thôi. Chúng ta ngày mai liền đi bái phỏng một chút Thế Xương Hầu, thương nghị hạ này việc hôn nhân. Sương Bình Bá đối Sương Bình phu nhân nói. Hảo. Sương Bình Bá phu nhân thất thần ứng một câu. Lâm Đình Hiên lạnh mặt trực tiếp trở lại chính mình tiểu viện. Nạp Lan Quốc lấy hiếu trị thiên hạ, nếu không phải hắn thân cha còn ở, hắn thật đúng là tưởng tượng Ninh Hoài Kiệt như vậy, chính mình tự mình phái bà mối tới cửa đính hôn. Hắn trở lại trong phòng, phát hiện một hộp đồ ăn điểm tâm đều bị hai người ăn sạch. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, phụ trọng 50kg, vòng kinh thành chạy 10 vòng. Hai người. Kinh thành cỡ nào đại A? 10 vòng chạy gãy chân đều chạy không xong A. Tướng quân như thế nào càng ngày càng tàn nhẫn lạc. Ngày hôm sau buổi sáng, Sương Bình Bá cùng Sương Bình Bá phu nhân thu thập hậu lễ, chuẩn bị đi trước Thế Xương Hầu phủ nghị thân. Về tình về lý, việc này thế nào cũng đến hắn cái này đương cha tự mình tới cửa, mới đủ thành ý. Đương nhiên, Sương Bình Bá làm như vậy, không phải nhiều coi trọng việc hôn nhân này. Hắn kỳ thật một chút đều không hài lòng. Rõ ràng có Trấn Quốc Công phủ, binh bộ thượng thư chờ lựa chọn, lại bất đắc dĩ chọn cái không có gì căn cơ. Nhưng hắn chỉ là tưởng hòa hoãn một chút phụ tử quan hệ. Sương Bình Bá phu nhân chuẩn bị quà tặng có hai thất thượng đẳng gấm, một đôi hai lô thai bình hoa, một hộp điểm tâm, một ít mùa trái cây. Như vậy xem ra, này đó quà tặng cũng coi như là lấy đến ra tay. Sương Bình Bá nhìn thoáng qua quà tặng, vừa lòng gật gật đầu, Đình Hiên đâu? Còn không có trở về sao? Có thể xuất phát ta. Kia tiểu tử sáng sớm đi ra ngoài làm gì? Nghị thân việc này, nghi sớm không nên muộn, thời gian càng sớm càng tốt. Tỏ vẻ nhật tử phát triển không ngừng. Lâm Đình Hiên lúc này vừa lúc từ bên ngoài đi đến, tối hôm qua Sương Bình Bá cùng hắn nói hôm nay qua đời Sương Hầu phủ bái phỏng, hắn sáng sớm liền trở về hắn ở bên ngoài mua sân chuẩn bị quà tặng. Ta đã trở về. Lâm Đình Hiên nhìn thoáng qua những cái đó quà tặng. Hắn đi qua, thời tiết này đào hoa mới vừa khai, cũng đã có như vậy xinh đẹp thủy mật đào a. Hắn rôi tay muốn đi lấy thủy mật đào. Sương Bình Bá phu nhân thấy vậy lập tức ngăn đón hắn, Đình Hiên, ngươi làm gì vậy đâu? Lập tức muốn xuất phát ta. Thời gian đã muộn nhưng không tốt. Nhân gia sẽ nói chúng ta thất lễ. Lâm Đình Hiên nghe xong lời này, lùi về tay, cười cười, cũng đúng. Kia liền xuất phát đi. Sương Bình Bá phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Đình Hiên xoay người đi ra ngoài, không nghĩ tới ống tay áo không cẩn thận câu tới rồi quả rổ, trực tiếp đem chỉnh rổ trái cây xả rơi trên mặt đất. Những cái đó ngăn nắp lượng lệ trái cây lăn đầy đất. Sương Bình Bá nhíu mày, Đình Hiên ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Trái cây rơi trên mặt đất liền tổn hại, như thế nào đưa. Nói tới đây, hắn nói không được nữa. Bởi vì hắn thấy trên mặt đất một con lạn quả. Lâm Đình Hiên khom lưng nhặt lên trên mặt đất một con lạn một cái vòng tròn lớn điểm thủy mật đào, đưa này trái cây cho người khác, xác định là đi nghị thân, không phải đi kết thủ. Sương Bình Bá. Đây là có chuyện gì? Như thế nào như vậy không cẩn thận cầm một rổ lạn trái cây? Sương Bình Bá phu nhân vẻ mặt tức giận nói. Nha hoàn lập tức nói, a, ta không cẩn thận lấy sai rồi. Phu nhân tha mạng. Lâm Đình Hiên cười cười lại hướng đóng gói rất khá hai thất bố đi qua đi, hắn rôi tay mở ra đóng gói, muốn nhìn xem. Sương Bình Bá phu nhân sắc mặt biến đổi, chạy nhanh tiến lên ngăn đón hắn, Đình Hiên, ngươi muốn làm gì? Ta nhìn xem này vải dệt có phải hay không cũng giống trái cây giống nhau, mặt ngoài ngăn nắp, bên trong hư thôi à. Lâm Đình Hiên cười như không cười nói. 456 chương 456 mệnh lớn. Chương 456 mệnh lớn. Lâm Đình Hiên thân thủ linh hoạt. Dễ như trở bàn tay né tránh Sương Bình Bá phu nhân ngăn trở, ba lượng hạ liền đem sở hữu quà tặng đều chiếc khai. Vải dệt là thượng đẳng vải dệt, chẳng qua là một đen một trắng. Hai lỗ thai bình hoa là có cái khe, đương nhiên cái khe rất nhỏ, không nghiêm túc nhìn kỹ đều nhìn không thấy. Chỉ có kia hộp điểm tâm là bình thường nhất. Màu trắng củ mai bánh. Vừa thấy liền biết rất mới mẻ. Bởi vì bạch đến tỏa sáng. Điểm tâm tặng lễ đây là thường thấy, mỗi phùng tặng lễ chuẩn bị dầu cao vạn kim quà tặng. Nhưng là chưa từng có người đưa màu trắng củ mài bánh, lại là màu trắng, lại là dược, nhìn, nghe đều không vui mừng, này không may mắn. Còn có hắc bạch hai sắc vải vóc cũng là tặng lễ tối kỵ. Bọn họ là tới cửa nghị thân, không phải vội về chịu tang. Lâm Đình Hiên nhìn về phía Sương Bình Bá, cha, các ngươi là tính toán đưa mấy thứ này đi. Sương Bình Bá vẻ mặt há hốc mồm, không phải. Này sao có thể? Sương Bình Bá phu nhân cũng đi theo vẻ mặt há hốc mồm, sao lại thế này? Ta không phải chuẩn bị này đó a. Nàng vẻ mặt tức giận nhìn về phía nha hoàn, ngươi sao lại thế này, như thế nào đem đi Lâm đại nhân ra quả tặng lấy ra tới. Nàng đối nha hoàn chớp chớp mắt. Kia nha hoàn cơ linh quỳ xuống nói, lao ra phu nhân tha mạng. Là lấy sai rồi. Nô tỳ không cẩn thận lấy sai rồi. Đây là đi cấp Lâm đại nhân ra Lâm lão ra vội về chịu tang. Nô tỳ này liền đi một lần nữa lấy quá. Sương Bình Bá hung hăng trừng mắt nhìn Sương Bình Bá phu nhân liếc mắt một cái. Nhưng là ở chính mình nhi tử trước mặt, rốt cuộc cho nàng lưu một chút mặt, hắn một chân đá vào kia nha hoàng trên người, hồ nháo. Này đều có thể lấy sai sao? Ngươi là làm sao bây giờ sự? Quay đầu lại đánh 10 đại bản tử. Nha hoàng bị đá đến trống vó, bàn tay ra đều sắt phá, đau đến không được, cũng chạy nhanh bỏ dậy, quỳ xuống tới, lao ra ta biết sai rồi, ta không dám. Sương Bình Bá phu nhân ở bên cạnh lệ mắng, còn không đi xuống đem quà tặng thay tới. Ai u, nguy hiểm thật. Làm ta sợ muốn chết. May mắn Đình Hiên kiểm tra rồi một phen, bằng không chúng ta nhưng thất lễ. Này không phải đắc tội với người sao? Kia nha hoàn té ngã lộn nhào chạy ra. Sương Bình Bá hừ lạnh một tiếng, bên cạnh ngươi nha hoàn nên đổi một thay đổi, một đám làm chính là chuyện gì? Sương Bình Bá phu nhân gật gật đầu, là nên thay đổi. Lâm Đình Hiên trong lòng nổi lên sắc ý, cả người phóng thích một cổ lạnh lẽo. Quả nhiên, người vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Sương Bình Bá thấy Lâm Đình Hiên giống như sinh khí lập tức nói, Lai Phúc, ngươi đi nhà kho chọn hai thất thượng đẳng vải vóc liền lấy trong phủ tốt nhất kia hai thất trang hoa chỉ bạc vân cẩm, sau đó lại lấy một hộp cung đình huyết yến, thượng đẳng A Giao, vây cá cùng hoa keo đều lấy một hộp, còn có đem kia trăm năm nhân sâm cũng mang lên, kia tòa thạch liệu nhiều phúc nhiều tử ngọc thạch vật trang trí. Sương Bình Bá môi nói giống nhau, Sương Bình Bá phu nhân liền chớp chớp mắt, nghe thấy liền trăm năm nhân sâm đều mang lên. Sương Bình Bá phu nhân thiếu chút nữa đem một ngụm ngân nha đều cắn. Mệnh lớn. Kia cây trăm năm nhân sâm, chính là giá trị 500 lượng. còn có trang hoa chỉ bạc vân cẩm, giá trị 300 lượng một con, tà thiên. Còn có huyết yến, a dao, vây cá, hoa keo, ai u. Còn có kia tòa nhiều tử nhiều phúc thạch liệu vật trang trí, vài trăm lượng. Này đều 2.000 lượng bạc có bao nhiêu? Muốn chết! Muốn chết! Cái loại này xuất thân người, nơi đó yêu cầu đưa nhiều như vậy thứ tốt. Lâm Đình Hiên nhìn Sương Bình bá phu nhân đau lòng đến giống muốn hít thở không thông giống nhau, cười lạnh. Này liền đau lòng. Hắn mẫu thân của hồi môn, hắn lấy về tới, nàng có phải hay không càng đau lòng? Toàn bộ Sương Bình bá phủ, hắn toàn kế thừa, nàng có phải hay không càng đau lòng? Sương Bình bá nói xong nhìn thoáng qua Lâm Đình Hiên, hắn thấy Lâm Đình Hiên cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là hắn cũng có chút đau lòng a. Trong phủ cũng chỉ có một gốc cây trăm năm nhân sâm. Đều do Đàm thị làm chuyện tốt. Thế Sương hầu phủ. Ôn Hinh biết hôm nay Lâm Đình Hiên cha mẹ sẽ qua tới nghị thân. Sáng sớm lên nàng liền thay đổi vài thân quần áo. Ôn Nhu đều bị nàng làm cho đầu đều hôn mê. Đại tỷ, cái này đẹp sao? Ôn Nhu gật gật đầu, đẹp. Ôn Hinh, ngươi mỗi lần đều nói như vậy, cũng không biết có phải hay không thật sự. Tính, ta đi hỏi Noãn tỷ nhi. Ôn Hinh cầm mấy thân quần áo chạy ra đi hỏi Ôn Noãn. Ôn Noãn chính đem tam bức họa trang ở một cái tinh mỹ hộp gỗ. Nàng đem ba cái hộp giao cho Vạn Quân, đem này mấy bức họa lấy ra đi bán đấu giá đi. Này mấy bức họa đều là Ôn Noãn một đường đi Đông Lăng trên đường hoa họa. Tốt nàng lấy ra tới, có chút đưa cho Nạp Lan Cẩn Nghiên, có chút đưa cho Thái Hậu, Bát Công Chúa, còn có chút lưu tại trong nhà. Dư lại nàng cảm thấy họa đến không tốt, đặt ở trong nhà cũng vô dụng, không bằng lấy ra đi bán kiếm điểm bạc trở về. Lần này lấy ra tam phúc. Có một bức là đại khí hào hùng mặt trời mọc cẩm tú sơn đồ, có một bức là Đông Lăng Quốc trận pháp thi đấu tả thực họa, còn có một bức là Đông Lăng Quốc cung đình lễ nhạc họa. Là Vạn Quân ôm họa đi ra ngoài khi, Ôn Hinh liền chạy vào. Noãn tỷ nhi, ngươi cảm thấy này mấy thân quần áo nào một bộ đẹp? Ôn Noãn xem qua đi, nhị tỷ trên người xuyên kia một bộ liền rất đẹp a. Thạch Lựu sắc váy đỏ, diễm mà không tục, thực thích hợp hôm nay vui mừng nhật tử. Trường bối đều thích vui mừng nhan sắc, hơn nữa này Thạch Lựu ngụ ý nhiều tử nhiều phúc, xuyên này váy vừa lúc. Ôn Hinh vừa nghe túi đầu nhìn thoáng qua trên người váy áo, thật vậy chăng? Thật sự, ta giúp ngươi họa cái trang đi. Bảo đảm mỹ đến Lâm đại tướng quân nhìn, mắt đều liên tiếp chớp. Ôn Hinh mặt đỏ lên, chán ghét, liền sẽ rêu cả ta. Vậy ngươi chạy nhanh họa a. Nhân gia khách nhân đều mau tới cửa. Phúc. Ôn Noãn bất đắc dĩ cười. Hiện tại cái gì thời gian? Nàng đến bây giờ còn không có trang điểm hảo liền chứng minh nàng tuyển quần áo đều tuyển nửa ngày. Ôn Noãn cấp Ôn Hinh vẽ một cái tự nhiên mỹ lệ loạt trang, trang dung hạ kia vốn là tinh xảo mỹ lệ ngũ quan càng là hoàn mỹ mê người. Vừa lúc trong viện thạch liễu hoa cũng khai, Ôn Noãn đi ra ngoài, chọn một đóa thịnh phóng thạch liễu hoa, cắm ở Ôn Hinh bên trái búi tóc biên. Tay phải liền một cây thạch liễu hoa cái châm cài đầu, lẫn nhau chiếu rọi, mỹ lệ hào phóng. Lúc này, Đậu Khấu tới báo nói, nhị cô nương, tam cô nương, Sương Bình bá phủ người đã tới rồi. Phu nhân làm vài vị cô nương chuẩn bị tốt, trong chốc lát đi ra ngoài gặp một lần khách nhân. Ôn Noãn gật gật đầu, đã biết, nói cho phu nhân đã chuẩn bị tốt. Thế Sương hầu phủ. Lâm Đình Hiên đoàn người bị thỉnh tiến vào. Lễ vật một kiện từ trong xe ngựa dọn xuống dưới. Sương Bình Bá cùng Sương Bình Bá phu nhân mới phát hiện, Lâm Đình Hiên chuẩn bị lễ vật đều là một cái dương. Sương Bình Bá phu nhân thấy hôm qua ngự tứ kia một dương vàng bạc châu báu. Nàng đều còn không có nghĩ đến biện pháp đem này một dương đổ vật muốn lại đây. Lâm Đình Hiên như thế nào liền lấy tới tặng lễ. Này một cái dương là ngự tứ châu báu trang sức, kia cái khác đại hai dương lại là cái gì? Bọn họ vốn dĩ cũng đã tặng 2.000 lượng đại hậu lễ. Nay chỉ là tới nghị thân, liền đưa ra phinh lễ quy cách, kia nếu là đón dâu hạ xính khi, là tính toán đem toàn bộ Sương Bình bá phủ nhà kho đều dọn không sao. Nàng nhi tử Kính Hiên cầu hôn thời điểm, đều không có chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật đâu. Sương Bình bá phu nhân mau tức chết rồi. Lâm Đình Hiên đây là muốn đem toàn bộ bá phủ đều dọn đến thế Sương hầu phủ sao. 457 chương 457 tới cửa bái phòng. Chương 457 tới cửa bái phòng. Sương Bình bá thấy này mấy dương đồ vật. Cũng lắp bắp kinh hãi, Đình Hiên A, nguyên lai ngươi chuẩn bị nhiều như vậy quà tặng A. Đó là Hoàng thượng ban thưởng. Hắn chỉ trong đó một cái đỏ thấm dương gỗ. Không trách nhớ rõ, hôm qua mới gặp qua. Lâm Đình Hiên, nhiều sao? Này đã tính thiếu. Sương Bình Bá. Này con thiếu. Kia như thế nào tính nhiều? Hắn muốn hỏi một chút đều chuẩn bị cái gì. Nhưng là có thế Sương hầu phủ hạ nhân ở, hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Sớm biết rằng vừa rồi hắn liền không cho tới phúc chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật. Thật là mệt lớn. Ôn Gia Thụy tự mình chờ ở tiền viện nên đón, thấy mấy người, cười tiến lên, Sương Bình Bá, Đàm Phu Nhân, Đình Hiên tới, hoan nghênh, mau mời tiến. Lâm Đình Hiên lập tức cấp Ôn Gia Thụy hành lễ, Ôn Thúc. Sương Bình Bá cùng Sương Bình Bá Phu Nhân cũng hành lễ, nhân gia là hầu gia, cấp bậc so với hắn đại một bậc đầu. Gặp qua thế Sương Hầu. Ôn Gia Thụy cười nói, vài vị khách khí. Nơi này lại không phải triều đình, không cần giữ lễ tiết. Mau mời tiến. Lâm Đình Hiên chỉ mấy dương quà tặng, Ôn Thúc, mấy thứ này đều là một ít hàng ngày đồ dùng cùng một ít ăn, nho nhỏ tâm ý, mong rằng không chê. Đình Hiên ngươi đứa nhỏ này, nơi đó yêu cầu chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật. Quá tiêu pha. Ôn Gia Thụy là biết Lâm Đình Hiên tình huống. Mẹ kế đương ra, từ nhỏ liền phiêu bạc bên ngoài. Nơi đó có cái gì bạc ca? Hơn nữa Sương Bình Bá cùng Sương Bình Bá phu nhân không ngừng hướng nào mấy cái dương xem, liền biết không phải bọn họ chuẩn bị. Không có nhiều ít, không đáng giá cái gì bạc. Lâm Đình Hiên có điểm ngượng ngùng. Bởi vì cùng Cẩn Vương, Ninh Hoài Kiệt so sánh với, bọn họ quà tặng thật sự tiểu đến đáng thương, nhân ra đưa đính hôn lễ đều là chứa đầy vài chiếc xe ngựa. Hắn chỉ có mấy dương. Về sau tới liền tới rồi, không cần chuẩn bị quà tặng, biết không? Ôn Gia Thụy thiệt tình nói. Đứa nhỏ này sợ không phải đem chính mình chỉnh phó gia sản đều lấy tới đi. Bất quá thật là có tâm. Lâm Đình Hiên có thể lấy nhiều như vậy đồ vật tới, Ôn Gia Thụy trong lòng cũng là cao hứng. Hắn không phải tham hắn mấy thứ này mà cao hứng, mà là tham hắn đối Ôn huynh này một phần tình nghĩa. Nếu là hắn không coi trọng, hắn cũng sẽ không khuynh tận toàn lực cho bọn hắn ra tặng lễ. Nhớ năm đó chính mình cười hiến nương khi, cũng là hận không thể đem trong nhà sở hữu thứ tốt đều cầm đi hạ xính, sau đó đều cảm thấy không đủ. Cảm thấy thua thiệt nàng. Ôn Gia Thụy nghĩ thầm. Lâm Đình Hiên cười cười, không nói gì. Lần sau chính là chính thức hạ sinh lúc, hắn nhất định sẽ chuẩn bị càng nhiều đồ vật tới cửa. Hắn cho tiền biếu, làm ơn viên lập giúp chính mình kiếm điểm bạc, lên thuyền ra biển đã nhiều ngày, nghĩ đến hẳn là mau trở lại. Đến lúc đó kiếm bạc lấy một bộ phận lại làm điểm sinh ý, sau đó dư lại cấp viên lập giúp chính mình kinh doanh. Đoàn người vào phòng khách, mấy người lại cùng Vương Thị, Nô Thị lẫn nhau gặp qua lễ. Ôn Gia Thụy làm người thượng trà. Sương Bình Bá cười nói, trước kia Đình Hiên ở trong phủ đặc hấn, làm phiền thế Sương Hầu một nhà chiêu cố. Cho các ngươi một nhà đều thêm phiền thoái. Võ Tuyển sau khi kết thúc Đường tướng quân mắng to Đường Kính không có hảo hảo đái trên đời Sương Bá phủ tham gia đặc hấn sự đã truyền khai. Hắn cũng bởi vậy biết Lâm Đình Hiên không chỉ là cấp Tuệ An quận chúa đương sa phu, mà là Cẩn Vương an bài đặc hấn. Sương Bình Bá khách khí, Đình Hiên ở chúng ta trong phủ cũng giúp chúng ta không ít vội. Sương Bình Bá phu nhân không giấu vết đánh giá liếc mắt một cái phòng khách bài trí. Phát hiện so với bọn hắn Sương Bình Bá phủ tốt hơn không ít. Này liền làm nàng trong lòng có điểm phiếm toan. Cũng cảm thấy chính mình ra thực chua sót. Sương Bình Bá phủ nghèo đến độ so ra kém một cái chân đất xuất thân tân quý. Lâm Định Hiên còn đưa nhiều như vậy đồ vật cho nhân ra. Sương Bình Bá nghe xong đến nơi đây liền nắm chặt cơ hội mở miệng nói. Đúng vậy, Định Hiên ở quý phủ đãi lâu như vậy, cho nên cùng thế Sương Hầu nhị nữ nhi. Ha ha. Hai người này không phải lâu ngày sinh tình, cho nên ngày hôm qua Đình Hiên về nhà nói muốn thỉnh hắn cha tới cửa cầu hôn, còn có chút phi Ôn nhị cô nương không cưới tư thế đâu. Vốn dĩ chúng ta lão gia trở về cùng ta nói, Trấn Quốc công phủ. Khu khu phu nhân này trà thực hảo uống, ngươi uống uống. Thế Sương Ba chạy nhanh đánh gãy nàng. Sương Bình Bá phu nhân cười cười, không có lại tiếp tục nói tiếp, dù sao cũng nói được không sai biệt lắm. Ôn Gia Thụy một nhà nghe xong nhíu mày. Nàng lời này nói được như thế nào giống hai đứa nhỏ pha trộn ở bên nhau, tư định chung thân giống nhau. Này truyền ra đi Ôn huynh thanh danh đều hỏng rồi. Lâm Đình Hiên đường cong lạnh lùng mặt, lại lạnh vài phần, hắn nhàn nhạt nói, mẹ kế, ngươi nói sai rồi. Ôn nhị cô nương là cái phi thường thiện lương cùng hiểu được cảm ơn người, là ta bị Ôn nhị cô nương thiện lương cùng một viên cảm ơn tâm cảm động, đối nàng tâm sinh tình yêu. Ôn nhị cô nương còn không biết có thích hay không ta đâu. Ta đã thực lo lắng hầu gia không đáp ứng đem nữ nhi gả thấp cho ta. Rốt cuộc hầu ra hai cái tương lai con rể, một cái là Cẩn Vương, một cái là Giang Hoài Dệt Ninh gia gia chủ. So quyền thế ta so ra kém Vương gia, so ra sản ta so ra kém Ninh gia thiếu gia, ta đã thực lo lắng hầu ra chướng mắt ta, cho nên mẹ kế, phiền toái ngươi đừng nói chuyện lung tung. Một tiếng mẹ kế làm cho Sương Bình Bá phu nhân náo loạn cái đỏ thâm mặt. Này Lâm Định Hiên thật sự chút nào không cho nàng lưu mặt ta. Bất quá, Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa việc hôn nhân nàng là biết đến. Chính là thế Sương Hầu nữ nhi còn cùng Ninh gia thiếu gia đính hôn. Phú khả địch quốc Ninh gia thiếu gia. Này thế Sương Hầu sinh nữ nhi có bảo không thành. Không khí có một tia xấu hổ.